Vương Kiệt líu díu âm thanh mang theo vô tận thâm tình cùng si mê, đối với mẹ cái loại này mãnh liệt cảm tình, lập tức làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng chấn động vô cùng, loại chấn động này, tại một chớp mắt kia làm nàng cảm nhận được tâm thần rung động cảm giác, loại cảm giác này làm nàng đột nhiên cảm thấy chỉ cần con một mực như vậy yêu chính mình, kia một chút theo đuổi không theo đuổi quá trình căn bản cũng không tại trọng yếu, chính mình ái nhi tử, thực yêu, không phải sao. Nghĩ vậy, Lý Gia Hân cảm động há mồm liền muốn nói con ngươi dùng dương vật địch mẹ a. Mẹ nghĩ thông suốt, nhưng mà, vừa mới há mồm líu díu một tiếng con, Vương Kiệt kia cắm vào mẹ ngón tay tay đã rút ra, đồng thời, đột nhiên cúi đầu há mồm hôn lên mẹ tiểu lỗ thịt, gì món đó, lập tức ở giữa hư không tăng thêm đột nhiên lửa nóng, lập tức kích thích mẹ Lý Gia Hân thân thể bạo phát thật lớn hưng phấn, cỗ này hưng phấn xung kích Lý Gia Hân não bộ đột nhiên bị kiềm hãm, nói cái gì đều trở thành chỗ trống. A a a, tốt, thật mạnh liệt, đẹp quá, a a a. Não bộ chỗ trống mẹ Lý Gia Hân chỉ có thể theo bản năng đây này lẩm bẩm thân thể nội kia vô cùng mỹ diệu mùi vị, khoảnh khắc này, phần kia cảm động cùng khát vọng thỏa mãn con tâm tư đã bị con đột nhiên yêu thương bùng nổ tình dục che mất, không thể không nói, rất nhiều chuyện có nhiều lắm ngẫu nhiên thay đổi thế giới này. Giống như cùng lúc này Vương Kiệt, ăn mẹ huyệt dâm nhưng căn bản không biết đã bỏ lỡ một cái có thể cuồng hơn chiếm giữ mẹ thân thể cơ hội, đương nhiên, có lẽ hắn biết cũng không có khả năng tiếc nuối, bởi vì tại trong lòng hắn. Đồng dạng khát vọng mẹ thành chính mình nữ nhân sau bảo trì hạnh phúc tâm tình, bằng không cũng không có khả năng một mực nhẫn nại đến bây giờ. Chậc chậc, quạch quạch, Vương Kiệt hôn môi mẹ tiểu lỗ thịt âm thanh truyền đến, có vẻ rất là hương diễm, nhưng là, tại Vương Kiệt bị mụ mụ lỗ thịt ngọt ngào kích thích dùng sức mút thỏa thích thời điểm lập tức phát ra lớn hơn nữa dâm đãng âm thanh, kia dâm thủy tràn ra tiểu huyệt làm Vương Kiệt ăn hưng phấn vô cùng. Không khỏi, Vương Kiệt xí ngốc đưa ra chính mình hai tay, bắt lấy mẹ kia đầy đặn mông đẹp. Đè lại mẹ thân thể, làm miệng của mình càng thêm xâm nhập ăn mẹ lỗ lồn. À à à, con, tốt, thật mạnh liệt, thật thoải mái, quá đẹp, con cuối cùng lại ăn mẹ tiểu huyệt. Mẹ rất hưng phấn, mẹ mỗi lần bị con ăn thịt huyệt, đều có loại cả người mềm nhũn khoái cảm. Con, mau, ăn à, ăn nhiều một chút, mẹ thật thoải mái, mẹ tốt thỏa mãn. À à à, sướng chết, mẹ muốn con cả đời đều ăn mẹ tiểu huyệt. À à. Mẹ dâm đãng kêu la bên trong, làm Vương Kiệt khát vọng nồng nặc, khoảnh khắc này, hắn không khỏi hung hăng vuốt ve mẹ kia tuyết trắng mông mập, hơn nữa kia ăn mẹ tiểu huyệt miệng càng là đưa ra đầu lưỡi, cắm vào mẹ tiểu huyệt, lập tức, linh hoạt đầu lưỡi giống như cùng mẹ tiểu huyệt chui vào một đầu con rắn nhỏ giống như, cổ luôn luôn du động kích thích mẹ Lý Gia Hân toàn bộ tiểu huyệt đều rung rung. À à à à, nga nga nga nga nha, con đầu lưỡi cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, đẹp quá. Làm cho lòng người ngứa đầu lưỡi. Con, ngươi làm mẹ thật nhanh nhạc. À à à, mẹ con trai bảo bối. Nhiều hơn nữa ăn một điểm mẹ tiểu huyệt. À à à à. Mẹ Lý Gia Hân tại con đầu lưỡi tiến vào đến thời điểm trong nháy mắt cả người đều chấn động rồi. Tiểu lỗ thịt bên trong cô lỗ một tiếng. Một cỗ nồng đậm dâm thủy phun đi ra. Bị Vương Kiệt nuốt vào. Lập tức, Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng. Không khỏi tại cỗ này dục vọng mãnh liệt dưới sự kích thích. Đột nhiên nâng lên nắm mẹ mông đẹp tay. Theo sau lại lần nữa rơi xuống, hung hăng quất vào mẹ mông đẹp bên trên. 3. Thanh thủy âm thanh truyền đến, lập tức, bị quất đánh mông mẹ Lý Gia Hân lập tức xấu hổ giận dữ có hưng phấn vặn vẹo mông đẹp phối hợp con dâm ngoạn cùng ngược đánh, nàng si ngốc nũng nịu rên gì a a a. Quá mất mặt, nhưng là bị con đánh mông, mẹ trong lòng rất hưng phấn. Con, tiếp tục đánh, mẹ thế nhưng như vậy dâm đãng, bị con trêu đùa như vậy tao, nhưng là chỉ cần là đối với chính mình con. Mẹ là tốt rồi yêu thích, a à. Vù vù vù, mẹ kia vô xì nói lập tức làm Vương Kiệt bạo ngược, lập tức, dày đặc hô hấp truyền đến, Vương Kiệt tay rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, hung hăng quất đánh lên mẹ mông trắng. Nhất thời, trong gian phòng truyền đến không ngừng ba ba ba quất đánh tiếng. Mà ở cỗ này âm thanh truyền đến thời điểm Vương Kiệt tỷ tỷ Vương Tâm Di chạy tới cửa gian phòng, vừa mới đi tới cửa, Vương Tâm Di trong lòng đột nhiên một trận rùng mình, luôn cảm thấy như có sự tình gì sắp xảy ra, nhưng mà... Bởi vì không bỏ được rời đi đệ đệ mà tâm tình hoảng loạn nàng căn bản không có nghĩ nhiều, liền duỗi tay nắm chốt cửa uốn éo theo sau đẩy ra cửa phòng, tại môn đẩy ra cái kia một chớp mắt, Vương Tâm Di thậm chí ảo tưởng chính mình đối với mẹ đưa ra yêu cầu sau mẹ có khả năng các loại biểu cảm. Khẩn trương nàng càng là tại đẩy ra môn thời điểm có chút hoảng loạn kêu mẹ, ta có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút. Nhưng mà, lời mới vừa xuất khẩu. Nàng cái này từ nhỏ sùng bái mẹ giống như sùng bái thần bình thường nữ nhi lại chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thấy nàng vĩnh viễn cũng không dám đi nghĩ thậm chí không thể tin được một màn, lại nhìn đến chính mình kia cao quý thanh lịch, xinh đẹp phi thường càng là trí tuệ quảng nghị đã từng bị Viêm Quốc gọi là thương giới nữ hoàng mẹ chính lấy một loại nàng vĩnh viễn cũng không dám cùng như vậy mẹ liên tưởng tại cùng một chỗ dâm đãng tư thế quỳ trên đất, thân trên xéo xuống hạ nằm ở trên mặt đất. Kia một đôi mượt mà đều đặn chân đẹp hơi hơi chuyển hướng hơn nữa thẳng tắp quỳ, kia phong tình vô hạn yêu kiều mông càng là bị bái đi quần lót đạp kéo tại một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi, kia trần trụi thật cao nhếch lên kia tuyết trắng tròn trịa no đủ co giãn mông đẹp, lấy loại này vô cùng dâm uế bộ dáng hướng đệ đệ của mình mẹ con Vương Kiệt. Mà đệ đệ của mình càng là quỳ gối tại mẹ phía sau, hai tay thật cao giơ lên hung hăng quất đánh mẹ kia đầy đặn mông đẹp, kia mông đẹp phía trên, sớm đã bị quất đánh đỏ au rất là mê người. Để cho nàng kinh hãi chính là, đệ đệ thế nhưng tiến vào mẹ mông khâu dùng miệng kia môi ăn mẹ tiểu lỗ thịt, loại này dâm đãng tư thế mẹ con gian dâm tình cảnh lập tức xung kích Vương Tâm Di viên kia thiếu nữ tâm kịch liệt rung rung, một cỗ thật lớn kỳ dị kích thích theo đáy lòng xung kích mà đến, làm nàng cả người thân thể đều bạo phát một cỗ nóng hưng phấn. Kích thích nàng không khỏi đôi mắt một trận mọng nước, toàn thân vô lực hư nhuyễn tựa vào trên khung cửa, kia kiều đỉnh mũi càng là không khỏi ừ nũng nịu rên rỉ hai tiếng. Khoảnh khắc này, trong gian phòng không khí phá lệ quỷ dị, nhất là đang tại dâm loạn Vương Kiệt cùng Lý Gia Hân đôi này mẹ con, trong nháy mắt bị đột nhiên xông vào Vương Tâm Di khiếp sợ tức giận xấu hổ muốn chết, nhất là mẹ Lý Gia Hân, nàng tại từ nhỏ liền đối với chính mình cái này mẹ sùng bái không thôi nữ nhi trước mặt cấp con trai của mình ôm lấy mông ăn tiểu huyệt, mà nàng còn vô cùng dâm đãng quỳ trên đất vặn vẹo cặp mông phối hợp dâm đãng kêu la, càng làm cho con trai của mình dùng tay quất đánh chính mình mông. Loại này vô cùng thật lớn xấu hổ giận dữ lập tức làm mẹ Lý Gia Hân tâm gan đều nát, một cỗ chưa từng có từng lĩnh hội không biết là nhục nhã vẫn là cảm giác hưng phấn xung kích nàng toàn thân lập tức căng thẳng, một lúc sau, nàng a một tiếng thét chói tai, hoàn toàn cao trào. A, ô ô ô, nữ nhi, không, không muốn nhìn, tốt xấu hổ, a, van cầu ngươi, nữ nhi, không muốn nhìn, nhanh chút đi ra ngoài, mẹ phải chết, ô ô ô, con, ngừng, dừng lại. Nhanh chút dừng lại, tại sao có thể như vậy? Chính mình cái này mẹ cùng con trai của mình loạn luân thâu hoan lại bị chính mình nữ nhân bắt cái đương trường. Khoảnh khắc này, mẹ Lý Gia Hân toàn bộ tâm đều giống như hỏng mất giống như, cái loại này bị người phát hiện chính mình tối xấu hổ bí mật hơn nữa sự phát hiện này bí mật của mình người vẫn là nữ nhi ruột thịt của mình. Loại cảm giác này, giống như đem chính mình toàn bộ thế giới đều bị phá hủy giống như, Lý Gia Hân cái này mẹ lập tức xấu hổ giận dữ có loại lập tức đi tìm chết xúc động. Nhưng mà, tại loại này hỏng mất phía dưới, nàng càng thêm xấu hổ phát hiện mình và con trai của mình loạn luân bị nữ nhi phát hiện sau trong lòng thế nhưng thăng lên một cỗ trước nay chưa từng có kích thích cảm giác. Cái loại này thật lớn sung sướng hưng phấn đang cùng hỏng mất cảm giác tập hợp tại cùng một chỗ thời điểm chớp mắt đã bị bên trong thân thể dục vọng che mất. Khoảnh khắc kia, nàng a một tiếng thét chói tai, toàn thân buộc chặt, thân thể dùng mình, kia bị con ăn tiểu huyệt một trận co lại. Từng cổ đậm đặc dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt phun ra đi ra. Nàng lại đang con trêu đùa cùng nữ nhi phát hiện chung hưng phấn cao trào. Cao trào bên trong mẹ Lý Gia Hân như trước mang theo vô cùng hoảng sợ cùng xấu hổ giận dữ lớn tiếng quát to, ngăn cản nữ nhi nhìn chính mình như vậy dâm loạn tình cảnh, ngăn cản con trai của mình tại con gái của mình trước mặt trêu đùa chính mình cái này mẹ, nàng không muốn đi nghĩ mình đã bị phát hiện còn có cái gì tốt che lấp, chỉ muốn đang bí mật bị phát hiện sau giữ lại một điểm cuối cùng mẹ tôn nghiêm. Chính là, loại này quỷ dị tình cảnh bên trong. Hưng phấn không có khả năng chỉ có nàng một người, còn có kia đang tại dâm ngoạn nàng cái này mẹ con Vương Kiệt, trêu đùa chính mình thân sinh mẹ bị tỷ tỷ của mình phát hiện, loại này dâm loạn kích thích tình huống, làm Vương Kiệt tâm run rẩy hưng phấn, tại mẹ tiếng kêu bên trong, thậm chí đầu liền chỗ trống rồi, chỉ muốn phát tiết nội tâm hưng phấn, khoảnh khắc này, hắn chết chết ôm lấy mẹ mông đẹp, càng thêm xâm nhập chui vào mẹ khe mông, miệng rộng hung hăng ăn mẹ tiểu huyệt. Tại mẹ kia dâm loạn cao trào bên trong, lập tức đem mẹ dâm thủy toàn bộ nuốt vào trong bụng. Kia ủng ục nuốt mẹ dâm thủy âm thanh, làm cho cả trong gian phòng dâm uế cảm giác chớp mắt tăng lên vài cái cấp bậc. Khoảng khắc, kích thích mẹ Lý Gia Hân tại loại này vô cùng xấu hổ dưới tình huống vừa mới cao trào vẫn như cũ bị con tại con gái của mình trước mặt ăn tiểu huyệt dâm đãng tình cảnh kích thích tâm gan lại lần nữa dùng mình. Thế nhưng thần kỳ tại vừa mới sau cao trào lại lần nữa cao trào, này chớp mắt khoảng cách liền với cao trào tình cảnh làm mẹ Lý Gia Hân thể xác tinh thần nhận được vô cùng thật lớn xung kích. Như thế nào hồi, vừa mới cao trào, như thế nào lại tới nữa? Không muốn nhìn, nữ nhi, không muốn nhìn, ngươi mau đi ra, mẹ chịu không nổi, nha, con, rất tuyệt, thật là lợi hại, mẹ tiểu huyệt thật thoải mái, đẹp quá diệu, hưng phấn chết mụ mụ, lại cao chiều, mẹ bị ngươi ăn mẹ, tiểu huyệt ăn chết, Này một chốc kia dâm đãng tiếng kêu, lập tức làm vô lực tựa vào cửa thượng nữ nhi Vương Tâm Di cả người thân thể đột nhiên buộc chặt, chưa từng có xem qua như thế dâm đãng mẹ nàng lập tức cảm giác được chính mình trong lòng nữ thần bể nát, làm nàng tại loại này mẹ dâm đãng cùng đệ đệ gian dâm mẹ kích thích bên trong, cái này vừa mới thể nghiệm nam nữ giao hoan tuyệt vời cảm giác thiếu nữ tại mẹ dâm đãng kêu la trung thần kỳ tự mình hưng phấn cao trào. Ân, cực lực áp chế tiếng rên rỉ, tỷ tỷ Vương Tâm Di thân thể mãnh liệt giật giật. Kia thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy vặn vẹo kích thích chính mình Mỹ Ngọc giữa hai chân tiểu huyệt, kia nóng bỏng dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt phun đi ra, tới nước này bao bọc tiểu huyệt quần lót, cao trào cái kia một chớp mắt, tại mẹ dâm đãng bên trong, Vương Tâm Di cảm nhận được một cỗ chưa từng có từng lĩnh hội kích thích khoái cảm, thậm chí so với đệ đệ làm chính mình còn muốn cho nàng hưng phấn. Bởi vì, kia dâm đãng nữ nhân là trong lòng nàng hoàn mỹ nữ thần mẹ. Cao trào bên trong, cái này kỳ diệu thiếu nữ Vương Tâm Di càng là tại mẹ xấu hổ cầu xin chung thất hồn lạc phách chịu đựng thân thể mãnh liệt kích thích, hoảng sợ lui ra ngoài, theo bản năng đóng cửa phòng sau đó, Vương Tâm Di cả người đều dường như sụi lơ bình thường phanh tựa vào cửa trên bức tường, toàn thân vô cùng lại hô hấp nồng đậm đây này lẩm bẩm nói mẹ, kia dĩ nhiên là ta từ nhỏ sùng bái hoàn mỹ nữ thần mẹ. Tình thất hồn lạc phách đi ra ngoài, nhưng là di chứng thực nghiêm trọng. Từ trước đến nay đều kiên cường vô cùng mẹ Lý Gia Hân tại đây khoảnh khắc thế nhưng đột nhiên toàn thân vô lực yếu đuối ở tại trên mặt đất, kia lộ tuyết trắng mông đẹp nàng nằm bò trên đất nhìn như không hề tiếng động, nhưng là thân thể lại co quắp. Đang tại thưởng thức miệng nội mẹ dâm thủy ngọt ngào mùi vị Vương Kiệt đột nhiên nghe được nức nở âm thanh, trong lòng chấn động, trong nháy mắt theo vừa rồi cái loại này dâm nhục mẹ bị tỷ tỷ quan sát kích thích trung thanh tỉnh lại, trong nháy mắt một cỗ hối hận theo trong lòng thăng lên, hắn không khỏi thống hận chính mình thế nhưng không có khắc chế tâm tình của mình. Hắn khẩn trương nhìn nằm bò trên đất mẹ, rồi sau đó có chút hoảng hốt cúi người xuống tử, đặt ở mẹ trên người ôm lấy nàng ân cần hỏi nói. Mẹ, ngươi tại sao khóc, thực xin lỗi, đều là lỗi của con trai, con vừa mới thật quá hưng phấn, chưa, không có khắc chế chính mình, mẹ, ngươi đừng khóc, ngươi khóc con tâm đều nát, con xin lỗi ngươi được không? Ô ô, ngươi cái này hỗn chứng con, mẹ đều đem thân thể cho ngươi trêu đùa rồi, ngươi thế nhưng còn làm nhục như thế mẹ. Mẹ không biết xấu hổ như vậy bộ dáng bị tỷ tỷ ngươi nhìn thấy, ta sống thế nào à? Mẹ Lý Gia Hân bị con ép lấy ôm lấy, trong lòng nàng lập tức bạo phát một cỗ thật lớn ủy khuất, có chút tức giận dãy dụa muốn thoát khỏi con, trong lòng càng là tức giận xấu hổ muốn chết, chính mình vừa rồi dâm đãng như vậy bộ dạng, bị nữ nhi nhìn đến nhất định mắc cỡ chết người, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cái này mẹ có thể như thế nào đối mặt con gái của mình à? Lý Gia Hân rơi vào để tâm vào chuyện vụn vặt bên trong. Vương Kiệt trong lòng ảo não gắt gao ôm lấy mẹ, gấp gáp an ủi mẹ, kỳ thật tỷ tỷ đã hiểu mẹ cùng ta ở giữa quan hệ, cho nên ngươi không cần lo lắng như vậy, huống hồ mẹ không phải là đã quyết định phải làm con nữ nhân sao. Như vậy nói mẹ cùng tỷ tỷ sớm muộn gì đều sẽ biết lẫn nhau cùng con giao hoan tình cảnh, mẹ căn bản cũng không dùng lo lắng, mẹ, van cầu ngươi, đừng khóc, ngươi vừa khóc con thật sự rất đau lòng, hơn nữa mẹ cùng tỷ tỷ đều là con nữ nhân, tương lai cũng muốn cùng một chỗ bị con yêu thương. Khi đó, cũng không muốn nhìn thấy mẹ con ở giữa bị con yêu thương tình cảnh. Hiện tại chính là nói trước mà thôi, xem như làm lẫn nhau có chuẩn bị tâm tư, mẹ, được không? Mẹ Lý Gia Hân trí tuệ phi thường, những cái này đạo lý chỗ đó không hiểu, theo đáp ứng đem thân thể cấp con thời điểm nàng cũng đã biết dựa theo Vương Kiệt đứa con trai này tính tình, sớm muộn gì đều phải đối mặt cùng nữ nhi mình cùng một chỗ làm hắn đè ở dưới người gian dâm tình cảnh. Cho nên nàng kỳ thật căn bản không phải là bởi vì bị nữ nhi nhìn đến mình và con ở giữa quan hệ mà xấu hổ giận dữ, mà là vừa rồi cái loại này dâm đãng bộ dáng, nàng vốn là bởi vì phải theo con sau mẹ tôn nghiêm tại con trước mặt cơ hồ đàm không lên rồi. Người cái này mẹ đều bị con địt, cái gọi là tôn nghiêm căn bản chính là lời nói vô căn cứ, chính là con quá yêu chính mình cái này mẹ, cho nên vẫn luôn sự tình gì đều thuận theo nàng, chẳng sợ nhẫn nại không thể nhận nàng thân thể, vất vả như vậy hắn đều tiếp nhận rồi. Cho nên mẹ Lý Gia Hân tuy rằng cảm thấy bị con làm tôn nghiêm cũng rất nhiều tiểu, nhưng là con nguyện ý duy trì mẹ nàng kiêu ngạo, trong lòng nàng vẫn là rất ngọt ngào, cũng một mực nguyện ý sinh hoạt tại con vì nàng xây dựng kiêu ngạo bên trong. Chỉ có ở trên giường thời điểm mới sẽ bị con xé rách phần này kiêu ngạo, nhưng là nam nữ giao hoan vốn chính là chú ý tinh tế, Lý Gia Hân trong lòng cũng không có cái gì không tiếp thụ được, thậm chí rất sung sướng, con ở dưới giường duy trì kiêu ngạo của nàng, nàng cái này mẹ tự nhiên muốn ở trên giường làm con hoàn toàn thỏa mãn. Cho nên, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Chương 0545 mẹ con yêu một. Nhưng mà, nàng sắp gặp phải tại con gái của mình trước mặt bày ra chính mình mặt khác, trong lòng nàng một mực thực buồn rầu hoảng loạn, thậm chí tại suy nghĩ như thế nào cấp con rót một chút thuốc mê ít nhất bảo trì dưới giường chính mình cái này mẹ kiêu ngạo cùng uy nghiêm. Nhưng mà, còn không có hoàn toàn cho thấy trong nhà quan hệ biến hóa cũng không có hoàn thành chính mình muốn tại con tâm lý đánh hạ dự phòng châm sự tình. Nàng như vậy dâm đãng tình cảnh liền bị từ nhỏ sùng bái nhất con gái của mình nhìn thấy. Kia chính mình cái này mẹ vốn là muốn đánh mất kiêu ngạo chẳng phải là tại nữ nhi trong lòng hoàn toàn bể nát. Nghĩ nghĩ Lý Gia Hân liền không thể tiếp nhận. Dù là cùng con gái của mình cùng một chỗ làm con trai mình nữ nhân, nàng dù sao vẫn là những hài tử này mẹ. Không thể không nói, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đối mặt chính mình cả đời hạnh phúc tuyển chọn, đều như vậy lo được lo mất, nhất là muốn đem thân thể của mình giao cho con trai ruột của mình. Hơn nữa còn muốn đối mặt cùng chính mình vài cái nữ nhi cùng một chỗ đem thân thể giao cho con trai của mình tuyệt đối cấm kỵ tình huống, nàng Lý Gia Lị tại như thế nào trí tuệ cũng không có khả năng trốn thoát kia lo được lo mất tình huống. Xấu hổ giận dữ bất lực Lý Gia Hân nghe được con lời nói, trầm mặc xuống, khoảnh khắc này, nàng tâm trước nay chưa từng có phức tạp, thậm chí so biết con muốn chiếm lấy nàng cái này mẹ làm nàng làm hắn nữ nhân khoảnh khắc kia còn muốn phức tạp, dù sao khi đó, chẳng sợ có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng là dù sao đã cùng con thác loạn giao hoan này sao nhiều năm, nàng đáy lòng chẳng sợ không muốn đi nghĩ cũng đã theo bản năng có cái này loạn luân chuẩn bị, cho nên, nàng chỉ là vừa nghe được hơi hơi phẫn nộ. Rồi sau đó khó có thể tiếp nhận, nhưng là bị con cường thế dẫn dụ một chút đang bị muội muội giật dây sau đó, nàng vốn là đã bị con trêu đùa nhìn đến con vốn không có khí lực chống cự thân thể liền dần dần thần phục con. Tâm linh đã ở con không ngừng công kích cùng cường thế hạ cũng không dám dễ dàng tiếp nhận đến cam chịu cuối cùng là thuận theo chủ động. Nhưng là đây hết thảy đều tại có trụ cột dưới tình huống, lúc này đối mặt bị nữ nhi phát hiện, nàng toàn bộ hoàn không có chuẩn bị, mới sẽ như thế hoảng sợ. Mẹ, người vĩnh viễn đều là con mẹ, người có biết con là yêu ngươi giường nào, so yêu bất kỳ cái gì nữ nhân đều yêu mẹ, cho nên mẹ đối với con trọng yếu không gì sánh kịp, con vì mẹ, nhưng là bỏ đi bất kỳ vật gì, chẳng sợ con được đến mẹ, mẹ như cũ là con kính yêu nhất mẹ, cho nên, mẹ, ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng tỉ tỉ đối với mẹ có cái gì ý nghĩ khác. Vô luận là nhìn đến mẹ vừa rồi bộ dáng vẫn là tương lai cùng một chỗ làm con nữ nhân, mẹ cũng vĩnh viễn đều là tỷ tỷ mẹ, đây là bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Mẹ, ngài không muốn tiếp tục khó qua được không? Nhiều nhất con về sau không cho tỷ tỷ khi nhìn đến con cùng mẹ giao hoan tình cảnh rồi. Vương Kiệt nói lập tức làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng chấn động, không khỏi nghĩ đến đúng vậy, chẳng sợ ta cái này mẹ thực vô sỉ làm con trai mình nữ nhân, nhưng là, ta như cũ là con cùng nữ nhi mẹ. Bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi, huống hồ nữ nhi cũng không giống nhau làm con nữ nhân sao. Ta chỉ phải làm cho tốt chính mình mẹ cùng con nữ nhân nhân vật, ai cũng không thể nói ta cái gì. Huống hồ con tuy rằng luôn yêu thích ở trên giường nhục nhã chính mình cái này mẹ, nhưng là khi đó nam nữ giao hoan thời điểm kìm lòng không được, hơn nữa này cho thấy con đối với chính mình cái này mẹ si mê trình độ bất luận kẻ nào đều không sánh được, chỉ cần tại con nữ nhân chung hắn thương yêu nhất chính mình cái này mẹ. Ta đây như trước có thể duy trì ta làm mẹ kiêu ngạo. Mẹ Lý Gia Hân trong lòng nghĩ thông suốt một chút, không khỏi dừng lại khóc, nàng khoảnh khắc này căn bản không biết kỳ thật Vương Kiệt đối với nàng cái kia phân si mê sẽ chỉ ở hắn nữ nhân chung làm sâu sắc nàng uy nghiêm, càng huống chi nàng là Vương Kiệt mẹ, bất kỳ cái gì Vương Kiệt nữ nhân chỗ đó dám cùng nàng đối nghịch. Hiếu thuận còn không kịp, chứ đừng nói chi là khinh thường nàng. Nàng chính là bởi vì đối mặt với loại này mẹ con loạn luân thậm chí lập tức liền muốn chân chính đi theo Vương Kiệt đem hắn coi như chính mình cái này mẹ cả đời nam nhân cùng dựa vào rồi, mới lâm vào loại này giống như hôn nhân phía trước lo được lo mất tâm tình. Con, ngươi nói chính là thật, ngươi về sau cũng vẫn luôn yêu nhất mẹ chính là sao? Gặp mẹ cuối cùng bình ổn xuống, Vương Kiệt mới trong lòng đột nhiên buông lỏng, không khỏi lại lần nữa dùng sức ôm lấy mẹ, tại mẹ bên tai líu ríu nói mẹ. Trên cái thế giới này bất kỳ cái gì nữ nhân đều không thể nào cùng ngươi so sánh với. Ngươi chẳng những sắp sửa trở thành của ta nữ nhân, càng là của ta thân sinh mẹ. Loại này mẹ con thân tình cùng tình yêu là bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh với. Tại con nữ nhân bên trong, mẹ vĩnh viễn đều là cao nhất quý hoàng hậu cùng thái hậu. Mẹ, còn lo lắng sao? Số tiểu tử, còn hoàng hậu hoàng thái hậu, ngươi thật muốn làm hoàng đế a, làm cái hậu cung. 3000 giai lệ, hừ, hoa tâm sắc lang. Tai họa mẹ còn làm mẹ ném khỏi đây bao lớn mặt mũi, chỉ biết dỗ mẹ hài lòng, mẹ với ngươi, tương lai ngươi nếu muốn mẹ sau làm không được ngươi nói một mực yêu nhất mẹ lời nói, mẹ nhất định chết cho ngươi nhìn. Ta cái này mẹ làm con nữ nhân, thiên hạ còn có ta vô sỉ như vậy nữ nhân sao? Con, ngươi tương lai chính là mẹ lớn nhất dựa vào cùng dựa vào rồi, đừng cho mẹ thất vọng. Mẹ Lý Gia Hân không khỏi đây này lẩm bẩm, nàng lo được lo mất tâm tình nhìn qua vẫn là thực nghiêm trọng. Vương Kiệt loáng thoáng minh bạch mẹ là bởi vì sẽ phải đem hết thảy đều kính dâng cấp chính mình đứa con trai này, mới có như thế kỳ quái biểu hiện, trong lòng hoan hỉ đồng thời càng nhiều chính là yêu thương. Không khỏi, Vương Kiệt líu díu nói yên tâm đi mẹ, trên cái thế giới này, chỉ có mẹ mới là con yêu nhất nữ nhân, còn đối với mẹ si mê, siêu việt luân lý, siêu việt thời gian, càng siêu việt bất kỳ tình huống gì. Ân, con, mẹ thật thỏa mãn. Con kia phát ra từ nội tâm tình yêu làm nàng hoảng sợ thất thố tâm dần dần bình phục xuống, nhưng mà, tại hạ khoảnh khắc, nàng đột nhiên cảm nhận được con trai mình đặt ở trên thân thể của mình khác thường tình huống, kia thật lớn dương vật thế nhưng cách quần của hắn cắm ở chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, lập tức, tâm tình bình phục thân thể mẫn cảm lại khôi phục mẹ Lý Gia Hân sắc mặt hơi đỏ lên, không khỏi vặn vẹo thân thể nói được rồi, con, mẹ an tâm. Ngươi nhanh chút xuống, tiểu sắc lang. Mẹ khổ sở thời điểm cũng không thành thật, còn dùng cái vật kia đẩy mẹ, hoại tử rồi. Mẹ nói làm Vương Kiệt nao nao, một lúc sau, đột nhiên tà ác cười rồi, đột nhiên lay động thân thể tại mẹ trên người chấn động, lập tức, Vương Kiệt dương vật nhìn chằm chằm mẹ tiểu huyệt rất nhanh đẩy, lập tức, kỳ dị khoái cảm kích thích mẹ nha một tiếng kêu lên vui mừng, lập tức động tình vặn vẹo thân thể xấu hổ giận dữ nói a a a. Nga nga nha, nhẹ chút, cách quần đâu, ngươi làm đau đớn mẹ tiểu huyệt, a a a. Phá hư con, chỉ biết ức hiếp mẹ, nhanh chút lên, ngươi đi ra ngoài đem ngươi tỷ tỷ kêu tiến đến, mẹ có chuyện cùng nàng nói, Vương Kiệt đẩy mẹ tiểu huyệt chỉ cảm thấy thoải mái không thôi, cảm thấy rất phải không bỏ, tuy nhiên lại biết lúc này mẹ tâm tư quá mẫn cảm, không thể để cho nàng lại khó có thể tiếp tục quá, lập tức chịu đựng xúc động đột nhiên bám mẹ khuôn mặt tại nàng hồng nhuận đôi môi thượng hung hăng hôn hít một chút, lúc này mới thả ra mẹ nói này một nụ hôn nhưng là bồi thường Nga, mẹ đều cao trào. Con thực khó chịu, nhìn, nó nhiều. Hừ, sắc lang con, mau cút, mắc cỡ chết người, nhanh chút cho ngươi tỷ tỷ tiến đến. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm đãng một tiếng đi ra ngoài, tại hắn sau khi ra ngoài, lại nhìn đến tỷ tỷ của mình chính thất hồn lạc phách đôi mắt mờ mịt tựa vào bức tường phía trên. Vương Kiệt không khỏi trong lòng run run, như vậy tỷ tỷ thế nhưng có khác một phen sức dụ dỗ. Tỷ tỷ, cái kia, mẹ cho ngươi đi vào. Thời điểm không đúng. Vương Kiệt chỉ có thể nhịn nại xúc động, hướng về tỷ tỷ có chút sắc mặt cổ quái nói, dù sao bị tỷ tỷ nhìn đến chính mình trêu đùa mẹ tình cảnh, trong lòng hắn hơi có chút khác thường. Nghe được đệ đệ âm thanh, vừa mới làm đệ đệ nữ nhân Vương Tâm Di thân thể đột nhiên căng thẳng, lập tức ngẩng đầu lên, con người phức tạp nhìn đệ đệ, nhiều lần muốn nói lại thôi sau cuối cùng vẫn là không nhịn được nhẹ giọng nói đệ đệ, ngươi. Ngươi thật cùng mẹ. Nói nơi này, nàng nói không được nữa, mẹ là trong lòng nàng mộng. Hiện tại mộng phát sinh biến hóa, nàng có chút hoảng hốt, chẳng sợ đã theo bị đệ đệ chiếm giữ thời điểm đã biết chuyện này, nhưng là đều không có tận mắt thấy như vậy có lực đánh vào. Hắc hắc, cái kia, tỷ tỷ ngươi vừa rồi không phải là nhìn thấy không? Vương Kiệt không biết trả lời như thế nào, tỷ tỷ đối với mẹ cảm tình, hắn là biết, cho nên mới sẽ có một chút lúng túng khó xử. Ánh mắt phát tạp nhìn cái này tức là đệ đệ của mình lại là vừa mới muốn chính mình thân thể tử nam nhân, Vương Tâm Di trong lòng cảm tình phức tạp. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi mẹ cùng đệ đệ dâm loạn tình cảnh, nàng lại không khỏi sắc mặt đỏ lên, thậm chí thân thể cũng hơi hơi có phản ứng, làm nàng lại là ngượng ngùng lại là ảo não, nhưng là vẫn là không nhịn được nhỏ tiếng líu díu nói đúng vậy a, đều nhìn thấy, nhưng là, đệ đệ, thật có thể như vậy phải không? Mẹ cùng ta người tỷ tỷ này thật có thể làm đệ đệ nữ nhân sao? Đệ đệ một mực yêu thương mẹ cùng tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ có chút sợ. Nhìn tỷ tỷ Vương Tâm Di kia hoảng sợ khẩn trương mờ mịt bộ dáng. Vương Kiệt trong lòng đau xót, không khỏi duỗi tay đem tỷ tỷ ôm vào trong ngực, thâm tình tại nàng ngươi môi hồng thượng hung hăng một nụ hôn, hôn tỷ tỷ hô hấp gian nan thời điểm mới buông nàng ra, rồi sau đó chán chống đỡ tỷ tỷ chán thâm tình nói, các ngươi chẳng những là đệ đệ nữ nhân, hơn nữa còn là ta huyết mạch thân nhân, ta không thích các ngươi thì như thế nào điên cuồng liều lĩnh muốn chiếm lấy các ngươi. Tỷ tỷ, đi thôi, mẹ cũng yêu ngươi. Vương Kiệt khẳng định làm bị hắn hôn đôi mắt mọng nước Vương Tâm Di toàn thân đột nhiên thư giãn xuống. Tựa như tâm tình cũng vui rất nhiều, si ngốc nhìn chằm chằm cái này cưỡng ép chiếm giữ chính mình trong sạch thân thể xâm nhập chính mình nội tâm đệ đệ, líu díu nói tỷ tỷ không hiểu được yêu, nhưng là từ bị đệ đệ muốn sau đó, tỷ tỷ lại biết trong lòng rốt cuộc không bỏ xuống được đệ đệ, cũng không nghĩ phải rời khỏi đệ đệ, cho nên, đây là tỷ tỷ lý giải yêu, đệ đệ, tỷ tỷ yêu ngươi. Líu díu một tiếng, Vương Tâm Di mang theo ngượng ngùng cùng khẩn trương hoảng sợ xoay người đi vào gian phòng, hơn nữa đem cửa đóng lại. Nàng chỉ dám tại đệ đệ làm nàng tâm động thời điểm biểu đạt tình yêu của mình, cũng không dám đối mặt đệ đệ nghe được sau phản ứng, bởi vì nàng tuy rằng yêu, nhưng là còn không có chuẩn bị tốt, nàng thất thân đột nhiên như vậy, mới có nhiều như vậy phiền não. Đi vào gian phòng, Tỷ tỷ Vương Tâm Di khẩn trương nhìn đã sửa sang xong dung nhan ngồi ở trên giường mẹ, trong lòng nàng sợ hãi mẹ thống hận chính mình, dù sao mẹ như vậy kiêu ngạo một người cùng con trai của mình loạn luân thời điểm bị chính mình nhìn đến, trong lòng nàng như thế nào nghĩ, nhưng mà, làm nàng ngoài ý muốn chính là, mẹ khi nhìn đến nàng thời điểm thậm chí không có nhiều lời liền nói thầm trong lòng đây này lẩm bẩm nói tình tình, của ta con gái tốt, ngươi từ nhỏ di truyền mẹ tính tình nhiều nhất. Từ trước đến nay tối giống mẹ, mẹ vì có ngươi như vậy nữ nhi kiêu ngạo, mẹ cũng biết ngươi từ nhỏ sùng bái nhất mẹ cũng vẫn muốn sắm vai một cái hoàn mỹ mẹ bày ra cho các ngươi, nhưng là, ngươi thấy rồi, mẹ kỳ thật chẳng phải là một cái tốt mẹ, cùng con trai của mình loạn luân thâu hoan, na na sao dâm đãng, ngươi nhất định thực thất vọng a. Nhưng là ngươi có biết mẹ vì sao có thể như vậy sao? Vương Tâm Di nghe mẹ tự bạch, không khỏi trong lòng đột nhiên run run, nàng theo bản năng liền muốn mở miệng nó nữ nhi cũng không có như vậy nghĩ, nhưng là nhìn mẹ kia đau khổ bộ dáng không khỏi trong lòng tò mò. Nàng tuy rằng sùng bái mẹ, nhưng là đối với mẹ nội tâm hiểu rõ vô cùng thiếu, bởi vì mẹ từ nhỏ thương yêu nhất chính là đệ đệ, cơ hồ không có nhiều thời gian nội các nàng những cái này nữ nhi trao đổi tâm tư. Rất muốn hiểu rõ mẹ nàng không khỏi theo bản năng hỏi vì sao. Mẹ Lý Gia Hân tại nữ nhi dò hỏi trung tựa như thân thể hơi hơi căng thẳng, lập tức hít thở sâu vài lần buông lỏng thân thể, mới xoay người, đôi mắt nhìn về phía kia rộng mở cửa sổ. Thần sắc hồi ức đây này lẩm bẩm nói mẹ giống ngươi lớn như vậy thời điểm giống như ngươi, một mực bị ông ngoại ngươi bà ngoại trói buộc tại trong nhà, bởi vì chúng ta gia tộc nữ nhân thật đẹp quá kinh diễm, cho nên vẫn luôn lo lắng vấn đề an toàn, đây là chúng ta gia tộc nữ nhân may mắn cũng là bi ai. Tại gia tộc bọn ta bên trong, sở hữu nữ tính đều truyền thừa mẫu thân kia nhất hệ kỳ diệu gen, thì phải là sinh cậu bé tất nhiên là tuấn tú khôi ngô khác hẳn với người bình thường, sinh nữ hài ít nhất là song bào thai thậm chí là nữ thần cấp bậc. Hơn nữa đặc biệt dễ dàng mang thai. Chúng ta này nhất hệ nữ nhân, truyền thừa lịch sử có thể truy tố đến hơn 2.000 năm trước kia, thậm chí siêu việt Xuân Thu Chiến Quốc. Trên lịch sử xuất hiện rất nhiều kinh diễm mỹ nhân không ít đều là gia tộc bọn ta. Chính là, cũng bởi vậy để cho chúng ta những cái này nữ nhân nhận được rất nhiều thê lương chỗ. Xa không nói, đã nói mẹ ta từ nhỏ cũng không nhanh nhạc, một mực không có tự do, ta không hiểu được cái gì là yêu cái gì là hạnh phúc thậm chí không biết cái gì là sung sướng. Bởi vì ta từ nhỏ rất ít tiếp xúc thế giới bên ngoài, mẹ mặc dù nhanh nhạc rất ít, lại chưa từng có oán trách quá, bởi vì gia tộc gen quyết định gia tộc bọn ta nữ nhân vận mệnh, chính là nhiều năm ràng buộc làm mẹ tính tình càng ngày càng thanh lãnh, thậm chí đôi nam nữ giao hoan sự tình một điểm cảm giác kích tình đều không có. Nhưng là đã từng ngươi gì ba lại bởi vì từ nhỏ ràng buộc người đối diện lý đặc cái khác phiền chán, mẹ từ nhỏ cũng chỉ có ngươi gì ba bạn chơi, đối với nàng có thể nói thương yêu giống như yêu chính mình giống như, cho nên... Vì để cho ngươi dì ba có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, mẹ cuối cùng dựa theo gia tộc lợi ích đám hỏi gả cho ba ngươi, điều kiện duy nhất chính là mang ngươi dì ba đi ra. Lấy chồng sau đó, mẹ cùng dì ba đối ngoại mặt thế giới hiếu kỳ vô cùng, tại vừa kết hôn thời điểm mẹ cùng dì ba tham lam hấp thu bên ngoài tri thức, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Đương nhiên, cũng bởi vì Vương gia cùng chúng ta Lý gia quyền thế nguyên nhân, bất quá, cái này cũng không là trọng điểm, trọng yếu chính là mẹ theo gả cho ngươi ba ba sau chưa từng có sung sướng quá. Cũng không có cảm giác hạnh phúc, thậm chí gả cho ngươi ba ba sau theo kết hôn ngày nào đó đến bây giờ cùng giường số lần có hạn, tuy nhiên lại mỗi lần đều mang thai, sinh ra các ngươi tam thai đứa nhỏ, nhưng là, mỗi lần bị các ngươi ba ba muốn thân thể thời điểm mẹ không có một chút khoái cảm. Thậm chí chán ghét muốn ói, ngươi nói mẹ cả đời này bi ai ư, đau khổ sao. Tuổi thơ không có sung sướng, thanh niên không có hạnh phúc, thẳng đến có đệ đệ của các ngươi, tại các ngươi đệ đệ dần dần trưởng thành sau đó. 4-5 tuổi bộ dạng, mẹ tại một lần bị các ngươi đệ đệ cuốn lấy muốn ăn nãi thời điểm mới bất ngờ phát hiện, ta kia thanh lãnh tính tình tại các ngươi đệ đệ bú sữa mẹ thời điểm lần thứ nhất cảm giác thân thể của mình có rất nhiều nữ nhân nói cái loại này khoái cảm tê dại, để ta lần thứ nhất cảm nhận được nữ nhân chi giác, khoảnh khắc kia, ngươi có biết mẹ cỡ nào hài lòng sao? Ta hài lòng ôm lấy các ngươi đệ đệ khóc giống thất thanh, cho rằng mình đã tốt lắm, khôi phục bình thường. Nhưng khi mẹ muốn nếm thử cùng các ngươi ba ba chân chính nam nữ kết hợp thời điểm lại phát hiện chính mình như trước giống như trước kia bình thường chán ghét bị nam nhân nhìn ôm lấy cảm giác, bất kỳ nam nhân nào đều là như thế, chẳng sợ chỉ là ánh mắt mẹ đều phi thường phản cảm, nhưng là, mẹ đối với nữ nhân cũng chưa từng có đa nghi động, điều này làm cho mẹ không thích nam nhân không thích nữ nhân, có vẻ vô cùng cổ quái, mẹ bao nhiêu lần đều thống khổ một người vụng trộm thừa nhận loại này tra tấn. Mẹ nghĩ nhiều phải là một cái bình thường nữ nhân. Ở nơi này loại tra tấn sắp điên rơi thời điểm mẹ thế nhưng đột nhiên làm một cái ta mình cũng cho rằng điên cuồng vô cùng quyết định, thì phải là theo đệ đệ ngươi trên người hưởng thụ loại này nữ nhân cảm giác. Chỉ có như vậy, mẹ mới không có khả năng hỏng mất, mẹ do dự qua, hoảng sợ qua, nhưng là cuối cùng vẫn làm, chẳng những làm, hơn nữa bởi vì sợ loại này dụ dỗ con trêu đùa mẹ thân thể tội ác cảm kiềm chế mẹ không chịu nổi thời điểm càng là kéo lên ngươi dì ba gia nhập loại này không chỉ cuộc sống. Vì chính là muốn tìm nhân bồi mẹ, có thể chia sẻ loại áp lực này cùng cha tấn, cứ như vậy, mẹ cùng ngươi dì ba cùng ngươi đệ đệ giữ vững 8-9 năm thân thể giao hoan quan hệ. Thẳng đến đoạn trước thời gian, đệ đệ ngươi chung quy trưởng thành, chẳng sợ ta không muốn thừa nhận, đệ đệ ngươi cũng đã tại loại này giao hoan chung muốn hoàn toàn chiếm giữ mẹ cùng dì ba thân thể, làm mẹ cùng dì ba vĩnh viễn làm hắn nữ nhân, mẹ sợ, trốn tránh, nhưng là 8-9 năm cuộc sống đủ để cho cùng lỗi của con trai loạn yêu sáp nhập vào xương tủy. Ngươi dì ba bởi vì thương yêu ta người tỷ tỷ này càng là giữ vững gần 40 năm thân xử nữ, nàng cũng nóng nảy, nàng rất sớm cũng đã tại mẹ giật dây hạ hoàn toàn quyết định làm đệ đệ ngươi nữ nhân. Tại mẹ trốn tránh thời điểm các ngươi đệ đệ mãnh liệt thế công cùng ngươi dì ba mong chờ phía dưới, mẹ thân thì càng là tại các ngươi đệ đệ nhiều năm trêu đùa hạ sớm đã đối với hắn không có năng lực chống cự. Chương 0546 mẹ con yêu 2. Cho nên, mẹ cuối cùng vẫn là luôn hãm. Nhưng là tại mẹ quyết định làm con trai của mình nữ nhân làm con chiếm giữ khoảnh khắc kia, trong lòng ta thăng lên không phải là tội ác cảm giác, ngược lại thở phào một hơi, lần thứ nhất, mẹ cảm nhận được có thể yêu một cái nam nhân nghĩ một cái nam nhân chờ đợi nam nhân chiếm giữ yêu thương cảm giác hạnh phúc cùng quy thúc cảm giác, mẹ mới biết được chính mình cỡ nào khát vọng làm các ngươi đệ đệ nữ nhân, mới có hôm nay ngươi thấy toàn bộ. Ngươi có lẽ cảm thấy sùng bái mẹ thực dâm đãng, thậm chí ngươi trong lòng hoàn mỹ nữ thần đã bể nát. Nhưng là mẹ muốn nói cho ngươi chính là mẹ làm đệ đệ ngươi nữ nhân, lại chưa bao giờ hối hận, chẳng sợ hoảng sợ quá sợ hãi quá, nhưng là ta càng hy vọng mình có thể là một cái bình thường nữ nhân, càng hy vọng nhìn thấy các ngươi đệ đệ xem ta cái này mẹ kia si mê bộ dạng, nhìn mẹ nguyện ý làm hắn trêu đùa chiếm giữ thời điểm cái loại này phát cuồng hưng phấn bộ dáng, ta cái này mẹ chỉ có tại con trên người mới cảm giác được tồn tại cảm. Líu díu một phen, mẹ Lý Gia Hân lập tức chậm rãi xoay người, kia tuyệt mỹ khuôn mặt sớm đã lệ rơi đầy mặt rồi. Không phải là đối với chính mình loạn luân bi thương, mà là cuối cùng có thể thản nhiên nói ra chính mình đối với con là cỡ nào yêu cỡ nào muốn tại thân thể của hắn hạ thân cái loại này nữ nhân tồn tại cảm, cỡ nào muốn trông coi một cái thuộc về chính mình nam nhân thật tốt cuộc sống, đây là buông bỏ trong lòng nước mắt hạnh phúc. Hô, tốt lắm, mẹ muốn nói đúng là nhiều như vậy, vô luận ngươi định thế nào mẹ, nhưng là mẹ đều có khả năng trở thành đệ đệ ngươi nữ nhân, mẹ chính là hy vọng, ngươi không muốn tương lai giống như mẹ bình thường giống như băng sơn khó có thể hòa tan. Bởi vì ngươi truyền thừa mẹ gen nhiều nhất. Nghe mẹ tự bạch, Vương Tâm Di cả người đều sống ở chỗ đó, nàng chưa bao giờ biết mẹ trong lòng đã vậy còn quá khổ, nàng nữ nhi này rất hiếu, nhìn đến chỉ có mẹ cao quý cùng trí tuệ, lại quên mất mẹ như thế nào hoàn mỹ đều là một cái nữ nhân khát vọng nhất vẫn là chính mình nữ nhân chân thật cảm giác cùng cảm tình. Mẹ, không có khả năng, nữ nhi không có khả năng giống như mẹ giống nhau là băng sơn, trước kia nữ nhi có lẽ không dám cam đoan. Nhưng là bây giờ nữ nhi, đã hiểu được nữ nhân sung sướng cùng yêu một cái nam nhân là cái gì tư vị. Hoảng hốt bên trong, Vương Tâm Di đột nhiên cảm thấy chính mình so mẹ muốn may mắn, ít nhất thiếu nữ thời điểm liền bị đệ đệ đoạt lấy, thậm chí theo chiếm giữ trong tìm đến yêu, biết mẹ cùng đệ đệ sự tình, nàng cũng đột nhiên cảm thấy đem cùng đệ đệ sự tình nói ra kỳ thật cũng không khó, nàng đôi mắt si ngốc chăm chú nhìn mẹ của mình. Là cùng đệ đệ của các ngươi à, mẹ vẫn luôn biết, cái kia tiểu chứng thối liền mẹ đều phải chiếm lấy. Các ngươi những cái này tuyệt mỹ tỉ tỉ muội muội một cái cũng đều chạy không thoát, thậm chí trong nhà cái kia một chút mỹ nữ thân thích cũng đã quyết định muốn bị các ngươi đệ đệ dự định. Mẹ Lý Gia Hân chua xót cười, bất quá lập tức lại có vẻ có chút thoải mái, như vậy cũng tốt, cả nhà đều không có chạy thoát, cũng vui vẻ được thoải mái. Mẹ, ngươi đều biết rồi hả? Cũng đúng, mẹ chỉ số thông minh cao như vậy, những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên nhìn tại mắt bên trong, nhưng là, mẹ, nữ nhi muốn nói cho mẹ chính là tại nữ nhi trong lòng, mẹ chẳng sợ mới vừa rồi bị đệ đệ trêu đùa hào dâm đãng có thể chính là nữ nhi sùng kính nhất người. Mẹ, ngươi biết không? Liền, ngay vừa rồi, nữ nhi nhìn đến mẹ bị đệ đệ yêu thương thời điểm chẳng những, tuy rằng cảm thấy trong lòng nữ thần mộng vỡ rồi, tuy nhiên lại được đến một cái chân thật nữ thần, nguyên lai mẹ cũng có thể cùng nữ nhi giống nhau cấp đệ đệ yêu thương như vậy sung sướng. Nữ nhi chẳng những không có phản cảm mẹ cùng đệ đệ ở giữa sự tình. Ngược lại đột nhiên thực vui vẻ mẹ có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ làm đệ đệ nữ nhân, bởi vì nữ nhi có thể càng thêm gần gũi tới gần mụ mụ, có thể dung nhập mẹ cuộc sống bên trong. Nữ nhi thật sự rất hài lòng, mẹ, người vĩnh viễn đều là nữ nhi trong lòng hoàn mỹ nhất nữ nhân, nữ nhi thật sự rất yêu mẹ. Nghe được Vương Tâm Di lời nói, mẹ Lý Gia Hân đột nhiên chấn động toàn thân, phát ra từ nội tâm vui sướng nhìn con gái của mình, nàng thậm chí âm thanh đều có một chút run rẩy đây này lẩm bẩm nói nữ nhi. ngươi nói chính là thật, ngươi hài lòng mẹ làm đệ đệ ngươi nữ nhân. Sẽ không cảm thấy mẹ thực vô sỉ thực dâm đãng. Không có khả năng, nữ nhi vĩnh viễn cũng không như vậy đối đãi mẹ. Nữ nhi rất hưng phấn có thể cùng mẹ cùng một chỗ làm cùng nam nhân nữ nhân này. Như vậy ta phải dựa vào mẹ càng thêm vào. Líu díu bên trong, Vương Tâm Di si ngốc nhìn chằm chằm mẹ của mình, cái này chính mình từ nhỏ liền sùng bái hoàn mỹ nữ thần, nàng một lần cảm thấy khó như vậy lấy tới gần, nhưng khi nhìn đến đệ đệ ăn mẹ tiểu huyệt, mẹ kia dâm đãng bộ dáng, lần thứ nhất, nàng cảm thấy chính mình có thể khoảng cách mẹ tiến thêm, nàng chậm rãi đi đến mẹ bên người, ngồi ở trên giường, rồi sau đó lần thứ nhất dũng cảm không cần hỏi mẹ có đồng ý hay không hưởng thụ mẹ ôm ấp chui vào mẹ trong lòng. Từ nhỏ, nữ nhi cỡ nào khát vọng cảm nhận mẹ ôm ấp ấm áp, nhưng là mẹ trong mắt chỉ có đệ đệ, khi đó nữ nhi không biết vì sao, tuy rằng không trách mẹ, nhưng là nữ nhi rất khổ sở, chẳng sợ khát vọng, cũng không dám đối với mẹ biểu đạt, nhưng là bây giờ mới biết được, mẹ khổ, nữ nhi bất hiếu, cũng không biết mẹ cỡ nào đau khổ, càng không biết nguyên lai mẹ cùng đệ đệ ở giữa thừa nhận nhiều năm như vậy kiềm chế, mẹ, từ nay về sau, nữ nhi nguyện ý đời đời kiếp kiếp bồi tiếp mẹ đang cùng đệ đệ loạn luân cuộc sống chung đi xuống. Bởi vì chỉ có như vậy, mẹ sẽ mới hạnh phúc, đệ đệ mới thỏa mãn, ta người tỷ tỷ này mới cảm nhận được đối với một cái nam nhân yêu, cũng bởi vì một cái nữ nhi thân phận, nhưng là tùy ý chui vào mẹ trong lòng hưởng thụ mẹ ấm áp. Mẹ có thể chứ? Tốt, tốt, tốt, ô ô, mẹ con gái tốt, mẹ bởi vì tự thân nguyên nhân bỏ quên các ngươi, nhưng là, mẹ về sau sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiếp nhận các ngươi đệ đệ yêu thương, cũng sẽ rất yêu thương các ngươi tỉ muội. Lý Gia Hân khoảnh khắc này thật an tâm. Thật tại bị con cưỡng ép chiếm trước tâm linh sau cảm nhận được mặt khác một loại hạnh phúc, mẹ con hạnh phúc. Mẹ, nữ nhi từ nhỏ có tâm nguyện, nữ nhi muốn hôn môi mẹ một chút, mẹ, có thể chứ? A, tuy rằng xấu hổ, nhưng là, ngươi là mẹ nữ nhi, muốn mẹ ruột mẹ tự nhiên có thể, ngoan, thân a. Mẹ con niềm vui gia đình làm Lý Gia Hân tâm càng thêm tùy ý rồi, không khỏi mang theo ý cười nhìn con gái của mình, Vương Tâm Di lập tức vui mừng, lần thứ nhất. Kia thanh lãnh thần sắc hòa tan, hóa thành nhất đám nước trong bình thường ôn nhu nhìn mẹ kia tuyệt mỹ, khuôn mặt cùng mang theo ý cười từ ái con ngươi, nhịn không được líu díu một tiếng mẹ theo sau ngượng ngùng hồng nhuận khuôn mặt ngẩng lên miệng nhỏ tại mẹ môi hồng thượng hôn xuống. A! Lập tức, hai mẹ con rất vui vẻ rên rỉ một tiếng, Vương Tâm Di hơi híp mắt, đôi mắt rung động, hạnh phúc hôn mẹ miệng ngừng mấy thời điểm mới buông ra, theo sau đầy mặt ngượng ngùng chui vào mẹ trong lòng líu díu nói mẹ. Nữ nhi hào cảm tạ đệ đệ bá đạo như vậy tạ ác muốn nữ nhi tấm thân xử nữ, càng cảm tạ hắn cũng chiếm đoạt mẹ, bằng không, nữ nhi vĩnh viễn cũng không đạo mẹ ôm ấp cùng yêu. Đứa ngốc, mẹ là yêu các ngươi, chính là khi đó mẹ tính tình thanh lãnh, nhiệt tình biểu đạt không ra, chỉ có đối mặt các ngươi đệ đệ mới có thể biểu đạt. Cho nên các ngươi không cảm giác, bất quá, về sau thì tốt, mẹ phát hiện từ đáp ứng muốn đem thân thể cho các ngươi đệ đệ sau đó, mẹ tâm đã dần dần phát sinh biến hóa, không bao lâu. Mẹ liền có thể cùng các ngươi giống nhau trở thành một vừa vặn bình thường nữ nhân, đến lúc đó, mẹ cùng các ngươi mẹ con cùng một chỗ hầu hạ các ngươi đệ đệ, để cho chúng ta sung sướng cùng hạnh phúc có thể vĩnh viễn kéo dài nữa. Vương Tâm Di nghĩ đến cùng mẹ cùng một chỗ làm đệ đệ nữ nhân tuy rằng trong lòng ngượng ngùng, nhưng là như trước thỏa mãn tựa vào mẹ vú vú sữa thượng ân đáp một tiếng, khoảnh khắc này, hai mẹ con tâm giao hòa rồi. Kia mẹ, nữ nhi có thể cầu ngươi một việc sao? Nhìn trong mắt khát vọng Vương Tâm Di, mẹ Lý Gia Hân không khỏi nghi ngờ hỏi nói sự tình gì. Mẹ, nữ nhi có phải hay không chính xác là muốn hôm nay liền rời đi? Tốt luyến tiếc, nữ nhân cuối cùng có thể cùng mẹ thân mật như vậy rồi, nữ nhi giống như nhiều đứng ở mẹ bên người một đoạn thời gian. Nữ nhi khát vọng mẹ Lý Gia Hân tự nhiên cảm thụ được đến, nhưng là nàng nào dám đáp ứng, nhưng là không đáp ứng lại sợ bị thương nữ nhi tâm, thật vất vả có mẹ con hạnh phúc nàng thật không bỏ được, do dự một hồi. Cuối cùng vẫn là đầy mặt thẹn thùng nhỏ tiếng tại nữ nhi bên tai nói thầm một phen, lập tức, Vương Tâm Di cả người đều ngây người, kinh ngạc nhìn mẹ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nguyên lai mẹ đến nơi này là muốn ở đây đem chính mình chân chính giao cho đệ đệ, nguyên lai mẹ cùng đệ đệ vẫn chưa đi đến một bước kia. Chính mình thế nhưng đi đến mẹ trước mặt. Nghĩ vậy, Vương Tâm Di không khỏi trong lòng một trận khác thường, ngượng ngùng nhìn mẹ, nhưng không có tại yêu cầu cái gì, chính là yên lặng gật gật đầu. Nhìn bộ dáng của nữ nhi, mẹ Lý Gia Hân có chút không đành lòng, không khỏi than nhẹ một tiếng nói được rồi, ngoan, chuyện này đối với ta đối với chúng ta mẹ con còn có trong nhà đều rất trọng yếu, hơn nữa, các ngươi tại, mẹ nào dám cùng đệ đệ ngươi như vậy. Nếu không như vậy đi, buổi chiều mẹ cùng ngươi dì ba cùng các ngươi cùng một chỗ chơi, các ngươi hôm nay sẽ không trở về, nhưng là sáng mai phải hồi Thượng Hải, muội muội Vương Sở Nhiên học bù rất trọng yếu, hơn nữa ngươi trở về bồi tiếp nàng ta cũng càng thêm yên tâm một điểm. Về sau nghỉ thời điểm làm Vương Kiệt mang theo mẹ con chúng ta cùng đi ra ngoài du lịch, khi đó, mẹ đã làm hắn nữ nhân, liền có thể thoải mái rồi. Thật, mẹ, người thật tốt quá. Vương Tâm Di hưng phấn tại mẹ trong lòng chui vào, chọc cho mẹ Lý Gia Hân hờn dỗi hai tiếng. Nhưng mà, rất nhanh, thiếu nữ kia mẫn cảm tâm trung quy có thật nhiều mờ mịt địa phương. Mẹ, người nói chúng ta thật có thể cùng đệ đệ đi thẳng đi xuống sao? Huống hồ chúng ta còn có gia tộc, nếu như trong nhà người biết, vậy phải làm thế nào? Còn có ba ba, hắn đối với Nhiên không thể cấp mẹ hạnh phúc, nhưng là dù sao cũng là chúng ta phụ thân a. Lý Gia Hân trong lòng run run, hơi hơi áy náy, nhưng là, cũng không hối hận cũng không lo lắng, nàng đã sớm đang quyết định làm con nữ nhân thời điểm cũng đã suy nghĩ mặt sau vấn đề, huống hồ, nàng tuy rằng không biết con đến tột cùng có cái gì bí mật, nhưng là kia một tay bịa đặt cùng kia một chút mộc linh quả, cùng với những cái này thời gian con biến hóa cực lớn, nàng biết con không đơn giản, nàng sẽ tìm thời gian cùng con câu thông việc này, nhưng mà chế định tương lai kế hoạch. Yên tâm, không có việc gì, chúng ta từ trước đến nay các ngươi đệ đệ đi xuống, người tương lai sẽ cùng mẹ giống nhau, làm các ngươi đệ đệ hạnh phúc tiểu nữ nhân, hơn nữa, các ngươi đệ đệ chẳng phải là đơn giản như vậy. Tốt lắm, việc này sau này hãy nói, mẹ mới vừa rồi bị đệ đệ ngươi chọc ghẹo, hiện tại thân thể nội còn có một chút không thoải mái, muốn đi tắm. Nghe được mẹ muốn tắm, Vương Tâm Di không khỏi con ngươi sáng ngời, lập tức nhận thấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia dinh dính cảm giác thật không thoải mái, không khỏi có chút thẹn thùng lại tràn ngập khát vọng mẹ, nhìn mẹ, nói nữ nhi có thể cùng ngươi cùng nhau tắm sao? Ân, mẹ Lý Gia Hân nghi hoặc nhìn nữ nhi, nàng tắm rửa là bởi vì con biến thành nàng quần lót tất cả đều là dâm thủy, không thoải mái, nữ nhi như thế nào lại đột nhiên có yêu cầu này, cùng nữ nhi cùng nhau tắm không phải là không thể được. Chủ yếu là mẹ có chút ngượng ngùng, dù sao vừa rồi trò hề đều bị nữ nhi nhìn thấy. Nhìn mẹ nghi hoặc bộ dáng, Vương Tâm Di không khỏi thẹn thùng đây này lẩm bẩm nói mẹ, nữ nhi vừa rồi nhìn đến mẹ cùng đệ đệ như vậy, cho nên nội tâm rất hưng phấn, liền không nhịn được cái kia. Hiện tại nơi nào cũng tốt khó chịu, mẹ, cùng nhau tắm, được không? Mẹ Lý Gia Hân nao nao, lập tức khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng vô cùng, nữ nhi thế nhưng cao như vậy chiều. Nàng khuôn mặt thẹn thùng đồng thời lại cổ quái nhìn nữ nhi, bất quá tại nữ nhi hờn dỗi ánh mắt chung vẫn là hơi gật đầu, mỉm cười kéo lấy nữ nhi hướng phòng tắm đi đến. Phòng tắm bên trong, mẹ Lý Gia Hân cùng con gái của mình Vương Tâm Di tương đối mà chạm, Vương Tâm Di đôi mắt si ngốc nhìn chính mình diễm lệ vô song mẹ, trong miệng không khỏi đây này lẩm bẩm nói ngươi biết không. Tại nữ nhi trong lòng, từ nhỏ ngươi chính là nữ nhi trong lòng hoàn mỹ nhất nữ thần, là nữ nhi sùng bái nhất người. Nhưng là nữ nhi từ trước đến nay cũng không dám đi nghĩ có một ngày nữ nhi có thể cùng mẹ cùng một chỗ làm cùng nam nhân nữ nhân, hơn nữa, nam nhân kia hay là ta đệ đệ. Nhưng là nữ nhi trong lòng rất hưng phấn, tốt hoan hỉ, cuối cùng, nữ nhi có thể càng tới gần mụ mụ. Vương Tâm Di kia tràn ngập kính ngưỡng ánh mắt làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng không khỏi có chút ấm áp, nữ nhi vẫn là nữ nhi, chẳng sợ chính mình thật là mất mặt sự tình bị nữ nhi phát hiện, nhưng là nữ nhi vẫn là biết yêu mẹ, chính là nữ nhi lời nói. Làm nàng cái này mẹ vẫn là có vẻ thẹn thùng, dù sao chính mình cái này mẹ là đang tại cùng con trai của mình hoan hảo, nàng ngượng ngùng nhìn nữ nhi, nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa nữ mẹ đã nhi đầu, nói kinh thực mất thể diện, không nên nói nữa. Chúng ta cùng nhau tắm rửa a. Mẹ không mất mặt đâu, tuy rằng mẹ bị đệ đệ yêu thương, nữ nhi nhìn thấy trong lòng có loại thực kỳ quái cảm giác, nhưng là, nữ nhi đang bị đệ đệ muốn thân thể thời điểm so với vừa rồi mẹ như vậy còn muốn dâm đãng. Muội muội thì nói ta đâu. Vương Tâm Di có chút thẹn thùng cúi đầu, không dám xem mụ mụ, nàng chưa bao giờ nguyện ý tại mẹ trước mặt nói dối, mà mẹ Lý Gia Hân nghe nữ nhi lời nói, không khỏi trong lòng khác thường, thậm chí có thể nghĩ đến con gái của mình tại con dưới người bị kia thật lớn dương vật cắm vào tiểu huyệt gian dâm tình cảnh, trong lòng một trận lửa nóng, kia vừa mới bình ổn dục vọng thân thì không khỏi lại có cảm giác. A, chúng ta không nói cái này, mẹ ngượng ngùng. Ân, kia mẹ, nữ nhi có thể giúp ngươi cởi quần áo sao? Nữ nhi vẫn luôn rất muốn cùng mẹ cùng một chỗ rất nhiều chuyện, cũng ảo tưởng quá cùng mẹ cùng nhau tắm rửa. Mẹ Lý Gia Hân đôi mắt ôn nhuận nhìn con gái của mình, nhẹ nhàng cười, gật gật đầu. Gặp mẹ đáp ứng, Vương Tâm Di trong lòng vui mừng, nàng từ nhỏ sùng bái nhất mẹ, cái loại này sùng bái đã xâm nhập xương tủy, giống như cùng mẹ Lý Gia Hân Vương Kiệt rất nhỏ liền cùng với Vương Kiệt bảo trì thân thể quan hệ tiến tới dung nhập xương tủy bình thường. Vương Tâm Di hưng phấn có chút dùng mình, nàng một đôi tay ngọc nhẹ nhàng kéo lấy mẹ trên người bích màu xanh váy dài, hướng lên kéo đi, rất nhanh, mẹ Lý Gia Hân thân thể liền lộ ra, mỹ nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đều đặn xinh đẹp, màu xanh quần lót bọc lấy mẹ bằng phẳng bụng cùng thần bí kia lỗ lồn, chính là lúc này kia quần lót bao bọc lỗ lồn địa phương sớm đã ướt sũng có vẻ rất là dâm uế, nhưng là như trước làm Vương Tâm Di nhìn si mê, nàng không phải là một cái nữ bách hợp. Nhưng là đối với chính mình sùng kính mẹ hết thảy đều cảm giác vô cùng tò mò, rất muốn hoàn toàn hiểu biết chính mình trong lòng nữ thần. Không muốn nhìn, ngươi cái tiểu nha đầu này cũng bị đệ ngươi làm hư rồi, như thế nào cùng hắn nhìn đến mẹ thân thể nên cái gì đều quên. Mẹ Lý Gia Hân nhận thấy nữ nhi khác thường, trong lòng không khỏi một trận ngượng ngùng, có chút hờn dỗi nói. Mẹ thân thể nữ nhi chưa từng có xem qua, thật hy vọng nhìn, mẹ, ngươi trừ bỏ bị ba ba cùng đệ xem qua thân thể, còn bị ai xem qua. Nữ nhi muốn biết nữ nhi là đệ mấy cái, ta nói chính là lộ ra toàn bộ, bao gồm phía dưới cái kia một loại. Vương Tâm Di trong lòng rất muốn biết chính mình xếp hạng đệ mấy, mẹ từ nhỏ đối với thân thể bảo hộ vô cùng nghiêm mật, chính mình nữ nhi này đều không có thấy qua, mặc dù có cùng nhau tắm qua tắm nhưng là từ không có nghiêm túc xem qua phía dưới. Mẹ Lý Gia Hân trong lòng một trận nhảy lên, nữ nhi như thế nào sẽ hỏi vấn đề này, hơn nữa, nàng phát hiện nữ nhi kể từ cùng Vương Kiệt tốt lắm sau đó, tính tình cũng thay đổi hóa rất nhiều, mẹ Lý Gia Hân không khỏi hờn dỗi con trai của mình tai họa tinh, nàng rất không nghĩ trả lời, nhưng là mới vừa cùng nữ nhi mẹ con giao hòa nàng lại có một chút không đành lòng, do dự một chút, lúc này mới nói ba ngươi là cái thứ hai, đệ ngươi là cái thứ ba nhìn mẹ thân thể người gì ba là thứ nhất nhìn mẹ thân thể nữ nhân. Ngươi là thứ bốn cái. Tùy theo mẹ Lý Gia Hân lời nói, Vương Tâm Di trong lòng thực thỏa mãn, ba ba. Đệ cùng dì ba nàng không dám đi tranh, nhưng là trừ hắn ra nhóm mình chính là thứ nhất rồi, trong lòng nàng đối với vị trí này rất hài lòng. Nhẹ nhàng rớt ra mẹ váy dài, băng mẹ thoát xuống, khoảnh khắc này, Vương Tâm Di con ngươi rốt cuộc rời không được mẹ thân thể rồi, nàng rốt cuộc minh bạch đệ vì sao không để ý loạn luân nghiêm trọng tính cũng muốn chiếm lấy mụ mụ. Bởi vì mẹ thân thể Mỹ làm nàng nữ nhi này đều hít thở không thông, trong suốt lóng lánh làn da, cao ngất no đủ vú vú sữa mang theo cực phẩm nữ thần kiêu ngạo hơi hơi rung động, tại kia bích màu xanh áo ngực bên trong, giống như hai luồng no đủ đào mật giống như, lộ ra vô tận hương thơm. Chẳng sợ không có nằm sấp đi lên nhưng là Vương Tâm Di như trước ngửi được cỗ kia ngọt ngào mùi thơm. Chương 0547 mẹ con cùng tắm. Hoàn Mỹ dáng người tỷ lệ, cám dỗ thần bí tiểu huyệt, còn có mẹ kia tuyệt sắc khuôn mặt. Đây hết thảy toàn bộ, đều là làm người ta phát điên địa phương. Mẹ, ngươi thật là đẹp, nữ nhi nhìn đều tốt động tâm, trách không được đệ liều mạng cũng muốn được đến ngươi, vì được đến ngươi ngay cả chúng ta những cái này tỷ tỷ đều chiếm đoạt quét dọn toàn bộ ngăn cản chiếm giữ mẹ chướng ngại. Mẹ, nếu như nữ nhi là một đứa con trai, nhất định liều chết cũng muốn đệ không thể thực hiện được, bởi vì nữ nhi cũng muốn chiếm lấy mẹ đâu. Nhưng là nữ nhi không phải là con, chỉ có thể cùng mẹ cùng một chỗ làm đệ nữ nhân. Nhà đầu ngốc, người nói cái gì ngốc nói đâu này. Làm nữ nhân mới là hạnh phúc, bởi vì có các ngươi đệ, cùng mẹ cùng một chỗ thật tốt làm đệ ngươi nữ nhân, tương lai ngươi thì sẽ biết có các ngươi đệ như vậy một cái nam nhân sẽ là cỡ nào hạnh phúc. Huống hồ ngươi cũng không phải là chướng ngại, đệ ngươi cái kia tiểu chứng thối mẹ có thể không biết hay sao. Hắn tuy rằng đối với mẹ rất si mê, nhưng là đối với các ngươi đồng dạng tràn ngập muốn chiếm làm của riêng, phải biết ngươi bây giờ còn 15 tuổi cũng đã như thế xinh đẹp rồi. Cùng mẹ đứng chung một chỗ đều có được liều mạng rồi, chính là bởi vì ngươi còn nhỏ, không có mẹ loại này thành thục khí chất, cho nên mới hơi thua bán chủ, nhưng là chờ ngươi phát dục hoàn toàn, chỉ sợ cùng mẹ tương xứng thậm chí so mẹ xinh đẹp hơn đâu. Thật vậy chăng, ta có thể cùng mẹ giống nhau mỹ lệ. Vương Tâm Di có chút hoan hỉ, dù sao đã nếm được yêu một cái nam nhân mùi vị, tự nhiên hy vọng chính mình đẹp hơn lệ hấp dẫn hơn hắn, mẹ Lý Gia Hân không khỏi cười nói đó là dĩ nhiên. Ngươi bây giờ nhìn ngươi thế nào điểm so mẹ kém. Cái đầu cùng mẹ không sai biệt lắm, 1m72 nữ nhân đã đầy đủ cao, địa phương khác, mẹ có ngươi không phải là đều có, hơn nữa hình dạng đường nét trên cơ bản đều cùng mẹ giống nhau như đúc, chính là ngươi còn nhỏ, mới có vẻ có chút ngây ngô, chờ ngươi lớn hơn nữa một chút, chỉ sợ mê chết đệ ngươi, bất quá, mẹ vẫn là hy vọng ngươi có thể bảo trì thiếu nữ trạng thái. Tối đa cũng liền 25 tuổi bộ dạng là hoàn mỹ nhất. Vương Tâm Di không hiểu nhìn mẹ Lý Gia Hân không khỏi hờn dỗi nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, nói nha đầu ngốc, cũng không nghĩ, ngươi chẳng những là cái kia tiểu chứng thối thân tỷ tỷ, hơn nữa còn cùng Vương Sở Nhiên xem như tuổi kém song bào thai tỷ muội cỡ nào khó được, hợp tại cùng một chỗ cỡ nào mê người. Chỉ là các ngươi còn quá nhỏ, có mẹ cùng dì ba ở phía trước, cho nên mới triệt tiêu một chút các ngươi sức dụ dỗ, bất quá, mẹ cái này tuổi tác sinh đôi tỷ muội đã có hai chúng ta rồi, hai người các ngươi muốn càng nhiều hấp dẫn đệ đệ khát vọng. Tự nhiên không thể một đường trưởng thành đến mẹ cái này tuổi tác, 18-19 tuổi là một cái nữ hài xinh đẹp nhất tối thanh xuân thời gian, cho nên các ngươi bảo trì cái kia tuổi tác tư thái cùng dung mạo, mới càng làm cho các ngươi đệ đệ hưng phấn khát vọng a. Chỉ sợ cái kia tiểu chứng thối cũng nghĩ như vậy, bất quá, chiếu theo mẹ đối với ngươi đệ đệ hiểu biết, bôn tứ có mẹ cùng dì ba, thiếu nữ có ngươi và muội muội ngươi Vương Tâm Di cảm thấy mẹ nói có đạo lý, nhưng là không hiểu cái gọi là bảo trì cái này tuổi tác dung mạo. Nhưng là như thế nào bảo trì, tuổi tác trưởng bên ngoài cũng thay đổi. Nhìn nữ nhi trong mắt mê mang, mẹ Lý Gia Hân không khỏi hờn dỗi, còn thế nhưng còn không có cấp nữ nhi ăn mộc linh quả, xem ra là chuẩn bị đến các nàng trưởng thành đến trong lòng hắn tuổi thọ lại cho các nàng ăn, thật là xấu chết. Trong lòng nghĩ, mẹ Lý Gia Hân cúi đầu tựa vào nữ nhi bên tai nói thầm một phen, Vương Tâm Di đôi mắt đột nhiên sáng ngời, không khỏi hưng phấn nhìn mẹ mẹ, thật có thần kỳ như vậy đồ vật. Đương nhiên là có. Mẹ cùng dì ba đều ăn rồi, đợi quay đầu mẹ theo các ngươi đệ đệ nói rằng, làm hắn đem mộc linh quả cho các ngươi. Thật tốt quá, mẹ, cảm ơn ngươi. Mẹ, ngươi thật là đẹp, nữ nhi một mực khát vọng hình ảnh như vậy, nữ nhi muốn ăn mẹ nãi, có thể chứ? A, nghe được nữ nhi đột nhiên xấu hổ yêu cầu, mẹ Lý Gia Hân không khỏi hai gò má đỏ lên, đôi mắt mọng nước nhìn nữ nhi nói ngươi, ngươi như thế nào lại đột nhiên như vậy nghĩ? Mẹ từ nhỏ chỉ yêu thương đệ đệ, nữ nhi cũng tốt hy vọng có thể có được đệ đệ hạnh phúc, mẹ, nữ nhi thật là khát vọng có thể làm mẹ ngọt ngào nữ nhi. Vương Tâm Di si ngốc nhìn mẹ, không khỏi chui vào mẹ ôm ấp, ôm lấy mẹ thân thể cánh tay hơi hơi thượng nâng, chậm rãi cởi bỏ mẹ áo ngực, trong nháy mắt, mẹ kia một đôi đầy đặn tuyết trắng vú vú sữa nhảy ra, lập tức, làm Vương Tâm Di trong lòng hoan hỉ, theo rất nhỏ nàng vốn không có ăn qua mẹ nãi, chỉ có đệ đệ mới có quyền lực này, nàng vẫn luôn thực hâm mộ. Vẫn luôn thực khát vọng ôn lại trẻ nhỏ thời đại nữ nhi hạnh phúc. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi, ngươi cũng học cái xấu rồi, như thế nào cũng đến ức hiếp mẹ. Không muốn nhìn, nhiều xấu hổ a. Mẹ Lý Gia Hân lập tức ngượng ngùng hai tay gấp gáp che ở chính mình cặp vú, kia đỏ au đầu vú bị che lại, làm Vương Tâm Di trong lòng hơi hơi thất vọng, bất quá, nàng vẫn là si ngốc mẹ, nhìn mẹ, nói nữ nhi không có học cái xấu, nữ nhi từ nhỏ sùng bái mẹ, cũng từ nhỏ hâm mộ đệ đệ có thể ăn mẹ sữa. Nhưng là nữ nhi cùng muội muội từ nhỏ chỉ có thể chỉ sữa bột, ta thật sự rất hy vọng có được nữ nhi quyền lực, mẹ, cấp nữ nhi ăn một lần, liền một lần, nữ nhi muốn thưởng thức một chút đệ đệ ăn qua vú vú sữa là cái gì mùi vị. Vương Tâm Di kia khát vọng con ngươi, làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng run run, không khỏi thương tiếc, chú ý của mình lực đều bị Vương Kiệt hấp dẫn, là rất thiếu chú ý nữ nhi, trong lòng áy náy Lý Gia Hân không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, lập tức nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi gò má nói mẹ là bỏ quên các ngươi tỉ muội. Nhưng là chúng ta đều là nữ nhân, người đã trưởng thành, ăn nữa mẹ nãi sẽ rất kỳ quái, hơn nữa các ngươi đệ đệ muốn chiếm làm của riêng vọng ngươi cũng không phải không biết, không cần nói nam nhân xem mụ mụ bành mụ mụ. Chính là nữ nhân nhìn hắn đều ghen, chứ đừng nói chi là chạm vào mụ mụ, ngươi là mẹ nữ nhi, cho nên mẹ mới mang ngươi tiến đến, nhìn cũng liền nhìn, nhưng là ăn mẹ nãi bị đệ đệ ngươi biết chỉ sợ lại muốn ghen tị. Mẹ, liền ăn một lần, đợi sau khi ta cùng đệ đệ nói. Nếu như đệ đệ thật ghen, kia, người nữ kia nhi nhậm chức từ đệ đệ trừng phạt là được. Nữ nhi thật chỉ cần một lần cảm thụ một chút làm nữ nhi quyền lực, được không, mẹ, cầu xin người, đệ đệ sẽ không trách mẹ, đệ đệ đều đã muốn nữ nhi thân thể rồi, mẹ cũng là đệ đệ nữ nhân, ta đây liền ăn mẹ một lần sữa. Lại không phải là ngoại nhân. Vương Tâm Di thật có một chút thất lạc, nàng minh bạch đệ đệ đối với mẹ muốn chiếm làm của riêng vọng. Bằng không cũng không có khả năng nhẫn nại cho tới bây giờ đều không có muốn mẹ thân thể, theo đệ đệ đêm qua đối với chính mình cường thế liền có thể lấy biết hắn muốn có được nữ nhân là nhất định sẽ chiếm có, chỉ có mẹ loại này làm nàng mê nữ nhân mới sẽ làm hắn nhượng bộ. Được rồi, đừng làm rộn mụ mụ, mẹ đáp ứng là được, cũng may ngươi là tỷ tỷ của hắn, đổi lại con gái hắn người, mẹ cũng không dám đáp ứng, đệ đệ ngươi đừng nhìn bình thường thuận theo mẹ, nếu thật tức giận. Mẹ cũng sợ hãi hắn. Mẹ biết sợ đệ đệ sinh khí, Vương Tâm Di có chút không tin, phải biết từ nhỏ đệ đệ tối nghe theo mẹ lời nói, đã ở mẹ trước mặt tối nhu thuận. Mẹ Lý Gia Hân khuôn mặt nhất xấu hổ, đã có rất hạnh phúc nói trước kia hắn là mẹ con, mẹ tự nhiên không sợ hắn, mẹ chính là làm hắn không thích sự tình, hắn còn dám cùng mẹ ngất trời hay sao? Bất quá bây giờ bất đồng, hắn chẳng những là mẹ con, cũng là mẹ muốn thuận theo nam nhân, là một cái nữ nhân, đối với chính mình nam nhân vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn một chút tốt. Tuy rằng mẹ có thể cưỡng ép hắn làm hắn nghe mẹ lời nói, nhưng là xem như hắn nữ nhân, thủ đoạn như vậy ngẫu nhiên dùng một lần là được, nhiều sẽ không tốt, cái này không phải là một cái đám nữ nhân chính mình nam nhân nên dùng thủ đoạn. Mẹ cùng phía sau ngươi nhân sinh cũng là muốn giao cho đệ đệ ngươi, hắn mới là chúa tể chúng ta người. Mà không phải là chúng ta chúa tể hắn, hiểu không? Đây là một cái thông minh nữ nhân lấy lòng chính mình nam nhân tốt nhất phương pháp, chỉ có một cái hiểu được lưu lại chính mình nam nhân tâm nữ nhân mới là một cái thông minh nữ nhân. Mới sẽ sống hạnh phúc. Nga, mẹ, nữ nhi đã hiểu, vẫn là mẹ tối hiểu rõ đệ đệ, cũng tối hiểu được nắm chắc đệ đệ tâm tư, mẹ tuyệt nhất, nhưng là mẹ. Nữ nhi muốn ăn mẹ nãi rồi. Rất hưng phấn, cuối cùng thực hiện trước đây nguyện vọng rồi. Ta còn có chút hảo cảm tạ đệ đệ vừa rồi ức hiếp mẹ, bằng không cả đời đều thực hiện không được điều tâm nguyện này rồi. Nhà đầu chết tiệt kia, vừa thẹn mẹ có phải hay không? Mẹ Lý Gia Hân ngượng ngùng vỗ nữ nhi một chút, nhưng là, rất nhanh, nữ nhi cũng đã thẹn thùng ôm lấy chính mình cái này mẹ, theo sau há mồm ra cúi đầu ngậm vào mẹ vú vú sữa, kia mềm mại vú vú sữa hút vào trong miệng, lập tức. Làm mẹ Lý Gia Hân cảm giác được vú vú sữa thượng khác thường khổ điểm, không khỏi nhẹ ân một tiếng, đôi mắt có chút ngượng ngùng nhìn con gái của mình. Tiểu nha đầu, thật sự là bắt ngươi không có cách nào, ăn đi, cùng đệ ngươi giống nhau tham ăn. Ô ô, Vương Tâm Di hưng phấn ô ô một tiếng, ăn mẹ vú vú sữa, nàng cảm thấy chính mình thế nhưng so mẹ còn muốn hưng phấn, không khỏi, ngậm mẹ vú vú sữa nhẹ nhàng mút thỏa thích, nàng và Vương Kiệt trêu đùa mẹ thân thì khác biệt, Vương Kiệt là một cái nam nhân. Nhưng là nàng là một cái vòng tròn mộng nữ hài, chỉ muốn thật tốt thưởng thức mẹ vú vú sữa hương vị. Nồng đậm hương sữa tại mũi ở giữa tràn ngập, Vương Tâm Di ngậm mẹ vú sữa mút thỏa thích, hương phấn chỗ răng nanh không khỏi nhẹ nhàng niệp động mẹ đầu vú, lập tức, kích thích mẹ Lý Gia Hân trong lòng run run, không khỏi ô ô rên gì a a a. Hai tiếng, nói nga nga nha, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào cắn mẹ núm vú, tốt, thực khó chịu, a a, nhanh chút buông ra. Nói hay lắm chính là ăn một chút là tốt rồi. Mẹ kia hưng phấn tiếng kêu, làm Vương Tâm Di trong lòng một trận hoan hỉ, không khỏi buông lỏng ra mẹ đầu vú, nhìn mẹ kia hồng nhuận khuôn mặt, líu díu nói mẹ, nữ nhi rất thích mẹ mùi trên người. Nữ nhi ăn nữa một hồi, được không? Người à, nhanh một chút, mẹ còn muốn tắm rửa, đệ ngươi cùng dì ba đều tại phía dưới chờ đợi đâu. Ân, cảm ơn mẹ. Vương Tâm Di hưng phấn ôm lấy mẹ lại lần nữa cúi đầu ăn lên mẹ vú vú sữa, kia ôm lấy mẹ tay cũng không khỏi tại mẹ trên người nhẹ nhàng vuốt ve, thế nhưng bất chi bất giác ở giữa, đi đến mẹ vú vú sữa phía trên, nhẹ nhàng bắt lấy mẹ mặt khác một mực vú vú sữa thưởng thức, giống như cùng một đứa bé ngoạn mẹ vú vú sữa bình thường. Vù vù vù. Mặc dù là nữ nhi tại ăn vú của mình vú sữa, nhưng là khoái cảm như trước rất mãnh liệt, mẹ Lý Gia Hân không muốn tại nữ nhi trước mặt dâm đãng. Nàng vẫn luôn cho rằng thân thể của mình là dành riêng Vương Kiệt, dâm đãng bộ dáng tự nhiên cũng chỉ thuộc về Vương Kiệt, bằng không tại Thượng Hải thời điểm Vương Kiệt chẳng sợ dùng một cây cà tím muốn cho chính mình thỏa mãn chính mình chết cũng không muốn, nàng chỉ muốn thân thể của mình bị con chiếm giữ, cái khác hết thảy đều không thể tiếp nhận, nàng cái kia tính tình quyết định nàng không có khả năng cùng rất nhiều nữ nhân bình thường. Có thể cho con vui đùa thỏa mãn cái khác dâm dục tâm tư. Lúc này, ôm lấy ăn chính mình vú vú sữa nữ nhi đầu, mẹ Lý Gia Hân con ngươi một trận mọng nước. Nếu như cái này ăn chính mình vú vú sữa người không phải là nữ nhi ruột thịt của mình, nàng liền nhìn cũng không cấp cái này nữ hài nhìn liếc nhìn một cái thân thể, chứ đừng nói chi là ăn. Nồng đậm hô hấp theo mẹ lỗ mũi trung truyền đến, nhưng là nàng vẫn là chết chết áp chế tâm tình của mình, kia dành riêng con hương diễm, nàng chết cũng thủ hộ. Vương Tâm Di trêu đùa mẹ vú vú sữa tốt một trận, ăn kia từ nhỏ liền khát vọng không thôi vú sữa, trong lòng nàng thỏa mãn, đã lâu, mới lưu luyến không rời thả ra mẹ. Nhưng là lúc này nàng cũng đã đôi mắt móng nước rồi, nhìn mẹ, mẹ của mình líu díu nói nữ nhi rất hưng phấn, ta thân thể rất ngứa, có loại rất muốn đệ muốn của ta xúc động, mẹ, nên làm cái gì bây giờ à? Mẹ Lý Gia Hân không khỏi trong lòng một trận dùng mình, cười khổ nhìn con gái của mình, ăn mẹ vú vú sữa thế nhưng cho ngươi hưng phấn thành cái bộ dạng này, mẹ có thể làm sao? Hơi hơi do dự một chút, mẹ Lý Gia Hân còn có đến, có chút không đành lòng, lập tức nói mẹ cho ngươi cởi quần áo. Ân, líu díu bên trong, Vương Tâm Di thuận theo làm mẹ kéo lấy chính mình quần áo chậm rãi cởi xuống, thân trên áo thun ti sớt cùng hạ thân váy bò rất nhanh ly khai Vương Tâm Di thân thể. Khoảnh khắc này, một cái thanh xuân mềm mại mỹ lệ thân thể hiện ra ở mẹ Lý Gia Hân trước mắt, mẹ Lý Gia Hân một trận tán thưởng, quả nhiên không hổ là nữ nhi của ta, như thế tuổi tác liền như vậy xinh đẹp, ngược lại tiện nghi con cái kia tiểu hỗn đản, như vậy xinh đẹp thì tỷ ăn tại trong miệng nhất định rất đẹp a. Không khỏi, mẹ Lý Gia Hân trong lòng thăng lên một cỗ khác thường khoái cảm, hơi hơi do dự sau đó, kéo lấy Vương Tâm Di tay đi đến bể tắm vừa nói ngoan, đến cởi xuống quần lót ngồi tựa vào bức tường phía trên, mẹ giúp ngươi một chút. A, mẹ, kia, kia, nhiều xấu hổ a. Vương Tâm Di trong lòng ngượng ngùng cúi đầu, tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn, nàng nghĩ đến mẹ ngoạn tiểu huyệt của mình, nàng là tốt rồi hoan hỉ. Được rồi, chẳng lẽ ngươi còn phải đệ đệ hiện tại đi vào sao? Mẹ còn không hiểu hiện tại liền cho nàng tính toán, vạn nhất là ngươi thời điểm mẹ khống chế không nổi, kia mẹ chẳng phải là thua thiệt lớn. Nói, mẹ Lý Gia Hân kéo xuống nữ nhi quần lót, trong nháy mắt, nữ nhi kia buộc chặt co giãn bụng triển lộ đi ra, kia đen nhánh cỏ thơm khu vực, nhìn Lý Gia Hân trong lòng run run, đại nữ nhi tuy rằng giống nàng, nhưng là này đoàn lông mờ u nhìn qua dục vọng so với chính mình cái này mẹ phải mạnh mẽ một chút. Không khỏi, mẹ dịch truyền du nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, lập tức lại lần nữa nhìn về phía nữ nhi tiểu huyệt phấn nộn đáng yêu, mép thịt hơi hơi tách ra, bị phá trinh sau tiểu môi âm hộ cũng bị dẫn theo đi ra, kia hồng nhuận sáng bóng, rất là mê người, mẹ Lý Gia Hân không khỏi đây này lẩm bẩm nói nữ nhi quả nhiên trưởng thành, đều có thể làm đệ đệ của mình gian dâm tiểu huyệt rồi, mẹ lại vẫn là lần thứ nhất nhìn đến ngươi sau khi lớn lên tiểu lỗ thịt, đến, mẹ giúp ngươi giải quyết một cái. Bất quá thời gian phải nhanh một chút, các nàng còn chờ. Nói, mẹ Lý Gia Hân ngón tay nhẹ nhàng sờ lên nữ nhi tiểu động thịt, nghĩ lại con trêu đùa chính mình lỗ thịt động tác, đưa ngón tay ra cắm vào nữ nhi động thịt bên trong, cũng là so với con ngoạn nàng muốn nhẹ nhàng rất nhiều. A, mẹ, nữ nhi tốt ngượng ngùng. A, bị mụ mụ cắm vào tiểu động thịt, Vương Tâm Di tâm lý không có một chút áp lực, cho dù là đệ đệ đã biết, cũng không có khả năng sinh mẹ khí, huống hồ chính mình chính là làm mẹ bang chính mình, lại không phải là thực xin lỗi hắn, Vương Tâm Di trong lòng như thế nghĩ, không khỏi đối với bị mụ mụ trêu đùa kích thích nàng vô cùng hưng phấn, kia hoàn mỹ nữ thần tại làm chính mình nữ nhi này sung sướng, trong lòng nàng từng cổ khác thường khoái cảm tại mẹ trêu đùa chính mình lỗ thịt thời điểm gấp bội truyền đến. Lần này căn bản không có liên tục bao lâu, Vương Tâm Di liền hoàn toàn cao chiều, tại phun trào thời điểm phun mẹ một tay, lập tức, nàng xấu hổ líu díu mẹ không dám nhìn nàng. Được rồi, đừng thẹn, ta là mẹ ngươi, có cái gì tốt ngượng ngùng, đến, cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, giặt xong mẹ mang bọn ngươi đi chơi một chút, sáng sớm ngày mai thượng các ngươi còn phải rời đi, buổi chiều liền thống khoái ngoạn một hồi. Lý Gia Hân nói bắt đầu nhường, đang nhường đồng thời, kéo lấy nữ nhi đi đến tắm vòi sen hạ tắm vòi sen, đây là thói quen của nàng. Hương Sơn làng du lịch trang viên khu biệt thự. Một cái khuôn mặt thanh lãnh, khí thế lăng nhiên nữ nhân chính yên lặng ngồi tại một cái dựa vào ghế bên trên, kia trầm ngưng con ngươi một mực nhìn chằm chằm không xa một ngọn núi thủy biệt thự, tựa như vạn năm không thay đổi bình thường chát cũng không chát một chút. Chính là lúc này nàng kia lãnh diễm khuôn mặt thượng như trước mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể không một mực kiềm chế, đôi mi thanh tú hơi nhíu, môi hồng nhếch. Một thân màu đen giả dạng gợi cảm quyến rũ. Hạ thân ra váy ngắn thêm màu đen tất chân, thân trên cũng là một cái màu đen áo thun t-shirt, tại nàng bên cạnh dựa vào ghế phía trên, còn thả một cái màu đen da quái, lúc này độ ấm như trước không thấp, nhưng là đối với cái này lãnh diễm nữ nhân tựa như căn bản không có ảnh hưởng, cái này nữ nhân không phải là người khác, đúng là bị mẹ của mình Vương Hinh Giao cưỡng ép mệnh lệnh trong bóng tối bảo hộ Lý Gia Hân một nhà Tô Miên. Chương 0548 mẹ con cùng tắm 2. Lý Di, của ta tốt Lý Di A. Ngươi như thế nào cố tình phía sau khách du lịch, hại tiểu miên cái gì đều không làm được rồi. Lãnh diễm khuôn mặt thượng xuyên qua một tia buồn rầu, lại làm cho một cái thực nghiêm túc nàng có vẻ có khác một phen mùi vị. Kiên nghị tính tình cùng ý chí bất khuất, Tô Miên từ trước đến nay đều là cái loại này đụng phải nam sơn còn không quay đầu nữ nhân, quật cường vô cùng, nhưng mà trên cái thế giới này duy nhất không để cho nàng dám phản kháng cũng chỉ có mẹ nàng, trong lòng đối với chính mình mẹ nàng có vô cùng yêu cùng sấp xỉ tín ngưỡng sùng bái. Đáng chết người mang tội giết người, hại bản tiểu thư tại nơi này cắm điểm, đừng cho ta đụng tới ngươi nhất định phải nhóm dễ nhìn. Tô Miên không thể tự tay cầm nã tội phạm, lại chỉ có thể ở như vậy bảo hộ trong công việc một mình chủ quan suy nghĩ, có thể thấy được nàng cố chấp. Tiểu Miên, ngươi ở đây à, rốt cuộc tìm được ngươi. Đang tại Tô Miên buồn rầu thời điểm phía sau đột nhiên truyền đến một cái nam nhân âm thanh, một cái dáng người cao lớn có chút tuấn lãng nam nhân bước nhanh đi đến. Không phải là một mực theo đuổi Tô Miên Hàn Chìm còn có thể là ai. Nghe thấy cái âm thanh, vốn là bởi vì đổi mới nhiệm vụ trong lòng nàng chính phiền muộn thời điểm không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói mới vừa ở điện thoại chung không phải nói cho ngươi rồi sao? Không ở nơi này còn có thể nơi nào? Ngươi như thế nào trễ như vậy mới đến? Bị Tô Miên lạnh giọng gian dậy Hàn Trìm nhưng không có một điểm bất mãn, 6 năm tùy tùng cầu ái, hắn đã sớm thói quen Tô Miên phản ứng như thế, tương phản, bởi vì vừa rồi hắn thăm dò kêu một tiếng Tiểu Miên, dĩ vãng cũng không làm Hàn Trìm kêu thân mật như vậy Tô Miên lần này nhưng không có phản bác, điều này làm cho Hàn Trìm trong lòng một trận hoan hỉ, tựa như cuối cùng nhìn thấy có thể ôm mỹ nhân về hy vọng. Ta thấy người thủ sơn đều giữ nhiều cái ngày đêm rồi, thiết nhân cũng ăn không tiêu a, nhưng là ta giải tính tình của ngươi. Không bắt được kia một chút tội phạm ngươi cũng không nghỉ ngơi, nhưng là thân thể là chính mình, vẫn là muốn trân trọng một chút, cho nên ta cho ngươi rót một chén trà, tỉnh não dưỡng thần. Cấp, nói một ly nóng hầm hập nước trà liền đưa tới Tô Miên trước mặt, một mực nhíu chặt lông mày Tô Miên đang nghe Hàn Trìm nói cùng nhìn đến trước mắt này chén nước trà thời điểm thân thể hơi hơi nhất băng bó, một cỗ ấm áp ấm nàng vậy có một chút mỏi mệt tâm, trong nháy mắt, vốn là tại suy nghĩ phải chăng nên quyết định chung thân đại sự trong lòng nàng không khỏi một trận rung động. Trong não thoáng hiện đi qua 6 năm đến Hàn Trầm Mặc Mặc đối với chính mình trả giá quan tâm nhất Mặc Mặc tình cảnh, dĩ vãng chưa từng có lưu tâm. Nhưng là bây giờ lần thứ nhất cảm thấy tại chính mình buồn khổ phiền lòng thời điểm bên người có một cái biết đau nhân nam nhân cũng là rất tốt sự tình. Chính là cái này nữ nhân từ trước đến nay đều là độc lập kiên cường, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tình cảm của nội tâm, chẳng sợ thật có một chút cảm động rồi, nhưng là cũng chưa bao giờ sẽ nói ra đến. Ngược lại cấp bách gấp gáp vội vàng che giấu chính mình vừa rồi nội tâm dao động, không khỏi trách mắng đại nhiệt buổi chiều, người cho ta làm một ly nóng bỏng trà nóng, người nghĩ bỏng chết ta à? Tô Miên nhìn như rất bất mãn nói, nhưng là vẫn là thực thuận tay nhận, đặt tại trong tay, kia nước trà thơm mát lập tức tựa như làm nàng mỏi mệt tinh thần cũng phấn chấn một chút. Hàn Trìm tại Tô Miên kia chấn động một chớp mắt rõ ràng lưu ý đến, hơn nữa nếu như dựa theo dĩ vãng Tô Miên. Phiền lòng thời điểm chỉ sợ căn bản không có khả năng nhận lấy nước trà thậm chí trực tiếp chửi bới chính mình một chút, nhưng là lúc này nàng chẳng những nhận, hơn nữa còn thổi nhiệt khí nhấp một ít miệng, Hàn Trìm đột nhiên cảm thấy cố gắng của mình tựa như muốn gặp hiệu quả rồi, cái này nữ nhân kia như băng sơn tâm liền muốn hòa tan, có lẽ tiếp qua không lâu, chính mình liền có thể thật được đến chính mình yêu tha thiết cô gái. Trong lòng hắn hưng phấn đồng thời không khỏi càng thêm ôn nhu nhìn Tô Miên. Liền ngữ khí cũng càng thêm nhu hòa, nói sơn thượng bệnh thấp nặng. Uống chút trà nóng chẳng những có thể loại trừ bên trong thân thể bệnh thấp, cũng có thể dưỡng thần bổ não. Giải giải lao khí. Chưa từng có trải qua nam nữ ở giữa như thế ấm áp một mặt Tô Miên kia bưng lấy chén trà tay hơi hơi vừa run, thân thể tựa như cứng ngắc một chút. Nếu như đổi lại trước kia, chỉ sợ đối mặt với cái này dạng Hàn Trìm nhất định ghét bỏ hắn rong dài bà mẹ. Cùng một cái nữ nhân giống nhau chỉ biết là làm những cái này chiếu cố nhân sự tình. Nhưng là đã muốn suy nghĩ chung thân đại sự Tô Miên khoảnh khắc này lại chỉ cảm thấy trong lòng có một chút cảm giác kỳ dị. Như có một tia tâm thần liền muốn bay ra bên ngoài cơ thể ký thác vào Hàn Trìm trên người. Loại này tình ý kéo dài trạng thái nàng rất không thích ứng, nhưng là vẫn có một chút mềm lòng nhỏ tiếng ân một tiếng, theo sau liền bưng lấy chén trà uống trà không thèm nhắc lại rồi, một đôi mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm không xa biệt thự đại môn, tuy nhiên lại tựa như có vẻ có chút không quá chuyên tâm. Tiểu Miên, ta vừa rồi thấy Giang Nam người phụ trách, giống như đã tại từng bước xác thực nhận thức kia một chút tội phạm vị trí. Cũng tận lượng phòng ngừa đem những người này bức bách đến Hương Sơn đến, chính là người cũng biết, những người này xuất thân bất phàm, rất khó cam đoan, cho nên chúng ta bên này cũng tốt nhất mau chóng hành động. Hàn Trìm hiểu được có chừng có mực, lúc này rõ ràng đã đả động lòng này trung nữ thần tâm, hắn chỉ cần ôn hòa thiêu nướng sớm muộn gì phải nhận được nàng đáp lại, lúc này quan tâm một chút là tốt rồi, quá mức, chỉ sợ hội thích đắc kỳ phản, hắn không khỏi chuyển rời chủ đề, nói Tô Miên nhất là quan tâm tội phạm trên người. Nhưng mà, cái kia biết lúc này Tô Miên tối phiền lòng đúng là chuyện này. Cơ hồ là theo bản năng Tô Miên liền muốn phát hỏa, nhưng là, trong tay trà nóng chén lửa nóng cảm nhắc nhở nàng đã quyết định muốn suy nghĩ Hàn Trìm, thì không thể tổng trước kia giống nhau không để ý hắn cảm nhận, trong lòng đột nhiên bị kiềm hãm, Tô Miên đột nhiên vù vù hít thở sâu, áp chế trong lòng sao động, nói về sau không muốn tiếp tục theo ta sách kia một chút tội phạm sự tình, hiện tại không về chúng ta xía vào, từ giờ trở đi. Người theo lấy ta 24 giờ nhìn chằm chằm căn biệt thự này. Bảo hộ bên trong người. Vừa nói xong Hàn Trầm Mặc phát hiện Tô Miên sắc mặt biến thật sự là âm trầm, theo bản năng ảo não, chờ Tô Miên phát hỏa thậm chí vừa mới thành lập một điểm tình nghĩa cũng tan thành mây khói. Nhưng là, làm Hàn Trìm ngoài ý muốn chính là Tô Miên thế nhưng lần thứ nhất bắt đầu khống chế tâm tình của mình. Trong lòng hắn ngẩn ra sau đó, đột nhiên cảm thấy một cỗ rất lớn kinh ngạc vui mừng, đây là không phải nói rõ nàng đã thật bắt đầu ở hồ mình. nhìn thấy liền muốn được đến cái này xinh đẹp cảnh hoa. Hàn Chìm lúc này đột nhiên càng thêm thận trọng, hắn có vẻ có chút tiểu miên, cẩn thận hỏi ngươi có biết ta hiện tại không hiểu tình huống, xảy ra chuyện gì? Căn biệt thự này bên trong, Tô Miên môi hồng nhúc nhích, nàng có loại thực nghĩ nói cho Hàn Chìm xúc động, nhưng là, nàng hiểu hơn bên trong người thân phận cỡ nào mẫn cảm, càng thêm đối với chính mình gia tộc ý nghĩa phi thường, cho nên nàng cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống. Lần thứ nhất ta âm thanh ôn nhu rất nhiều, nói nghĩ nói cho ngươi, nhưng là ta không thể nói, ngươi chỉ cần nhớ rõ chúng ta gặp chuyện không may bọn hắn cũng không thể ngoài ý là được. Nói xong Tô Miên lại lần nữa cúi đầu uống trà, nhưng trong lòng lần thứ nhất đối với giấu giếm Hàn Chìm nhiều một tia áy náy. Nàng không biết, Hàn Chìm tại trong lòng nàng vị trí đã thay đổi không giống với đi lên, nhưng là nàng càng không biết, theo nàng đến Hương Sơn, vận mệnh của nàng cũng không tiếp tục là nàng chính mình có thể trưởng khống được rồi. Một chỗ thần bí dãy núi chỗ sâu, quần sơn vần quanh, núi rừng dày đặc. Nơi này nhìn qua giống như cùng một cái nguyên thủy rừng rậm, lại cấp nhân một loại rất bình thường thực u tĩnh cảm giác, nhưng mà, đúng là loại này bình thường cùng u tĩnh mới có vẻ rất không cùng tầm thường, bởi vì nơi này khuyết thiếu động vật vui chơi cùng bầy chim kêu. Tại quần sơn ở giữa, rất bí mật địa phương, lại có một cái thần bí quân doanh, đây đúng là một cái lệ thuộc trung ương bộ đội thần bí, trực tiếp phụ trách ở Trung Nam Hải tầng cao nhất. Cái này thần bí bộ đội mỗi ngày đều có các loại đặc biệt huấn luyện, tăng mạnh đoàn thể chiến đấu cường độ, nhưng là, bọn hắn càng thêm tối cầu chính là tại đoàn thể ở ngoài đơn độc binh năng lực tác chiến. Ngay tại giống như mọi khi bình thường lúc huấn luyện, tại sơn đàn trời cao, đột nhiên truyền đến vù vù âm thanh, cũng là một nhà võ trang phi cơ trực thăng bay đến chỗ này thần bí quân doanh. Sẽ ở cái phi cơ trực thăng vừa mới xuất hiện còn chưa rơi xuống đất thời điểm phía dưới quân doanh trung chợt truyền đến ô ô cảnh báo âm thanh, cảnh báo tiếng truyền đến lúc, phía dưới quân doanh trung liền đột nhiên truyền đến khẩn cấp tập hợp gào thét, rít gào tiếng. Trong nháy mắt, còn tại mồ hôi chảy tiếp lưng huấn luyện chiến sĩ chớp mắt làm ra phản ứng nhanh chóng hướng đến địa điểm tập hợp. Mỗi một lần nghe thấy cái đặc biệt tập hợp cảnh báo, bọn hắn những người này liền phi ngoại hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu người bọn hắn lập tức liền tiếp nhận nhiệm vụ, quát tháo chiến trường. Ong ong, trời cao phi cơ trực thăng hướng về quân doanh rơi xuống, tại vừa mới rơi xuống đất thời điểm liền có một người theo phía trên nhảy xuống, thân hình nhanh nhẹn, động tác mạnh mẽ. Nhưng mà, tại người kia vừa mới rơi xuống đất thời điểm liền có thể lấy phát hiện, nhảy xuống người dĩ nhiên là một cái nữ nhân. Một người mặc lục sắc quân trang váy ngắn tăng thêm màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyệt sắc nữ nhân. Loại cảm giác này làm người ta cảm thấy rất là quỷ dị, một cái nữ nhân đến làm một cái quân doanh hưng sư động chúng, thật sự như thế nào nhìn đều cổ quái. Nhưng mà, càng cổ quái chính là cái này nữ nhân dung mạo, xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân cũng là một cái quân nhân, toàn thân thứ nhất mắt làm người khác nhìn thấy chẳng phải là nàng kia tuyệt sắc dung mạo, mà là nàng kia một thân trầm ngưng uy hiếp lăng nhiên khí tức. Đây là một cái đi lên chiến trường giết qua nhân chân chính quân nhân. Chính là lại phối hợp nàng kia tuyệt sắc dung nhan, thật sự làm người ta khó có thể tin. Ngang tai tóc ngắn có vẻ tư thế hiên ngang, lưu loát sạch sẽ, tuyệt mỹ dung nhan nhất là kia một đôi mắt, lạnh nhạt thời điểm giống như một đàm nhìn không tới dao động sơn đàm, dao động thời điểm nếu như cùng đem thép thương bình thường sắc bén, hào quang khiếp người, để cho nhân tán thường chính là, như vậy một cái quân nhân chẳng những tuyệt sắc, hơn nữa cả người lộ ra một lượng giống như dụ dỗ từ bình thường yêu diễm cảm giác. Vóc người cao gầy, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thẳng tắp, vòng eo thẳng tắp, quân nhân khí tức biểu lộ không bỏ sót, mặc lục sắc quân trang bọc lấy kia vóc người cao gầy không thể xác định nàng cụ thể tư thái, nhưng là theo đi đường ở giữa kia kiều đỉnh hai mông như trước đó có thể thấy được cái này nữ nhân dáng người gần như hoàn mỹ. Tăng thêm kia xem như quân nhân lại có được trắng nõn giống như mỡ dê ngọc bình thường làn da. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái lộ ra thiết huyết sát khí nữ nhân sẽ như thế bộ dáng. Nếu như là hiểu rõ cái này nữ nhân người, chưa bao giờ sẽ bị nàng kia như thế nào phơi nắng đều phơi nắng không hắc phấn nộn cùng kia bề ngoài quyến rũ yêu diễm mê hoặc, mà là chân chính đánh tâm lý kính sợ bội phục thậm chí sợ hãi, bởi vì cái này nữ nhân cường đại làm tuyệt đại đa số nam nhân đều xấu hổ vô cùng. Giờ phút này cái nữ quân nhân lại kỳ thật thâm trầm, bước chân trầm ngưng mạnh mẽ bước nhanh đi đến đã chiến liệt phương trận bộ đội phía trước. Phương trận không lớn, nhân số kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền mấy trăm nhân trái phải, nhưng là này mấy trăm nhân nhưng là Hoa Hạ quân đội bên trong tuyệt đối binh vương vua. Cúi chào. Một tiếng hét lớn, lập tức, bao gồm đứng ở phía trước hai cái phương trận người phụ trách cùng sở hữu phương trận nội quân nhân bá chỉnh tề cũng chân cúi chào, động tác nhất trí phối hợp, khí thế uy nghiêm. Tại đây một vài người cúi chào thời điểm cái kia nữ quân nhân cũng đi đến phương trận phía trước, đồng dạng nghiêm đáp lễ. Báo cáo quan chỉ huy. đã tập hợp hoàn tất, đáp lời 500 người, thực đến 500 người, xin chỉ thị. Một cái người phụ trách tiến lên từng bước đứng nghiêm cúi chào, đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cái này nữ quân nhân nói, người khác không biết cái này nữ nhân, những cái này dưới tay của nàng huấn luyện được đến quân nhân nhưng là vô cùng kính sợ cái này nữ bá vương hoa. Sự cường đại của nàng từ nơi này một chút quân nhân kia cường hãn khí thế liền có thể lấy biết, những người này đều là nàng một tay dạy dỗ đi ra, tại đây một vài người trong lòng, cái này nữ nhân đã so không thấy giới tính, mà là con này bộ đội linh hồn. Nghỉ. Nữ quân nhân tuyên bố mệnh lệnh, theo sau sắc mặt nghiêm túc quét liếc nhìn một cái phía dưới quân nhân, theo sau nói thẳng mệnh lệnh thứ 5 tiểu đội lập tức võ trang đầy đủ 5 phút sau lúc này tập hợp, lập tức hành động. Những người khác tiếp tục huấn luyện. Vâng. Bị điểm danh địa vị tiểu đội 25 nhân lập tức hưng phấn, toàn thân đột nhiên buộc chặt, bá cúi chào, theo sau tại đội trưởng dưới sự chỉ huy xoay người chạy bộ đi tới đi trang bị nhiệm vụ cần phải vũ khí trang bị. Mà cái khác quân nhân tuy rằng thất vọng, nhưng là tính kỷ luật vô cùng cường đại, cũng không có bất kỳ cái gì nghi ngờ chất vấn, càng huống chi chỉ chọn một cái tiểu đội, thuyết minh nhiệm vụ lần này chẳng phải là rất lớn, dựa theo tiểu phân nhiệm vụ từ trước đến nay đều là thay phiên chấp hành, lần này cũng nên đến phiên thứ 5 tiểu đội. 5 phút sau, 25 nhân thứ 5 tiểu đội đã đầy đủ phó võ trang, vô luận là đoàn thể trang bị vẫn là từng binh sĩ tác chiến cần phải vũ khí đã hoàn toàn chuẩn bị hoàn thành, tại nguyên chỗ tập hợp. Mà đoạn thời gian này, căn cứ càng là điều phối ra chuyên chờ võ trang phi cơ trực thăng. Lập tức hành động. Vâng, võ trang đầy đủ thứ 5 tiểu đội nhanh chóng hướng phi cơ trực thăng phóng đi, gắt gao rất ngắn thời gian đã chuẩn bị hoàn thành, mà giờ khắc này, cái kia quan chỉ huy nữ quân nhân đôi mắt đã nhìn phía đông nam. Kia một mực lạnh lùng đôi môi đột nhiên hơi nhếch lên, trong nháy mắt, vốn yêu diễm vô cùng nữ nhân một chớp mắt có vẻ càng thêm quyến rũ rồi, mị hoặc giống như ngàn năm yêu hồ giống như, mà kia một đôi sắc bén con ngươi lúc này lại sáng bóng chớp động, giống như thủy đồng bình thường thâm u mê người. Khoảnh khắc này, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào nhìn đến đều hiểu ý động vô cùng, chính là, như vậy một cái trong quân đội bá vương hoa muốn chinh phục, không có cường đại năng lực tác chiến, nghĩ cũng không muốn. Lúc này, cái này tuyệt sắc yêu diễm lại khí thế lạnh lẽo nữ nhân đột nhiên nhẹ giọng líu díu, âm thanh lộ ra một tia tưởng niệm cùng ôn nhu nói tiểu gia hỏa, từ biệt chính là 2 năm, không biết ngươi là không phải là trưởng thành, thật hoài niệm cùng ngươi đấu trí so dũng khí thời điểm chờ xem, tiểu cô lập tức liền muốn tới tìm ngươi rồi. Líu díu một tiếng, nữ nhân một thân quần áo nhẹ liền nhanh chóng lên phi cơ trực thăng tuyên bố mệnh lệnh cất cánh, phương hướng đông nam Hương Sơn. Mà giờ khắc này một cái tiểu sắc lang còn đắm chìm trong như thế nào hoàn thành Lý Gia Hân kia hoàn mỹ đầu đêm yêu cầu, lòng tràn đầy tư cùng nàng ở trên giường điên loan đảo phượng cái loại này hương diễm tình cảnh, lại căn bản không biết, tại một cái núi lớn bên trong, hắn từ nhỏ đã bị sửa chữa vô cùng thảm hơn nữa lúc nào cũng là tìm báo thù nhất là e ngại nữ nhân đã tại không trung hướng hắn bay đi, mà cái này yêu diễm quyến rũ lại khí thế lăng nhiên nữ nhân, không phải là có trong quân đội thứ nhất nữ hoàng hoa danh xưng vương kiệt tiểu cô Vương Lệ Khôn còn có thể là ai. Lúc này, tại Giang Nam Hương Sơn bên trong, trang viên khu biệt thự, vừa mới uống xong trong tay một chén kia nóng hầm hập nước trà tô miên chỉ cảm thấy cả người ấm áp thoải mái vô cùng, không khỏi nghiêng mắt liếc mắt nhìn tiếp nhận chính mình quan sát nhiệm vụ Hàn Chìm. Nhìn cái kia bộ dáng nghiêm túc, trong lòng không khỏi run run, không khỏi thầm nghĩ nhiều năm như vậy một mực không có phát hiện, nguyên lai hắn cũng một mực thực nghiêm túc, bộ dáng nghiêm túc đỉnh hấp dẫn nhân, có lẽ, hắn cũng không tệ lắm. Nữ nhân một khi bắt đầu suy nghĩ tiếp nhận một người thời điểm cái này nhân liền có khả năng theo nguyên lai không nhìn dần dần trở nên toàn thân đều là ưu điểm, giống như cùng khoảnh khắc này tô miên, nếu như tại nàng cửa lòng giống như mở chưa mở lúc không có ngoại lực xâm nhập cùng đặc biệt sự tình phát sinh, như vậy cái này kiên cường quật cường cực phẩm nữ hoa khôi cảnh sát liền có khả năng đầu nhập Hàn Chìm ôm ấp, trở thành hắn nữ nhân tùy ý người nam nhân này thương tiếc yêu thương. Đi ra, tiểu miên, bên trong người đi ra. Đang tại tô miên có chút mờ mịt si ngốc thời điểm Hàn Chìm đột nhiên quay đầu lại nói với nàng nói, khoảnh khắc này, tô miên tâm lập tức tóm lên, kia một mực lạnh lùng khuôn mặt hiện lên hai lau sạch ửng hồng, không khỏi gấp gáp quay đầu đi chỗ khác, che giấu chính mình trong lòng dao động. Ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thật đối với người nam nhân này cố chấp theo đuổi động tâm? Nhưng là vừa mới, tâm lý thật sự rất kỳ quái, ngứa, tựa như người nam nhân này thật đi tới ta trong lòng rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng phức tạp ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng là trong miệng vẫn là theo bản năng hỏi ngươi nói cái gì. Hàn Chìm vừa rồi một chớp mắt kia nhìn đến chính mình khát vọng được đến nữ nhân nhìn chằm chằm chính mình hai gò má hồng nhuận bộ dáng, trong lòng không khỏi vừa động, lập tức hưng phấn, hắn cuối cùng có thể xác định cái này lạnh lùng nữ hoa khôi cảnh sát đã đối với chính mình có cảm giác rồi, không khỏi lòng tràn đầy mong chờ được đến cái này nữ hoa khôi cảnh sát sao tuyệt vời cuộc sống. Theo bản năng thân thể đều lên phản ứng, đũng quần tiểu đệ đệ hơi hơi rung động liền muốn nhếch lên đến đây, bất quá. Hắn vẫn là khuôn mặt nghiêm túc nói ngươi muốn chành người đi ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phải không, ta nhìn nhìn. Nguyên bản lòng tràn đầy khác thường Tô Miên nghe được mục tiêu xuất hiện, lập tức liền đầu nhập vào trạng thái, nghiêm túc nhìn lại, lập tức nhìn đến bốn cái tuyệt sắc nữ nhân hai cặp sinh đôi tìm muội theo sơn thủy biệt thự nội đi ra, nhìn đến này bốn cái tuyệt sắc nữ nhân, nàng con ngươi không khỏi sáng ngời, tán thưởng đồng thời vừa khổ giận. Như thế nào chỉ có Lý Di bốn người, cái kia Vương Kiệt đâu này? Khoảnh khắc này, nàng làm khó, Lý Di an toàn mặc dù trọng yếu, nhưng là Vương Kiệt đối với Vương Kiệt cùng Tô gia trọng yếu hơn. Tách ra nói bảo vệ lại đến lại càng không thuận tiện, nhưng là, lập tức trong lòng nàng liền có quyết định, đều là Vương Kiệt cái kia tiểu hỗn đản, không phải là hắn đến Hương Sơn Lý Di cũng sẽ không xảy ra hiện, bọn hắn không hiện ra, mình cũng sẽ không bị tước đoạt chấp hành nhiệm vụ quyền lực, trong lòng không cam lòng nàng không khỏi buồn bực nói ta đi bảo hộ mấy cái này nữ nhân. Bên trong còn có một cái tiểu nam hài, người đi theo hắn, phải tuyệt đối bảo hộ an toàn của hắn. Không muốn nhìn thấy Vương Kiệt sinh khí, Tô Miên vẫn là quyết định bảo hộ Lý Di. Huống hồ hàn chìm năng lực vẫn luôn không sai. Tốt, Tiểu Miên, ngươi phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình. Hàn chìm lúc này cực lực khắc chế chính mình, vừa rồi nhìn đến nhân đi ra hắn theo bản năng nói cho Tô Miên, nhưng là lúc này cẩn thận vừa nhìn, lại nhìn đến kia đi ra bốn cái đều là nữ nhân, hơn nữa mỗi một cái đều là thiên hương tuyệt sắc, càng thêm làm người ta khiếp sợ chính là các nàng dĩ nhiên là hai cặp sinh đôi hoa tỉ muội, loại này cám dỗ, là một nam nhân đều ngạt thở. Hắn phát hiện tâm thần của mình đều tại run rẩy, hận không thể lập tức biết những cái này nữ nhân là ai. Có lẽ tiềm thức muốn biết chính mình có hay không một nụ hôn dầu trải tóc cơ hội, chính là, thật vất vả cảm động cái này băng sơn nữ hoa khôi cảnh sát. Tô Miên vô luận là dung mạo dáng người so với những cái này nữ nhân một mình một cái tuy rằng đều còn kém một bậc, càng không có các nàng loại trắng đó tích hương diễm làn da, nhưng là, Tô Miên cũng là một cái cực phẩm đại mỹ nhân, so với mấy cái này tuyệt sắc nữ nhân chung đơn độc một cái cũng không kém bao nhiêu. Trong lòng hắn không muốn thất bại trong gang tấc, cho nên cực lực áp chế mấy cái này cực phẩm nữ thần đối với chính mình tâm thần xung kích, nhưng mà, hắn phát hiện chính mình liền muốn khắc chế không nổi mình. Cũng may, vừa lúc đó, Tô Miên nói một câu làm hắn tâm thần mừng như điên nói hàn chìm, 6 năm rồi, ta vẫn luôn biết tâm tư của ngươi, nếu như, ta nói nếu như lần này có thể viên mãn bảo hộ những người này an toàn, trở lại Thượng Hải về sau, ta có khả năng suy xét cho ngươi một lần theo đuổi của ta cơ hội. Cuối cùng, Tô Miên hay là nói ra những lời này, nàng chỉ cảm thấy khoảnh khắc này chính mình trong lòng thế nhưng một trận thoải mái, thậm chí có một chút hoan hỉ, nàng khuôn mặt ửng đỏ, cấp bách liền chạy ra, đuổi theo Lý Gia Hân bốn người. Mà chỉ còn lại có Hàn Chìm si ngốc dừng lại ở chỗ đó, nhưng mà, lúc này Tô Miên nhưng không có nhìn đến Hàn Chìm con ngươi tại Tô Miên bóng lưng cùng kia bốn cái tuyệt sắc sinh đôi hoa tìm muội trên người không ngừng du động, có vẻ có chút dãy giụa, cuối cùng, vẫn là đột nhiên thở phào một hơi. Ánh mắt rơi vào Tô Miên trên người. Dù sao 6 năm rồi, nàng mới bị đả động, đã có hy vọng so với không nhìn thấy một tia hy vọng đến dễ dàng. Tô Miên, 6 năm rồi, cuối cùng nghe được câu này rồi, được đến ngươi sau đó, ta nhất định sẽ ở thân thể của ngươi tốt nhất tốt thưởng thức ngươi tuyệt vời mùi vị đến bồi thường ta 6 năm vất vả. Ta nhất định phải hung hăng trêu đùa ngươi, cho ngươi trở thành chỉ thuộc về ta dâm phụ phóng túng nữ. Khoảnh khắc này, Hàn Chín con ngươi trung đột nhiên bạo phát nồng đậm dâm quang. Mang theo vô cùng lửa nóng, cả đầu đều là dạy dỗ nữ nô bình thường hình ảnh, hương diễm dâm huế. Chương 0549 biệt thự bên trong. Vương Kiệt tựa vào sofa bên trên, trong não nghĩ lại vừa rồi mẹ cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di cùng một chỗ theo trong phòng tắm đi ra cái kia phó bộ dáng, tuyệt sắc kiều mỹ mẫu nữ hoa, bọc lấy kia thuần trắng khăn tắm, trắng nõn tao nhã xương quai xanh lộ ở bên ngoài, có vẻ cám dỗ vô cùng, ướt át làn da phối hợp kia ướt sũng tóc dài, kia vóc người cao gầy hòa thanh hương khí tức, mỗi một chỗ đều như vậy cám dỗ lòng người, xung kích Vương Kiệt nhiều lần đều thiếu chút nữa khắc chế không nổi cùng một chỗ đẩy lên đôi này hoàn mỹ mẫu nữ hoa. Nhưng là, buồn rầu chính là mẹ thế nhưng giống như thiếu nữ bình thường đối với hắn nháy mắt một cái sau liền kéo lấy Vương Tâm Di vào gian phòng bên trong mặc quần áo đi rồi. Hô, thật may mắn có xinh đẹp như vậy mẹ cùng tuyệt sắc thiếu nữ tỷ tỷ, tương lai hoàn toàn chiếm giữ mẹ sau đó, cùng chúng nữ nhi cùng một chỗ làm của ta nữ nhân, nhất định rất hương diễm rất hạnh phúc a. Nhưng là cũng tốt buồn giàu, mẹ đã vậy còn quá cám dỗ ta, không biết ta cỡ nào muốn có được nàng sao. Nghẹn chết ta. Vương Kiệt buồn giàu thở dài, không khỏi vỗ vỗ chính mình đũng quần đại đệ đệ, vân vân, ra hỏa, nói lập tức liền có thể ăn được mẹ mỹ thịt rồi. nhưng là, ta nên làm như thế nào mới có thể xem như theo đuổi mẹ cùng dì ba đâu này. Buồn bực a, ta giống như đều không có dùng như thế nào tâm theo đuổi quá một cái nữ hài, không kinh nghiệm a. Vương Kiệt vô lực nằm ở trên ghế sofa, đôi mắt mờ mịt, hắn đã đáp ứng muốn theo đuổi mẹ cùng dì ba, điểm ấy nữ nhân khát vọng vẫn là muốn thỏa mãn, bằng không chỉ muốn chiếm lấy mẹ, nàng cũng không có khả năng hài lòng a. Nghĩ vậy, Vương Kiệt trong não không ngừng suy nghĩ, nên làm như thế nào mới có thể làm cho mẹ cùng dì ba có loại bị người khác theo đuổi yêu thương cảm giác. Nữ nhân luyến ái thời điểm khát vọng chính là cái gì đâu này? Mộng ảo hoặc là lãng mạn sao? Người ta nói thiếu nữ tâm lúc nào cũng là thơ. Mối tình đầu thời điểm có phải hay không thiếu nữ mộng cảnh đều là giống như mộng ảo theo đầy tình thơ ý họa. Mẹ cùng dì ba muốn đúng là bồi thường thiếu nữ thời đại mộng tưởng, kia có lẽ chính là cái này. Nhưng là mộng ảo lãng mạn nên như thế nào bố trí? Vương Kiệt trong lòng không ngừng nghĩ đủ loại tình cảnh, nhưng là một đám bị hủy bỏ, không phải là không chân chính là không đủ hoàn mỹ. Suy nghĩ thật lâu, hắn tùy chung không thể quyết định, cuối cùng thở dài một tiếng, tại trên ghế sofa xô trào. Thật là khó a, có tiền cũng mua không được muốn lãng mạn cảm giác, mẹ a, dì ba a, cấp điểm nhắc nhở được không? Vương Kiệt nơi đó biết các ngươi trong lòng thiếu nữ mộng ảo là bộ dáng gì đó a. Vương Kiệt buồn rầu đột nhiên theo trên ghế sofa ngồi dậy, nhưng mà, ngay tại hắn đứng dậy thời điểm lại bất ngờ phát hiện phía trước khay trà thủy tinh phía dưới thả mấy tờ bản vẽ, không khỏi, Vương Kiệt nghi hoặc nghĩ lại, tựa như tại vừa đến thời điểm nơi này cũng không có vật này. Là cái gì? Líu díu một tiếng, Vương Kiệt không khỏi theo trên bàn trà cầm ra đến, đương Vương Kiệt ánh mắt dừng ở phía trên thời điểm lập tức, hắn đôi mắt bị kiềm hãm, một lúc sau, một cỗ thật lớn vui sướng theo trong lòng của mình thăng lên rồi. Khoảnh khắc này, không còn có cảm giác so nhìn cái này bản vẽ đến hưng phấn. Cái này, dĩ nhiên là màn này. Cái này đủ lãng mạn, đủ mộng ảo a, thật tốt quá, ha ha, cuối cùng có biện pháp rồi. Mẹ cùng dì ba sau khi thấy nhất định sẽ bị kinh diễm cảm động tột đỉnh. Ân, nơi này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện vật này? Chẳng lẽ, Vương Kiệt trong não không khỏi hồi tưởng lại mẹ cùng dì ba các nàng mang theo hai cái tỉ muội đi ra ngoài du ngoạn thời điểm dì ba trước khi đi kia có thâm ý khác ánh mắt, trong lòng khẽ động, không khỏi đây này lẩm bẩm nói đúng rồi, nhất định là dì ba ở trong tối chung giúp ta, mẹ cùng dì ba thiếu nữ thời đại tâm tư, nếu như nói còn có nhân rõ ràng nhất, vậy cũng chỉ có dì ba rồi, hắc hắc, vẫn là dì ba đối với thương ta, giúp ta theo đuổi mẹ cùng nàng chính mình, nhìn đến chẳng những là mẹ nguyện ý. Dì ba cũng không kịp đợi, tốt. Thì phải là nó. Vương Kiệt đột nhiên dùng sức đem bản vẽ vỗ vào trên bàn trà. Chính là, đang quyết định liễu chi về sau, Vương Kiệt trong lòng lại lần nữa khổ não, kia trong tranh tình cảnh tuy rằng mộng ảo xinh đẹp giống như mộng cảnh giống như, nhưng là trong hiện thực nên như thế nào làm ra. Hơn nữa phải giữ vững cảm giác thần bí, nếu như muốn tập hợp bên trong sở hữu đồ vật, chỉ sợ động tĩnh nhất định sẽ rất lớn a. Hơn nữa có thật nhiều này nó hiện tại cũng biết không đến a. Mẹ a, dì ba a, mà các ngươi lại là cho ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a, như vậy mộng ảo tràng diện, chỉ sợ chỉ có tại máy tính bên trong cho các ngươi chế tác một cái hư ảo cảnh tượng. Ân, vân vân, hư ảo, chân thật, hư ảo, chân thật, đúng rồi, nghĩ đến rồi, ta cái này bổn đầu óc, lại đem trọng yếu như vậy đồ vật đều quên, hắc hắc, nhìn đến đoạn thời gian này chỉ lo đắm chìm trong những cái này nữ nhân tuyệt vời mùi vị chúng, lại đem dựng thân gốc rễ đều thiếu chút nữa quên, mình là có hệ thống. Còn có nhiều như vậy nữ thần điểm chưa từng dùng qua, tại mộng ảo tại lãng mạn tình cảnh đều có thể làm được. Dù sao, ta là vua của các nàng kiệt. Hắc hắc, một khi đã như vậy, vậy liền đem các ngươi trong lòng tiếc nuối toàn bộ bổ sung, từ đó về sau liền hạnh phúc bị ta chiếm giữ a. Vương Kiệt trong lòng thầm nghĩ sau đó, liền bắt đầu đưa tay chuẩn bị này cuối cùng thế công. Chậm rãi đi ở Hương Sơn làng du lịch tinh phẩm ngã tư đường, nhìn hai bên đường các loại tinh xảo tuyệt đẹp trang sức. Quà tặng mặt tiền cửa hàng, Vương Kiệt không khỏi tràn đầy thưởng thức. Hắn giờ phút này đã ở tìm kiếm, có thể xây dựng cũng đủ lãng mạn không khí trang sức phẩm, để hoàn thành chính mình hướng mẹ cùng dì ba thổ lộ tình yêu, theo đuổi nàng nhóm. Đây chỉ là chính mình cuối cùng hoàn mỹ mộng ảo thiên địa chăn đệm, đến làm mẹ cùng dì ba cảm nhận kia tới mỹ mộng ảo cảnh tượng tâm tình giảm sóc. Tinh xảo tuyệt đẹp trang sức phẩm có thật nhiều, nhưng là không thỏa mãn được Vương Kiệt cuối cùng nhu cầu, hắn kiên nhẫn tìm kiếm. Chính là không biết Vương Kiệt quá mức đầu nhập nguyên nhân vẫn là cái gì, phía sau mấy chục thước địa phương, một cái xa xa treo bóng người một mực theo sát không tha. Cái này nhân tự nhiên là dựa theo Tô Miên ý tứ lưu lại bảo hộ Vương Kiệt hàn chìm, lúc này hàn chìm nhìn chằm chằm Vương Kiệt, con ngươi trông như có điều suy nghĩ thầm nói cái này tiểu nam hài đến tột cùng là ai. Còn có kia bốn cái xinh đẹp nữ nhân, luôn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Quên đi, trước không nghĩ, theo lấy A, chỉ cần bảo vệ tốt hắn, sau khi trở về liền có thể thực hiện ta nhiều năm nguyện vọng rồi, Tô Miên, ta nhất định phải nhận được ngươi. Một đầu ngã tư đường đi tới, Vương Kiệt có chút thất vọng, không có tìm được cái loại này có thể cho nhân một chớp mắt có thể thực kinh diễm lại có thể tô đậm ra mộng ảo khí tức trang sức phẩm. Vương Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển hướng mặt khác một cái ngã tư đường, nhưng mà, vừa mới đi đến chỗ rẽ, Vương Kiệt bước chân đột nhiên dừng lại, hắn chợt xoay người, nhìn về phía ngã tư đường nơi khúc quanh một cái trang sức phẩm mặt tiền cửa hàng rơi xuống đất trên thủy tinh dán vào một tấm thật lớn toàn cảnh đồ phiến, phía trên lấm tấm ngọn đèn rực rỡ. Các loại hoa lệ rực rỡ ngọn đèn phối hợp xung quanh các loại có khác đặc điểm thủy tinh chế phẩm, thế nhưng mang theo một cỗ ánh sáng màu hoa lệ rực rỡ mộng ảo cảnh tượng. Vương Kiệt nhìn con ngươi không khỏi sáng ngời, nhất là phía trên mấy cái chữ to, mộng ảo chi dạ, lãng mạn chi tình. Tìm đến, chính là ngươi. Vương Kiệt líu díu một câu, theo sau liền bước nhanh hướng đi nhà ai mặt tiền cửa hàng. Hương Sơn, phạm vi quần sơn có vô số ngọn núi, các cụ đặc điểm, nhưng mà... Đối với Vương Kiệt tới nói, hắn như là đã tìm đến tô đậm thổ lộ cảnh tượng, tự nhiên cần phải một cái cũng đủ bí ẩn địa phương an toàn đến giống như mình mẹ cùng dì ba thổ lộ. Lần này theo đuổi nhưng là quyết định Vương Kiệt tuổi già cùng mẹ cùng dì ba hạnh phúc cuộc sống, cho nên hắn phi thường coi trọng. Cho nên, tại giải quyết rồi trọng yếu cảnh tượng cái vấn đề về sau, Vương Kiệt lại lần nữa lên núi, hắn cần phải tìm một cái rời xa đám người, có thể cam đoan chính mình lần này thổ lộ thành công địa phương. Núi rừng bên trong. Vương Kiệt vừa đi, một bên đánh giá xung quanh địa thế cùng hoàn cảnh, tìm chính mình trong cảm nhận vừa lòng địa điểm. Tuy rằng phiền toái một điểm, nhưng là có thể làm cho mẹ cùng dì ba hài lòng liền không có uổng phí. Vừa nghĩ đến chính mình theo đuổi mẹ cùng dì ba sau khi thành công, mình và mẹ dì ba đêm tân hôn, Vương Kiệt liền hưng phấn khó có thể khắc chế, được đến mẹ của mình nàng nhưng là Vương Kiệt trong lòng hiện tại nguyện vọng lớn nhất. Chính là lên núi Vương Kiệt lại đi một đoạn đường sau đó, liền trong lòng khẽ động. Không khỏi khẽ nhíu mày, líu díu nói là cùng, ta đã nhịn ngươi đủ lâu. Nói Vương Kiệt trong mắt lóe lên vẻ tức giận, theo buổi sáng bắt đầu, hắn liền một mực phát hiện có người theo dõi chính mình, nguyên bản cũng không có quá để ý, chính là cho là có nhân bị tỷ tỷ mình dung mạo hấp dẫn mới sẽ cùng tùy, nhưng là không nghĩ tới chính mình theo vừa rồi đi ra biệt thự đến bây giờ người này còn một mực theo lấy. Vương Kiệt lúc này đã chán ghét, phải biết hắn làm sự tình nhưng là liên quan đến mình và mẹ dì ba kết hợp vấn đề quan trọng. Càng huống chi, loại chuyện này chẳng sợ Vương Kiệt không thèm để ý. Có thể mẹ cùng dì ba cũng không muốn nhìn đến mình cùng con kết hợp lại bị cho sáng tỏ đi ra ngoài, cho nên bất kỳ cái gì tai họa ngầm, Vương Kiệt cũng không sẽ đồng ý. Con người hơi hơi vừa chuyển, Vương Kiệt không khỏi tăng nhanh tiến lên tốc độ, trong chớp mắt, liền biến mất ở rừng cây bên trong, mà theo sau theo sát mà đến Hàn Chìm lại đi đến Vương Kiệt vừa mới dừng lại địa phương, vội vàng bốn phía nhìn lại, không khỏi áo não nói người đâu. Vừa mới còn ở lại chỗ này, không có khả năng là phát hiện ta a. Không có khả năng a, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Chính mình có thể tốt nghiệp trường cảnh sát, chuyên môn học qua ẩn núp theo dõi chương trình học, làm sao có khả năng bị một đứa bé phát hiện, nhưng là, hiện tại rõ ràng không nhìn thấy phải bảo vệ người a. Hàn Chìm có chút ảo não lại lần nữa mọi nơi nhìn lại, nhưng mà, ở nơi này một chớp mắt, hắn nhưng không có phát giác ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tiểu thân ảnh. Giống như quỷ mị bình thường lơ lửng nhẹ nhàng, thậm chí một điểm âm thanh đều không có, tại Hàn Chìm xoay người khoảnh khắc kia, cái này đột nhiên xuất hiện người liền chớp mắt ra tay, lập tay thành đao, phanh một tiếng, chém vào Hàn Chìm trên cổ, Hàn Chìm chỉ cảm thấy cổ mình trầm xuống, thân thể chấn động liền trực tiếp đôi mắt trắng dã ngất đi. Nhìn ngã xuống người, Vương Kiệt không khỏi lông mày hơi hơi nhíu một cái, người nam nhân này hắn cũng không nhận ra, nhưng là vì sao một mực theo lấy chính mình. Trong lòng không nghĩ ra Vương Kiệt thân thể ngồi xổm tại Hàn Chìm trên người thu tác, rất nhanh Vương Kiệt tại cái này nhân eo ở giữa đụng đến một cái cứng rắn đồ vật, đụng đến cái này, Vương Kiệt trong mắt lệ quang chợt lóe, một cỗ sát ý bạo phát đi ra, nhưng là hắn cũng không có cấp bách ra tay, mà là trực tiếp theo hắn trên người móc đi ra. Cũng là một phen hắc quang lòe lòe tay thương, loại vật này Vương Kiệt lúc nhỏ ở kinh thành thụ huấn thời điểm đã ngoạn hư thúi, tự nhiên sờ một cái liền lấy ra đến đây. Vừa mới bắt đầu còn cho rằng là Vương gia Lý gia đối đầu phái đến sát thủ muốn ám sát chính mình, nhưng là này tại Viêm quốc chính trị vòng nội là tuyệt đối cấm, quy định bất thành văn, người có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào tại chính trị thượng đả bại đối thủ, nhưng là tuyệt đối cấm muốn làm ám sát đối phương thành viên một bộ này, lại càng không cho phép vậy đối phương cuộc sống vấn đề đến xem như đả kích thủ đoạn. Hai điểm này là bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ, nếu không ngươi cũng sẽ bị sở hữu người đào thải ra khỏi cục. Nói quyền lực càng lớn, lại càng quý trọng sinh mệnh, kia một chút cái gọi là đại lão sở dĩ phẩm cách ngươi chết ta sống gặp mặt còn một bộ hai anh em tốt bộ dáng chính là đều biết càng đấu lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lo lắng sinh mệnh vấn đề an toàn. Trừ phi đối thủ không nghĩ tại chính trị vòng lăn lộn. Nhưng là khả năng sao? Ngươi không lăn lộn, ngươi hậu đại còn nghĩ lăn lộn, cái này nhất định phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Nhìn trong tay thương, Vương Kiệt nao nao, lập tức thầm nghĩ phối chế cảnh thương. Chẳng lẽ là cảnh sát? Vương Kiệt líu díu lại lần nữa lục lọi một chút, quả nhiên, tìm ra một cái cảnh viên giấy chứng nhận, liếc mắt nhìn xác nhận là thật, Vương Kiệt không khỏi nghi ngờ cảnh sát theo dõi ta làm cái gì. Chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện gì? Nhưng là không thể a, thật có sự tình lấy thân phận của ta khẳng định thứ nhất thời gian thông chi gì cả, nàng cũng không có khả năng cho phép ta gặp phải nguy hiểm, nhưng là nàng cũng không có cho chúng ta biết có gì cần chú ý đó a. Không nghĩ ra Vương Kiệt cuối cùng khẽ lắc đầu. Lập tức lại lần nữa nhìn cái này Hàn Chìm liếc nhìn một cái, không khỏi khinh bỉ nói Hàn Chìm. Cái gì cho má tên, vẫn là như thế muốn tới dễ nghe đâu. Dám theo dõi ta, nhìn tại ngươi là cảnh sát phân thượng tha cho ngươi một tên, súng này tịch thu rồi. Viêm Quốc đối với súng ống quản vô cùng nghiêm, Vương Kiệt có thể tùy thời tại vương gia đại viện hoặc là quân đội chung nghịch súng, tuy nhiên lại bị trong nhà tuyệt đối cấm mang theo, cho nên vẫn luôn muốn mà không chiếm được, lần này cũng tốt, có súng rồi. Lập tức cũng chẳng muốn nhìn cái này Hàn Chìm, nhấc chân hướng trên núi đi đến. Một buổi chiều thời gian ngay tại Vương Kiệt tìm kiếm địa điểm cùng với mẹ dì ba bồi tiếp hai cái nữ nhi du ngoạn chúng qua đi, nhưng là một nhà ngũ miệng nhân nhưng cũng không biết, này một buổi chiều bao nhiêu về bọn hắn sự tình đã xảy ra, chẳng những có nhân trong bóng tối bảo hộ, liền Thượng Hải Trường Cục Công an lúc này đã ở kiêm trình vội vàng đến, cũng có Bắc Kinh đặc thù tiểu đội trực tiếp cưỡi võ trang phi cơ trực thăng nhanh chóng mà đến, về phần còn có không có che giấu lợi hại nhân sĩ. Vậy không được biết rồi. Mà đang ở toàn bộ vì bảo hộ Vương Kiệt một nhà người vội vàng đuổi hướng Hương Sơn thời điểm tại Hương Sơn dãy núi phương Bắc nồng đậm rừng rậm bên trong, che giấu một đám cực kỳ nguy hiểm phần tử, che khuất bầu trời rừng rậm bên trong, có vẻ tương đối âm u hoàn cảnh, lại dễ dàng hơn che giấu không biết nguy hiểm. Cô cô cô, một trận chim hót tiếng truyền đến, làm xung quanh có vẻ vô cùng quỷ dị, phải biết chỗ này âm u vô cùng. Vừa rồi càng là thanh tĩnh liền gió núi cũng không dám thổi qua, chỗ đó đến điều. Nhưng là này chim hót tiếng vừa mới truyền đến, tại rừng rậm một chỗ khác, lập tức liền truyền đến đáp lại côn trùng kêu vang tiếng chít chít chít chít. Loại cảm giác này là tốt rồi giống như một đôi nam nữ anh chị em cùng cha khác mẹ hát đối, hát sơn ca bình thường. Ào! Đột nhiên ở giữa, tại thâm u rừng rậm trung truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, một bụi cỏ tùng thế nhưng sống, chậm rãi di chuyển. Làm người ta cảm giác quỷ dị vô cùng, nhưng mà một lúc sau, làm người ta kinh hách chính là, một cái đủ loại vai mặt hoa theo bụi cỏ chung chui đi ra, này vừa nhìn, cũng là một cái đại người sống, chính là khuôn mặt thượng xoa đầy các loại cùng cảnh vật chung quanh tương tự vệt sáng mà thôi. Cái này nhân vừa mới mặt mày rạng rỡ, tại trước mặt hắn không xa liền cấp tốc lại mạnh mẽ vô cùng thân ảnh, đi tới nơi này cái vai mặt hoa bên người thấp giọng nói đại ca, đã dò xét qua rồi, phía trước toàn bộ an toàn, cảnh sát còn không có bài tra. Có thể thông qua. Nói chuyện người đồng dạng ngụy trang đổi màu, thấy không rõ lắm tướng mạo, bất quá trình thể thượng tương đối hùng tráng, kia bị gọi là lão đại người khẽ gật đầu, thần sắc có chút ảm đạm nhìn phía trước liếc nhìn một cái, giống như thấy không rõ lắm con đường phía trước giống như, chính là loại này thần sắc chợt lóe liền biến mất rồi, một lúc sau liền thần sắc kiên định, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói lão thất, thông báo cho mọi người đến phía trước tập hợp, này một mảnh còn không có bài tra. Cảnh sát cảnh lực không đủ. Chúng ta có thể nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút sau lập tức rời đi. Vâng. Lão thất đáp một tiếng, gấp gáp xoa miệng phát ra ngạc nhiên cổ quái chim hót âm thanh, rất nhanh, từ phía xung quanh đều truyền đến không ít động tĩnh âm thanh, nghĩ phía trước tập hợp, mà từ nơi này một mặt cũng có thể thấy được, đám người này thế nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện, tổ chức tính rất mạnh, theo đối thoại của bọn họ chung đã có thể phân biệt, những người này dĩ nhiên là tiến đến lẻn Đông Nam giết người như ngoé người mang tội giết người. Nhưng là lần này động tác rõ ràng là quân đội chung một bộ. Quân nhân xuất thân không nói đối với quốc gia vô cùng trung thành, ít nhất rất ít sẽ như thế cùng hung cực ác. Nhưng mà, thế sự khó liệu, ai có thể đủ nghĩ vậy một chút quốc gia bồi dưỡng tinh anh nhân tài thế nhưng luôn lạc tới bước này. Lão đại ban bố mệnh lệnh sau đó, hơi hơi trầm mặc một hồi mới khuôn mặt ôn nhu hướng về bên người một bụi cỏ tùng nói Khả Nhi, xuất hiện đi, cùng ca ca cùng đi. Từ nơi này vị lão đại kia hung lệ ánh mắt trông nhìn đến ôn nhu ánh sáng, quả thực làm người ta không dám tin, nhưng mà, lại chân chân thật thật xuất hiện, Một lúc sau, tại hắn nhìn cái kia phiến bụi cỏ trung truyền đến một trận rung động âm thanh, tựa như cẩn thận lại có một chút khẩn trương, theo bên trong lộ ra một tấm làm người ta kinh diễm nữ hài, nữ hài tuổi không lớn lắm, cũng liền 16-17 tuổi bộ dạng. "Ca ca, nơi này an toàn sao?" Mỹ thiếu nữ Chu Khả Nhi có vẻ có chút hoảng hốt sợ hãi, kia thuần khiết con ngươi nguyên bản hẳn là vô cùng đơn thuần, nhưng là lúc này lại che giấu kinh sợ chi sắc, có thể thấy được nàng đã từng bị vô cùng thật lớn kinh hách. Chương 0550 không nguy cơ tiến đến. Nhìn đến người thiếu nữ này, kia nguyên bản sắc mặt lạnh lùng lão đại lập tức thần sắc vô cùng dịu dàng, tràn đầy ca ca thân thiết nói an toàn, nơi này tạm thời an toàn, cùng ca ca đi qua nhìn nhìn người cái khác các ca ca, bọn hắn chẳng những là ca ca chiến hữu, cũng là nhà chúng ta ân nhân. "Nga, ca ca, Khả Nhi có phải hay không liên lụy các ngươi, có phải hay không là ta làm hại các ngươi thành hiện tại cái bộ dạng này?" Chu Khả Nhi cúi đầu đáp một tiếng ca ca lời nói, nhưng là nói đến cuối cùng lại có một chút tự trách nhìn ca ca, kia cắt nước con ngươi lộ ra kinh hoàng chi sắc, nàng mấy tháng này đến, vẫn luôn biết là lỗi của mình, chính mình hại ba ba của mình, cũng hại ca ca của mình, còn liên quan ca ca các huynh đệ. Nhìn muội muội kia kinh hoàng tự trách bộ dáng, lão đại trong lòng liền một trận thống khổ, không khỏi cái kia trên mặt bắp thịt hơi hơi giật giật, nhưng là trong mắt của hắn như trước ôn nhu, duỗi tay tại đầu của muội muội thượng xoa xoa, nói không phải là muội muội lỗi, là kia một chút kẻ xấu lỗi, muội muội không có liên lụy ca ca, là ca ca không có chiếu cố tốt ngươi, ngoan, cùng ca ca đi qua. Chu Khả Nhi là một cái nhu thuận nữ hài, nàng không khỏi nhỏ tiếng đáp một tiếng, theo bụi cỏ trung chậm rãi đứng lên. Tại cái này thiếu nữ đứng lên cái kia như trước cấp nhân một loại kinh diễm cảm giác, thiếu nữ chẳng những tướng mạo super cute, giống như phim hoạt họa thiếu nữ, liền dáng người cũng là như vậy, chẳng sợ mặc lấy đồ dằn di, nhưng là này thân trang phục rõ ràng không phải là quân đội xây dựng chế độ, mà là trải qua sửa chữa sau, phù hợp thân thể của nàng đoàn, thiếu nữ kia super cute khuôn mặt phía dưới người lần đầu tiên nhìn thấy đúng là kia nhất là đáng chú ý một đôi vú vú sữa, đây là một cái tiêu chuẩn đồng niên vú to cám dỗ. Kia no đủ cặp vú làm người ta liếc nhìn tham không thôi, nhất là kia xinh đẹp dưới thân thể tinh tế vòng eo phía dưới vậy càng thêm no đủ hai mông, chỉnh thể phối hợp, tại kia gần 1m7 cái đầu bên trong, tuyệt đối phim hoạt họa trung đồng niên vú to mỹ mông mập hoàn mỹ thiếu nữ. Lão đại dắt muội muội tay nhỏ, hướng tập hợp địa điểm đi đến, lúc này tập hợp địa điểm đang có 7 đồng dạng hùng tráng lộ ra ngoan liệt nam nhân chính yên lặng ngồi tại chỗ đó, có cầm súng nhẹ nhàng trà lau, có lấy ra ấm nước mân thượng một ngụm. Không đồng nhất mà chân, bất qua theo bọn hắn biểu cảm bên trong, đó có thể thấy được bọn hắn thận trọng, bị xung quanh mấy nội thành cảnh viên vây khốn tại Hương Sơn xung quanh, cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt quá, tuy nhiên lại cũng tuyệt không e ngại. Mấy tháng đến, bọn hắn nếu dám làm, cũng đã sớm minh bạch chính mình sắp sửa gặp phải kết quả, chỉ là không có một người nguyện ý ngồi chờ chết, chẳng sợ cơ hội xa vời, cũng muốn liều mạng một phen. Các ca ca tốt, mới vừa đi đi qua. Kêu Chu Khả Nhi nữ hài liền nhu thuận nhìn những cái này một mực bảo hộ đại ca của mình bạn hữu rất là cảm kích hô. Kia một chút vạn năm không thay đổi thâm trầm khuôn mặt khi nhìn đến Chu Khả Nhi cùng nghe được kia thanh thúy ngọt ngào kêu to thời điểm không tự giác cái kia chút lạnh cứng rắn gò má nhu hòa một chút, bất quá thói quen sinh tử bọn hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn thiếu nữ, còn người ôn hòa, vẫn như cũ trầm mặc không nói. Mấy ngày nay sát nhân, đào vong bên trong. Cũng chính là trước mắt cái này đáng yêu nữ hài làm bọn hắn có thể hóa giải một chút buộc chặt tinh thần. Các vị huynh đệ, sự tình đến bước này, ta Chu Kiệt đã không còn gì để nói, chỉ có thể nói tiếng cảm ơn, cũng nói tiếng xin lỗi, làm liên lụy các ngươi. Kia kéo lấy Chu Khả Nhi lão đại nhìn các vị huynh đệ trong mắt cảm kích cùng áy náy đối với bọn hắn nói, nhưng mà, lời mới vừa xuất khẩu, những cái này trầm mặc nam nhân liền có nhân không vui lão đại, nói những cái này không có ý nghĩa. Nếu các huynh đệ lúc trước lựa chọn cùng ngươi đi đường này, ngươi căn bản không cần phải nói những cái này, chúng ta là chiến hữu, cũng là huynh đệ, không phải sao? Đúng, lão đại, lời này của ngươi ta không thích nghe, tuy rằng chúng ta bây giờ gian nan, nhưng là mặc dù là chết rồi, lại có thể thế nào? Chúng ta trước kia cũng là đi ở con đường tử vong phía trên, không có gì lớn, quan trọng nhất chính là mục tiêu của chúng ta đã đạt thành, nên báo thù cũng toàn bộ báo, chết cũng đáng giá. Nghe các huynh đệ lời nói, Chu Kiệt không khỏi cảm động, cuối cùng muốn nói cũng không có nói ra, chiến trường thượng cùng một chỗ theo đống người chết bò ra ngoài đến quá mệnh giao tình, không cần phải nói, hết thảy đều tại trong lòng. Chu Kiệt nhìn thật sâu liếc nhìn một cái các vị huynh đệ, lập tức nói tốt, cái gì cũng không nói rồi, cho dù chết, chúng ta cũng nên thật tốt mà liều thượng một phen, chẳng sợ một đường hy vọng, cũng không thể ngồi chờ chết. Đúng, đại ca nói không sai, bất quá đại ca, ta hy vọng ngươi có thể tại suy tính một chút. Vẫn là đem Chu Khả Nhi đưa ra ngoài a, chúng ta là quân nhân, không sợ chết, nhưng là Khả Nhi khác biệt, nàng còn nhỏ, xinh đẹp như vậy, còn có tốt nhân sinh muốn quá. Tại Chu Kiệt sau khi nói xong, hắn bên người một cái một mực trầm mặc không nói gì khuôn mặt có một đạo nghiêng trường thẹo lãnh khốc nam nhân nói đạo. Nhị ca nói không sai, Khả Nhi không nên theo lấy chúng ta, trước kia là bởi vì lo lắng an toàn của nàng mới đi đến nơi nào mang đến nơi nào, nhưng là về sau bất đồng, con đường của chúng ta đã đi hết rồi, Khả Nhi nên có tân nhân sinh mới đúng. Nhất thời, các vị huynh đệ cùng nhau biểu thị, nhưng mà, bên kia Chu Khả Nhi lại khẩn trương, nàng theo bản năng nắm chặt ca ca tay, tuy rằng đơn thuần, nhưng là cũng theo các ca ca nói xuôi tai ra bọn hắn đã rất nguy hiểm rồi, càng phải đem chính mình đưa ra ngoài, nàng chết cũng không phải rời khỏi các ca ca, những cái này một mực bảo hộ ca ca của nàng mới là trong lòng nàng bến cảng, khẩn trương nàng há mồm liền muốn phản đối, nhưng mà, vừa lúc đó, không xa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, lập tức làm chính nghỉ ngơi đám người khẩn trương, đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Chu Kiệt tinh thần nhất lang lập tức thấp giọng quát nói, nhưng mà, một lúc sau đám người vừa mới hành động, liền truyền đến chít chít chách chách tiếng hào, lập tức, đám người tinh thần buông lỏng, nhưng là như trước bảo trì đề phòng, nhìn thẳng đến người tới bọn hắn mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Là Tiểu Cửu trở về. Chỉ thấy một cái mặc lấy cùng trước mắt ngụy trang đổi màu huynh đệ khác biệt, Tiểu Cửu khuôn mặt sạch sẽ, mặc lấy quần áo thường trang, hắn có vẻ khác loại, bước nhanh đi đến, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Chạy đến huynh đệ đàn trung nhỏ tiếng đối với đầu lĩnh Mộ Vân nói đại ca, người đoán ta vừa rồi tại Hương Sơn tìm hiểu tin tức thời điểm đụng tới ai. Nhìn Tiểu Cửu thần sắc, trong lòng mọi người vừa động, chẳng lẽ có chuyển cơ. Ai? Theo bản năng truy vấn, Tiểu Cửu vội vàng trả lời đã sớm nói chơi nhiều máy tính có chỗ tốt, chúng ta tại Thượng Hải thời điểm ta liền xem qua không ít danh nhân tư liệu, quả nhiên hữu dụng, vừa rồi ta tại Hương Sơn du lịch khu nhìn thấy một cái các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được người. Thượng Hải đệ nhất mỹ nhân cùng Thượng Hải radio đệ nhất mỹ nữ chủ bá Lý Gia tìm muội. Lý Gia tìm muội. Đám người nghi hoặc, nhưng là Tiểu Cửu lại cười hắc hắc, nói cái này có lẽ các ngươi vẫn không thể lý giải, nhưng là nếu như nói cái kia đệ nhất mỹ nhân là Thượng Hải bí thư vợ trước đâu này. Nếu như nói Lý Gia tìm muội là Bắc Kinh Lý Gia đích truyền con gái đâu này. Thậm chí chính là ta nhóm cơ hội sao. Đám người nghe xong không khỏi ánh mắt sáng ngời, cùng nhau nhìn về phía Mộ Vân. Nhưng là Mộ Vân khoảnh khắc này do dự, bọn hắn sát nhân là đúng vậy, nhưng là giết đều là kẻ thù, giết chính là đáng chết người, Lý Gia nữ nhân và chính mình không có bất kỳ cái gì liên lụy, bắt cóc các nàng nói chính mình nơi nào nhẫn tâm. Nhưng là nhìn bên người những huynh đệ này, lại nhìn mình bên người tiểu muội, nghĩ đến vừa rồi các vị huynh đệ nói muốn đưa đi tiểu muội đề nghị, hắn không khỏi hơi hơi trầm mặc sau gật gật đầu. Phanh! Biệt thự bên trong, dì ba Lý Gia Lị Sách lấy đầy tay túi sách. Vừa đi vào phòng khách liền có một chút gấp không thể chờ cầm trong tay gói to ném tới trên ghế sofa, nhìn kia phân tán trang không phải là vừa mua quần áo chính là các loại kỷ niệm quà tặng gói to, dì ba Lý Gia Lị khuôn mặt thượng liền lộ ra một cỗ hưng phấn mỏi mệt chi sắc. A, mệt chết rồi, lần thứ nhất đi dạo lâu như vậy, đều là ngươi nhóm hai cái này tiểu nha đầu á, cái này hài lòng chưa? Dì ba Lý Gia Lị oán trách nhìn chính mình cái kia hai cái ngoại sinh nữ. Mà dì ba nói lập tức làm Vương Tâm Di cùng Vương Sở Nhiên không khỏi nghịch ngợm thè lưỡi, Vương Tâm Di lòng tràn đầy vui sướng, lần thứ nhất có thể đi dạo phố dạo như vậy tâm vừa lòng chân, có thể không cần bị ràng buộc, nàng tự nhiên thực vui vẻ, nhưng mà, Vương Sở Nhiên cô muội muội này lại thầm nói dì ba chỉ biết đem trách nhiệm thôi cho chúng ta, nhưng là vừa mới rõ ràng là dì ba hưng phấn nhất sao. Ua, tiểu nha đầu, cùng dì ba tranh luận, canh cưng cáp rồi có phải hay không? Dì ba Trang rất là sinh khí bộ dạng liền muốn xông lên sửa chữa cái tiểu nha đầu này, lập tức dọa Vương Sở Nhiên một trận kinh hô cấp bách gấp gáp vội vàng chạy ra, trốn được vừa mới đi vào mẹ phía sau, cáo trạng đến mẹ, dì ba ăn hiếp người khác. Ức hiếp ngươi, ai cho ngươi cấp dì ba tranh luận, không lớn không nhỏ, làm dì ba bóp một chút hãy bỏ qua ngươi. Khó được cùng những cái này tiểu nữ hài đùa giỡn, dì ba ngược lại nháo tương đối hài lòng, bất quá Vương Sở Nhiên lại theo mẹ phía sau đưa ra kia xinh đẹp đầu nhỏ. Mang theo nghịch ngợm ý cười hướng dì ba thẻ lưỡi, hồng phấn lưỡi thơm phấn nộn đáng yêu, làm người ta nhìn giống như cắn một cái. Được rồi, đừng làm rộn, các ngươi không mệt mỏi à, còn không chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Mẹ Lý Gia Hân không khỏi hờn dỗi liếc mắt nhìn muội muội của mình cùng nữ nhi, nàng nói đối với trong nhà nữ nhân vẫn là đặc biệt có dùng. Mẹ vừa nói xong, dì ba liền hướng Vương Sở Nhiên bĩu môi, nói nhìn tại tỷ tỷ phân thượng, tha cho ngươi một lần, hừ. Nhân gia mới không sợ đâu. Dì ba vừa nói xong, bên kia Vương Sở Nhiên liền lộ ra đầu đến hướng dì ba làm cái mặt quỷ, một buổi chiều du ngoạn, làm trong nhà nữ nhân cảm tình tựa như càng thêm dung hiệp, nhất là phát hiện mẹ tựa như biến hóa rất nhiều, đối với nữ nhi cũng yêu thương rất nhiều, cho nên Vương Sở Nhiên trong lòng kia hoạt bát kình lập tức cấp kích phát rồi, có người bảo vệ tự nhiên cái gì còn không sợ, chỉ có Vương Tâm Di minh bạch mẹ biến hóa là nguyên do ở đệ đệ, nhìn như thế ôn nhu mẹ, Vương Tâm Di phi thường cảm kích đệ đệ ý đồ xấu. Không phải là đệ đệ tai họa mẹ cùng trong nhà nữ nhân, chỉ sợ mẹ cũng sẽ không có hôm nay thay đổi. Bất qua nghĩ đến đệ đệ, Vương Tâm Di liền không khỏi nghi ngờ hỏi nói mẹ, đệ đệ đâu này? Như thế nào không thấy bóng dáng? Mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu một tia ngượng ngùng cùng mong chờ. Tuy rằng Vương Kiệt chưa nói, nhưng là hai người bọn họ rõ ràng buổi chiều Vương Kiệt sở dĩ chưa cùng các nàng, nhất định là tìm kiếm theo đuổi chính mình tìm muội phương pháp đi rồi. Các nàng trong lòng một buổi chiều đều tràn đầy mong chờ vượt qua. Không biết, người không có khả năng gọi điện thoại hỏi thăm a. Mẹ Lý Gia Hân tâm lý minh bạch, nhưng là tự nhiên sẽ không nói ra đến, Vương Tâm Di nghi hoặc nhìn mẹ khuôn mặt thượng đỏ bừng, bất quá vẫn là tương đối lo lắng đệ đệ, lấy ra điện thoại bấm đệ đệ điện thoại, nhưng là vừa bấm, ngoài cửa liền truyền đến dễ nghe điện thoại tiếng chuông, Vương Tâm Di nao nao, không khỏi cười nói đệ đệ trở về. Ca, cửa phòng đẩy ra, Vương Kiệt đi trở về, hắn giờ phút này có vẻ có chút chật vật. Dù sao một buổi chiều đều tại sơn thượng bận việc, thẳng đến chạng vạng mới trở về, hiện tại bên ngoài trời tối rồi, hắn làm bằng sắt người cũng mỏi mệt, càng huống chi tiêu phí đại lượng tâm tư đâu. Đi vào cửa phòng, Vương Kiệt nói tỉ tỉ, có việc. Chưa, liền muốn hỏi một chút ngươi lúc nào ở giữa trở về, chúng ta đói bụng, chúng ta muốn ăn cơm. Vương Tâm Di tự bị Vương Kiệt chiếm giữ chỉ có, khí chất tuy rằng như trước thanh lãnh, nhưng là cô gái kia lưu luyến si mê cũng bị Vương Kiệt khai phá đi ra. Nhất là đã trải qua giữa trưa Vương Kiệt cùng mẹ ở giữa cái loại này hương diễm sự tình bị nàng phát hiện sau đó, trong lòng cuối cùng bọc vải cũng buông xuống, một lòng muốn theo lấy mẹ cùng một chỗ làm đệ đệ nữ nhân, cho nên Vương Tâm Di tâm thái một buổi chiều lên biến hóa cực lớn, lúc này thế nhưng có vẻ vô cùng yêu kiều mị. Nhìn đến như vậy tỉ tỉ, Vương Kiệt không khỏi đôi mắt đột nhiên sáng ngời, bị thật sâu hấp dẫn. Nhìn cái gì, tiểu chứng thối, không nghe được tỉ tỉ nói đói bụng muốn ăn cơm sao? Tại Vương Kiệt bị tỷ tỷ yêu kiều mị hấp dẫn thời điểm lại bị đi qua đến mẹ hờn dỗi trong mắt oán trách đầy một chút, nói xong còn duỗi tay vỗ lấy thối hắn bụi bặm trên người, thấp giọng nói tiểu tử, biết ngươi tai họa tỷ tỷ, bất quá ngươi cũng không thể như vậy trắng trợn không kiêng nể, chưa hoàn thành mẹ cùng dì ba tâm nguyện phía trước, ngươi đừng nghĩ mẹ sẽ làm ngươi hoàn toàn làm rõ. Cái kia, hắc hắc, kìm lòng không được, mẹ, ta nhưng là bận rộn một buổi chiều, ngươi như thế nào bồi thường một chút. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm nhìn mẹ kia tuyệt mỹ khuôn mặt, hô hấp mẹ trên người tươi mát nhớ tới, chỉ cảm thấy lập tức bận rộn đều là đáng giá, nhất là trong lòng, bị mụ mụ mỹ lệ hấp dẫn sau đó, mỏi mệt chỉ một cái tự biến mất. Mẹ Lý Gia Hân tại con như vậy tà dâm ánh mắt chung không khỏi trong lòng run run, một cỗ thật lớn hưng phấn theo trong lòng thăng lên, nàng phát hiện chính mình cái này mẹ thật sự khó có thể kháng cự con cám dỗ, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không dám làm loạn. Trong lòng xấu hổ nàng không khỏi duỗi tay tại con trên người bấm một cái, nói tiểu chứng thối, lại đối với mẹ đồng ý đồ xấu, còn ngại mẹ mất mặt quăng không đủ a, xứng đáng ngươi mệt một buổi chiều, đó là ngươi nên làm, chớ cùng mẹ đòi giá trị còn giá trị. Nhanh chút, bẩn chết rồi, đi tắm rửa, đợi sau khi chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm. Nha, mẹ, nhẹ chút, rất đau được không? Con không làm ngươi chính là, mẹ xấu hổ, hắc hắc, bất quá, mẹ, tại sao muốn đi ra ngoài ăn? Kêu cơm tiến đến không phải là rồi. Hừ, nhìn ngươi còn ức hiếp mẹ không ức hiếp, được rồi, tắm rửa đi thôi, tối nay là nhất định phải đi ra ngoài ăn, chớ quên ngày mai các ngươi tỉ tỉ là muốn rời đi, hơn nữa không phải là đã đáp ứng Dương Mịch Mịch sao. Buổi tối thỉnh nàng cùng nhau ăn cơm, còn không phải là vì ngươi cái này tiểu chứng thối, vừa rồi mới vừa thiên chẳng những muốn tỉ tỉ ngươi thân thể, còn nghĩ thông đồng nhân gia thiếu phụ. Khẩu vị của ngươi cũng thật là nặng, đấy không cự tuyệt sao. Mẹ Lý Gia Hân có chút hờn dỗi chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, không khỏi nói, Vương Kiệt nhìn đến mẹ kia quỷ dị ánh mắt, không khỏi trong lòng run run, lúng túng khó xử cười nói cái kia, mẹ ngươi đều nhìn ra á, hắc hắc, con cũng không phải là cái gì nữ nhân đều muốn á, nhưng là phải là tuyệt sắc nữ nhân, tuy rằng không sánh được mẹ, nhưng là cắm lên một hai cấp bậc cũng đủ để tiếu ngạo thế giới nữ nhân, con không động tâm đều khó khăn. Hừ, tiểu chứng thối, đừng nói dễ nghe. Mẹ tuy đẹp không vẫn bị con trai của mình tai họa rồi, phần này xinh đẹp về sau còn có thể cho người khác thưởng thức không thành, mau đến, tắm rửa đi. Mẹ Lý Gia Hân tại con khen ngợi trung tâm trung ngọt ngào, nhưng là vẫn là thẹn thùng đẩy con một phen. Vương Kiệt hắc hắc cười đầy mặt đắc ý, đi rồi, chỉ cần là chính mình khích lệ mẹ, mẹ sẽ không nhéo chính mình bím tóc không để. Trong lòng hắn đắc ý phi thường, mà mẹ Lý Gia Hân nhưng ở con đi rồi hờn dỗi hừ một tiếng. Nàng biết con đắc ý, nhưng là nàng càng đắc ý, là một cái thông minh nữ nhân, chỗ đó sẽ ở trưởng phu khác nữ nhân sự tình thượng nhéo không để. Vậy chỉ có thể làm chính mình nam nhân đối với chính mình càng ngày càng không có tâm tư, rộng lượng một chút, mới có thể làm cho con càng yêu chính mình cái này mẹ. Huống hồ, con quyết định nữ nhân rất nhiều, quang trong nhà nữ nhân đều nhiều như vậy, trong nhiều một chút cũng không trọng yếu. Huống hồ, hắn phương diện nào năng lực chẳng sợ không có rõ ràng từng lĩnh hội, nhưng là quang ép buộc chính mình sức lực đầu mình cũng ứng phó không đến, kéo lên muội muội đều không thỏa mãn được hắn, Lý Gia Hân cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt rồi. Được rồi, các ngươi đệ đệ đi thu thập một chút, các ngươi cũng chạy nhanh sắp xếp a, đợi sau khi ra ngoài đi ăn cơm, còn có Yên Yên a, có cái kia Dương Mịch Mịch điện thoại a, gọi điện thoại cho nàng, đợi sau khi nhà ăn gặp a. Tốt, mẹ, thật tốt quá, ngoạn tận hứng sau ăn một bữa đại tiệc, thật sự quá tuyệt vời. Tùy tiện Vương Sở Nhiên hưng phấn kêu một tiếng, liền hoan hô hướng lên lâu tắm rửa đi rồi. Một cái khác thự, phòng tắm rất nhiều, cũng đủ vài người dùng. Bóng đêm hàng lâm, đương Vương Kiệt đám người sau khi tắm xong, bên ngoài đã hắc thấu rồi, phía sau mặc chỉnh tề một nhà ngũ miệng niềm vui nói chuyện hướng phía ngoài đi ra ngoài. Lúc này đây, mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị nhưng không có cùng con của mình đi tranh đoạt cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ vị trí. Lúc này Vương Kiệt một đôi tỉ muội mặc lấy giống nhau như đúc buổi chiều vừa mua màu xanh áo váy một trái một phải ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, loại này tình cảnh, quả thực hâm mộ chết cá nhân, một đôi tuyệt sắc thiếu nữ, càng là sinh đôi tỉ muội, cái loại này xinh đẹp bộ dáng, nhất là người động tẩm không thôi, nhưng là lúc này lại cùng một chỗ ôm lấy cùng nam nhân cánh tay, nhiều diễm phúc a. Không nói hai cái tuyệt mỹ tỉ muội, chỉ nói chính mình kia phong tình vô hạn diễm lệ vô song mẹ cùng dì ba. Các nàng thế nhưng đồng dạng mặc lấy giống nhau như đúc sinh đôi trang phục, cả vật thể cao thấp màu đen giống như lễ phục giả hội bình thường váy dài, phối hợp kia màu trắng sữa làn da, quả thực giống như thiên tiên phối hợp, kia sinh đôi tuyệt sắc dung nhan, càng là tăng thêm phần này xinh đẹp, làm người ta nhìn liếc nhìn một cái thiếu chút nữa tâm gan đều nhảy ra. Chương 055 một thiếu phụ Dương Mịch Mịch một. Cùng tỷ tỷ cái loại này xinh đẹp khác biệt, dù sao cũng là thuộc phụ. Tuy rằng bởi vì Vương Kiệt cặp kia mẹ cùng dì ba cường đại muốn chiếm làm của riêng đôi này cực phẩm hoa tỉ muội không muốn xuyên kia một chút tương đối bại lộ quần áo làm con trai của mình thêm tiểu nam nhân không hài lòng, nhưng là quần áo tuy rằng khéo, nhưng là như trước đem thân thể phụ trợ lồi lõm có đến, cám dỗ vô cùng, nhất là một đôi trần trụi cánh tay ngọc, trắng nõn là làm người ta hận không thể cắn một cái. Mẹ, dì ba, có khả năng hay không quá lộ một chút, này cánh tay một chút cũng không giấu được đâu. Chẳng sợ mẹ phía trước mặt sau đã tàng vô cùng kín rồi, nhưng là mãnh liệt độc chiếm dục như trước làm Vương Kiệt luyến tiếc mẹ bại lộ một điểm làn da cấp nam nhân khác nhìn, hắn lần này để ý tuy rằng làm mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị trong lòng ngọt ngào, nhưng là mẹ Lý Gia Hân vẫn là không nhịn được hờn dỗi nói kia mẹ dứt khoát bọc lấy chăn đi, người khác một chút cũng nhìn không tới, được rồi, con, đừng làm rộn, người không xem mụ mụ cùng dì ba đã tàng vô cùng kín rồi, người chẳng lẽ còn muốn mẹ tại xuyên cái áo khoác không thành. À. Con không phản đối a. Vương Kiệt cũng hiểu được chính mình muốn chiếm làm của riêng quá mạnh mẽ, chính là cánh tay mà thôi, huống hồ quần áo chính là như vậy thiết kế, mẹ cùng dì ba còn cố ý phù hợp khăn quàng cổ, che giấu ngực phía trên lộ ra tuyết trắng làn da, vì chiếu cố con kiêm muốn chiếm làm của riêng, Vương Kiệt trong lòng vẫn là cảm động, nhưng là trong miệng một chút cũng không thiệt thòi nói. Ca ca xấu, cái gì đều quản, được rồi, nhanh chút đi ăn cơm, đói chết rồi. Muội muội Vương Sở Nhiên không khỏi có chút bất mãn, tuy rằng mẹ cùng dì ba tại thời điểm đệ đệ ánh mắt lúc nào cũng là bị mụ mụ cùng dì ba hấp dẫn, nhưng là cũng không thể liếc nhìn một cái cũng không nhìn mình và tỷ tỷ a. Tiểu nha đầu có chút ghen tị. Lẫn nhau tuy rằng đã phi thường rõ ràng mẹ con ở giữa cùng Vương Kiệt quan hệ, nhưng là mẹ cùng dì ba không có làm chàng thuyết minh, các nàng vẫn là chỉ có thể che giấu lẫn nhau quan hệ, ngược lại Vương Kiệt lại một chút cũng không để ý tới tại tỷ tỷ trước mặt biểu hiện đối với mẹ cùng dì ba kia cường đại độc chiếm dục vọng. Hắc hắc, muội muội ghen tị, được rồi, đi, bất quá hai vị tỷ tỷ váy mới là hoàn mỹ nhất, thiếu nữ cẩn thận cùng xinh đẹp, nhìn đệ đệ rất hài lòng. Hai vị thiếu nữ áo váy nhưng là thục nữ trang, che càng kín, liền cánh tay cũng không phải là lộ ra toàn bộ. Nghe được đệ đệ cuối cùng khích lệ chính mình tỉ muội, chẳng những Vương Sở nhưng mà liền Vương Tâm Di cũng không nhịn được hài lòng ngọt ngào. Mềm mại liếc mắt nhìn đệ đệ, ôm lấy đệ đệ cánh tay càng thêm dùng sức rồi, chính là hai cái kia xinh đẹp thiếu nữ mềm mại vú vú sữa đồng thời chen ép tại chính mình trợ thủ đắc lực cánh tay phía trên, Kích thích Vương Kiệt trong lòng có chút tâm lý thỏa mãn, không khỏi hơi hơi tăng động cánh tay, ma sát hai vị tỷ tỷ xinh đẹp vú vú sữa. Ân, phá hư đệ đệ, tiểu sắc lang. Vương Tâm Di nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại mắc cỡ đỏ mặt đàn hơi hơi cúi đầu không có nói, cũng không có kháng cự, ôm lấy đệ đệ cánh tay dán chặt hơn rồi, làm đệ đệ có thể rất tốt lĩnh hội vú của mình vú sữa. Về phần Vương Sở nhưng mà, lại đỏ mặt nhỏ tiếng hờn dỗi một câu, bất quá nàng động tác cùng tỷ tỷ giống nhau như đúc. Hai thiếu nữ vú vú sữa toàn bộ giao cho Vương Kiệt cánh tay chen ép trêu đùa. Theo sau lưng mẹ cùng dì ba tự nhiên nhìn thấy, bất quá hai người bọn họ trong lòng hơi hơi khác thường sau đó, cũng là xấu hổ sân trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nhưng không có lên tiếng ngăn cản, tuy rằng quan hệ không có làm rõ, nhưng là lẫn nhau đều biết cùng Vương Kiệt quan hệ, có ít thứ thói quen là tốt rồi. Vương Kiệt suốt quãng đường một mực dùng cánh tay trêu đùa hai cái tỉ muội vú vú sữa. Đến nhiều người địa phương thời điểm hai cái tỉ muội kia xinh đẹp khuôn mặt thượng đã sớm đỏ bừng một mảnh, thân thể hơi hơi như nhũn ra tựa vào Vương Kiệt trên người, nồng đậm nhớ tới tập kích đến, Vương Kiệt mừng rỡ hưởng thụ, cuối cùng tay đã dần dần theo hai tỉ muội nhân phía sau đưa tới ôm lấy nàng nhóm vòng eo, hai cái tỉ muội thẹn thùng hừ một tiếng, nhưng không có phản đối. Được rồi, người đã kinh nhiều, các ngươi đừng làm rộn, đi vào ăn cơm đi, đừng làm cho nhân gia đợi nóng này. Vương Kiệt ngược lại đáp một tiếng. Chậm rãi thả ra hai tỉ muội người, chính là hai người khoảnh khắc này mới tự đắm chìm trong đệ đệ ca ca thưởng thức trung tình lại, mới nghĩ đến mẹ cùng dì ba một đường đều tại phía sau, không khỏi thẹn thùng thiếu chút nữa né ra, cũng may, lẫn nhau đã hiểu cùng Vương Kiệt thân mật quan hệ, trong lòng tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là vẫn là nhẫn nại xuống. Ca ca xấu, hoại tử rồi, để ta tại mẹ trước mặt mất mặt. Líu díu một câu, muội muội Vương Sở Nhiên hờn dỗi một tiếng, nhưng là nàng vẫn là gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cánh tay. Theo lấy ca ca bộ pháp đi vào tiểu lâu. Vừa đi vào đại sảnh, Vương Kiệt lông mày liền không khỏi cao lên đến, bởi vì giờ khắc này ở đại sảnh cửa cái kia ôn nhu thiếu phụ Dương Mịch Mịch đã dắt nữ nhi thiếu thiếu tại chỗ đó đã chờ đợi, nhưng là tạp trước người của nàng, đã có một cái quay lưng Vương Kiệt thấy không rõ tuổi tác nam nhân đang tại dây dưa Dương Mịch Mịch cái này mỹ thiếu phụ. Thấy như vậy một màn, Vương Kiệt trong lòng không vui, Dương Mịch Mịch nhưng là hắn đã chú ý thiếu phụ a, cái này nữ nhân là một cái thuần mỹ quả phụ. Huống hồ xem mụ mụ ý tứ cũng thầm chấp nhận, Vương Kiệt càng thêm đem Dương Mịch Mịch nhìn thành độc chiếm, khoảnh khắc này, trong lòng không khỏi giận. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Vương Kiệt vỗ vỗ hai tỉ muội nhân mở u bàn tay, ý bảo các nàng trước thả ra, Vương Tâm Di Vương Sở Nhiên tự nhiên nhìn thấy Dương Mịch Mịch bị dây dưa một màn, cũng minh bạch chính mình cái này đệ đệ ca ca đối với xinh đẹp nữ nhân kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, mẹ đã thầm chấp nhận, các nàng tự nhiên không có khả năng nhiều lời. Nhìn Dương Mịch Mịch cũng đã coi như là đệ đệ nữ nhân, lúc này đệ đệ nữ nhân bị dây dưa, các nàng xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, có chút bất mãn. Cái này tiểu hỗn đản, tuy rằng hoa tâm một chút, tà ác một chút, nhưng là đối với chính mình nhìn chúng nữ nhân vẫn là rất thương yêu, không chấp nhận được chính mình nữ nhân thụ ức hiếp, đây mới là chúng ta hạnh phúc địa phương, chính là, tỷ tỷ, chỗ này làm hắn làm loạn tốt như vậy sao? Dù sao cũng là chính trị thế gia, thói quen đối với sau đó ảnh hưởng suy nghĩ. Mẹ Lý Gia Hân ánh mắt chợt lóe, không khỏi khẽ cười nói muội muội là đang tại vì Tiểu Kiệt lo lắng vẫn là vì nam nhân kia. Nam nhân yêu thích xinh đẹp nữ nhân đúng vậy, nhưng là tại nữ nhân rõ ràng không thích hắn sau kia một mặt dây dưa thực làm người ta phản cảm, tuy rằng con đối với chính mình vừa ý nữ nhân cái loại này mãnh liệt chiếm lấy ta chẳng phải là thực duy trì, dù sao trên cái thế giới này xinh đẹp nữ nhân rất nhiều, hắn chẳng lẽ mỗi một cái đều muốn chiếm lấy hay sao? Nhưng là thích hợp thua một chút nữ nhân, ta cũng không phản đối. Dù sao chúng ta không thể quang minh chính đại làm hắn nữ nhân, nhiều một chút biết đau nhân thục nữ cũng tốt, có thể tại chúng ta không thể biểu hiện thời điểm chiếu cố hắn, cái này Lâm Thanh Nhã không tệ, ta lần đầu tiên nhìn thấy liền nhận đồng, khí chất thực thanh thuần, sạch sẽ, quan trọng nhất chính là, chúng ta đối với con cái loại này đối với chính mình nữ nhân mãnh liệt ý muốn bảo hộ vọng chẳng những không thể phản đối đả kích, ngược lại lớn hơn lực duy trì. Nếu không tương lai làm hắn nữ nhân, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Hắn bảo hộ dục vọng đều bị chúng ta trói buộc rồi, đến lúc đó ai đến bảo hộ chúng ta? Mẹ Lý Gia Hân thông minh tại đây một điểm thượng liền biểu hiện tinh tế, chẳng sợ con trai của mình bởi vì bảo hộ chính mình nữ nhân thời điểm đã làm sai chuyện, nàng đều nói cho con là đúng, phải biết, nàng cái này mẹ, sớm muộn gì là con nữ nhân, không cho chính mình nam nhân liều mạng bảo hộ chính mình cái này nữ nhân, nàng kia chính là một cái thuần túy ngốc tử. Nghe tỷ tỷ lời nói, tiểu muội Lý Gia Lị không khỏi bội phục tỷ tỷ thông minh. Trong lòng một trận buồn cười, cũng đột nhiên nghĩ đến, chính mình quá mức mẫn cảm rồi, Vương Kiệt không phải là nàng Lý Gia Lị, làm sai chuyện sẽ bị rất nhiều người nhéo không để, nhưng là Vương Kiệt khác biệt, hắn là Diệp Lạc hai nhà bảo bối đích truyền tử, càng huống chi vẫn còn con nít, đứa nhỏ nghịch ngợm điểm, bị người khác nắm cũng không có gì khả tuyên dương. Vị tiên sinh này, ta đã cùng ngươi nói vô cùng rõ ràng, ta không có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi ăn tối, ta ở chỗ này chờ người, mời ngươi không muốn dây dưa ta được không? Dương Mịch Mịch chỉ cảm thấy mình đã thực kiên nhẫn đối trước mắt người thanh niên này giải thích qua rồi, nàng đang đợi người, nhưng là người thanh niên này tại vừa rồi nhìn đến mình và nữ nhi sau đó, liền luôn luôn tại nơi này dây dưa. Làm nàng vừa rồi nhận được cặp kia thần tiên tìm muội mời nàng ăn cơm hoan hỉ tâm tình cấp bại hoại rồi, nếu như không phải là thật sự nhịn không được muốn thân cận cặp kia tuyệt mỹ tiên tử, nàng hận không thể lập tức hất đầu rời đi. Nàng là cái quả phụ, cũng đồng dạng là tuổi trẻ thiếu phụ, cần phải nam nhân là đúng vậy. Nhưng là cũng không đại biểu nàng tùy tiện tìm nam nhân, nàng cần phải chính là gia là trượng phu là nữ nhi ba ba, không phải là nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền đến gần dây dưa phóng túng nam nhân. Vị nữ sĩ này, ta thật không có ác ý, ta chỉ là bị ngài mỹ lệ cùng khí chất thật sâu đả động rồi, muốn xin ngài ăn bữa cơm mà thôi, huống hồ ngài nữ nhi đã rất đói bụng rồi, ngài không nên làm nàng ăn trước ít đồ sao. Đây là một cái thực có thể nói nam nhân, càng là một cái hiểu được nắm chắc nữ nhân tâm lý nam nhân. Gặp từ nơi này cái xinh đẹp thiếu phụ trên người tìm không thấy chỗ hổng, liền đem mục tiêu chuyển đến cái này phấn nộn tiểu nữ hài trên người. Mẹ đều là ái nữ nhi, chỉ cần nữ nhi nguyện ý, đôi khi mẹ chẳng sợ không tình nguyện, cũng kiên trì đáp ứng xuống, chỉ cần cái này xinh đẹp thiếu phụ cùng chính mình đi lên ăn cơm, như vậy buổi tối hôm nay nàng rốt cuộc trốn không thoát lòng bàn tay của mình rồi. Nhìn trước mắt cái này thiếu phụ kia quyến rũ khí chất cùng kiều mỹ dung nhan, cái này nhìn như nghiêm trang nam nhân trong lòng liền tràn đầy lửa nóng khí tức. Hắn cái này nhân không có gì yêu thích, liền yêu thích trêu đùa các loại tuyệt mỹ thiếu phụ, đối với quả phụ càng là thiên vị. Nhất là mang theo như vậy phấn nộn tiểu nữ nhi thiếu phụ, trêu đùa mẹ thời điểm có thể dưỡng thành thiếu nữ cùng một chỗ ăn luôn. Cỡ nào mỹ diệu mùi vị a. Tự giới thiệu mình một chút, bản nhân Từ Minh Cường, Giang Tô Phú Hào tập đoàn chủ tịch Từ Khôn là ta ba. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng ta có ác ý, chỉ là muốn thỉnh tiểu thư cùng một chỗ ăn một bữa cơm, có thể chứ? Vị này kêu La Ba ta là Lý Cương Linh Tinh nói thanh niên không phải là đang lấy le chính mình bối cảnh, đồng thời cũng mang theo nào đó đe dọa ý tứ, tại hắn nhìn đến biện pháp khác nếu vô dụng rồi, kia chính mình bối cảnh vừa ra, tuyệt đối có thể đánh ngã một mảnh nữ nhân. Quả thật, Dương Mịch Mịch đang nghe người thanh niên này nói sau giật mình, nhưng là cũng chỉ là theo bản năng hơi chút khách khí một chút, xin lỗi nói thực xin lỗi, ta buổi tối hôm nay quả thật có hẹn, mời ngươi nhường một chút được không? Dương Mịch Mịch đang ở Thượng Hải. Tự nhiên đối với những cái này phú nhị đại thói quen giải không ít, hoàn khố tác phong làm bọn hắn nhận được kích thích thời điểm sẽ làm ra rất nhiều cử động điên cuồng, cho nên nàng trong lòng rất rõ ràng cái này Từ Minh Cường tuôn ra bối cảnh mục đích, đồng dạng nhận thấy cái này Từ Minh Cường nguy hiểm, theo bản năng kéo lấy nữ nhi muốn rời xa cái này phú nhị đại. Nàng chính là một cái bình thường phụ nhân, cần phải chính là bình tĩnh an cùng cuộc sống, mà không phải là theo đuổi một chút không thực tế đồ vật, kia một chút phù hoa lơ lửng đồ vật vĩnh viễn sẽ không bị nàng nhìn tại trong mắt. Nhưng mà báo ra gia môn của mình Từ Minh Cường như trước bị cái này ôn nhu thiếu phụ cự tuyệt, cái kia có chút đẹp trai khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, đối với hắn tới nói, phú hào tập đoàn công tử thân phận tại toàn bộ Đông Nam đều tương đương đứng đầu, lại bị một cái tiểu thiếu phụ cấp cự tuyệt rồi, trong lòng hắn như thế nào tiếp nhận được chậm. Nhìn đến như thế mềm mại xinh đẹp thiếu phụ phải đi, đến bờ môi mỹ thịt liền muốn bay đi rồi, Từ Minh Cường lập tức không giả bộ, sắc mặt thật không tốt nhìn duỗi tay ngăn cản Dương Mịch Mịch. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng kia kiều mị khuôn mặt uy hiếp được nói như vậy tiểu thư không muốn hãnh diện rồi hả? Ta Từ Minh Cường lời nói chưa nói tại cái này Hương Sơn, chính là tại Giang Tô cho dù là toàn bộ Đông Nam cũng chưa người dám như thế không nhìn. Người có muốn tốt lắm. Từ Minh Cường kia thâm trầm con ngươi trung hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, có vẻ nghiêm khắc một chút. Lập tức, cũng hù được Dương Mịch Mịch, nàng chính là một cái bình thường tiểu phụ nhân, chính là sinh mỹ mạo một chút. Nàng chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh làm một cái thủ vững bổn phận nữ nhân, chỗ đó trải qua bị người khác đe dọa sự tình, lập tức sắc mặt trắng nhợt, có vẻ có chút hoảng hốt, liền kia phấn nộn đáng yêu Trình Tiếu Tiếu cũng bị này tiếng quát chói tai dọa run run, lập tức oa một tiếng khóc đi ra. Trứng thối, ngươi là đại phôi đản, ngươi ức hiếp mẹ, hù được Tiếu Tiếu rồi, ngươi đi, Tiếu Tiếu không thích ngươi. Ngây thơ tiểu nữ hài cũng không biết mẹ đối mặt nguy cơ, đó là muốn bị sói đói nuốt xương cốt đều không thừa. Nàng chính là không thích tên bại hoại này, cho rằng nói không thích hắn thì có thể làm cho cái này kẻ xấu đi, nhưng mà, sự tình nào có đơn giản như vậy, nàng như vậy vừa khóc, lập tức từ lâu xung quanh rất nhiều người ánh mắt đều hội tụ, làm Từ Minh Cường chỉ cảm thấy mất mặt quang đại phát rồi, lập tức nổi giận. Câm miệng, đang khóc tin hay không lão tử đem ngươi cùng mẹ ngươi ngoạn hư thúi bán vào hồng quán cho các ngươi đương cả đời hồng quán gà. Nghe được hồng quán hai chữ này, Dương Mịch Mịch lập tức sắc mặt trắng nhợt, xem như thành phố lớn nữ nhân, tự nhiên biết hồng quán ý vị này cái gì, thì phải là cổ đại Lệ Xuân Huyền, Thanh Lâu, chính là tại hiện tại quảng cáo dùng beng văn minh xã hội trung gia nhập một chút cao cấp tấm mộc mà thôi. Nghĩ vậy cái, Dương Mịch Mịch liền trong lòng hoảng sợ, đây quả thực là họa trời giáng, làm sao lại trêu chọc như vậy một cái ăn chơi trác táng. Lần thứ nhất, đối với chính mình mị lực dung mạo Dương Mịch Mịch sinh ra chán ghét. Nàng có chút kinh hoàng nhìn Từ Minh Cường, kéo lấy con gái của mình không khỏi liên tiếp lui về phía sau, Tiếu Tiếu càng là bị này một tiếng giống khuôn mặt đều trợn mắt nhìn. Xung quanh rất nhiều người đều hiểu được hồng quán ý tứ, không khỏi rất có ý vị nhìn hai mẹ con này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên lại không có người đưa ra viện trợ tay, Từ Minh Cường tại Hương Sơn cũng tương đối nổi danh, cho nên có rất ít người không nhận được hắn, cũng không muốn ý gây phiền toái. Vị này, vị tiên sinh này, ta đang đợi người, mời ngươi không muốn dây dưa ta được không? Ta căn bản cũng không nhận thức ngươi, ngươi tội gì khi dễ mẹ con chúng ta đâu. Dương Mịch Mịch hiền lành nhu nhược là có tiếng, nàng không hiểu được như thế nào cự tuyệt một người, lại càng không hiểu được như thế nào đi quát lớn tức giận mắng một người, chỉ có thể yếu ớt nói, lại làm cho Từ Minh Cường càng thêm yêu thích rồi, hắn yêu thích loại này ôn huyền nhu nhược thiếu phụ, không khỏi hai mắt lập tức sáng lên, cười hắc hắc nói ta như thế nào khi dễ mẹ con các ngươi, yêu thương cũng không kịp, theo giúp ta ăn bữa cơm. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì không tốt sự tình phát sinh. Đi thôi. Nói, Từ Minh Cường liền muốn duỗi tay đi kéo Dương Mịch Mịch kia trắng nõn thon dài nộn tay. Dương Mịch Mịch dọa hoảng sợ la hét một tiếng theo bản năng liền muốn tránh né. Nhưng mà, vừa lúc đó, tai của nàng một bên truyền đến làm nàng hân hoan muốn khóc âm thanh. Nếu như ta nói các nàng không thể đi theo ngươi, ngươi nói cho ta sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh, làm bản thái tử gia cũng giải trưởng kiến thức. Một cái nhìn qua có chút gầy yếu thân ảnh xuất hiện ở Từ Minh Cường phía sau, duỗi tay tại hắn lưng vỗ nhẹ, Từ Minh Cường theo bản năng xoay người nhìn lại, lập tức nhìn đến một tấm tuấn tú khôi ngô giống như nữ hài tử bình thường phấn điêu ngọc trác khuôn mặt, làm hắn trong lòng cũng không có so ghen tị, quan trọng nhất chính là, hắn nhìn thấy cái này tự chụp mình tiểu nam hài kia tràn ngập trào phúng dịch chuyển du con ngươi, mang theo cười nhạo ý vị. Trong nháy mắt, từ trước đến nay đều là chèn ép người khác lấy bối cảnh đe dọa người khác Từ Minh Cường nổi giận, nha. Ai dám tại bổn thiếu gia trước mặt bừa bãi, lão tử làm hắn không chết, khoảnh khắc này, hắn trong lòng chỉ có cái này ý nghĩ. Há mồm liền nổi giận mắng chỗ đó đến chết đứa nhỏ, cút ngay cho tao, bằng không lão tử giết chết ngươi. Mẹ, gây trở ngại lão tử tán gái, chán sống sai lệch. Nguyên bản còn muốn thật tốt trêu đùa một chút cái này không có mắt phú nhị đại, nhưng là cái này mệnh ngắn ra hỏa cũng dám mắng Vương Kiệt, thậm chí mang theo mẹ tự, phải biết Vương Kiệt đời này yêu nhất người là hắn kia tuyệt mỹ mẹ. Đó là hắn lớn nhất nghịch lân, trong nháy mắt, sở hữu chơi đùa tâm tư cũng không có, quyển kia đến còn mang theo ý cười khuôn mặt tuấn tú lập tức chìm xuống đến. Còn người trung hàn quang chợt lóe, tiểu tiểu thân ảnh chớp mắt động, giống như sấm đánh bình thường ngang nhiên ra chân. Phanh! Một tiếng nặng nề va chạm tiếng truyền đến, một lúc sau, căn bản không biết xảy ra chuyện gì Từ Minh Cường chỉ cảm thấy bụng của mình bị một cỗ thật lớn lực đạo va chạm rồi, một cỗ thật lớn đau đớn theo bụng truyền đến, hắn chỉ tới kịp nga hét thảm một tiếng. Cả người đều bị cỗ kia lực lượng khổng lồ rung đi ra. Kêu một tiếng, bay ra 56 mét mới phanh một tiếng, tầng tầng lớp lớp đập vào trên mặt đất, khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý nghĩ choáng váng chìm, kia thật lớn đau đớn làm nga địch nôn, thậm chí liền thân thể đều tốt giống như không phải là chính mình giống như, ôm lấy bụng co rúm ở cùng một chỗ kịch liệt co quắp. T. Xung quanh sở hữu nhìn một màn này người đều kinh hãi nhìn cái này tiểu nam hài. Kia gầy yếu thân thể thế nhưng chớp mắt bạo phát mạnh mẽ như vậy lực lượng, đây chính là hơn 100 cân người trưởng thành A, lại bị hắn đá bay, khoảnh khắc này, tất cả mọi người đổ hít một hơi khí lạnh, có chút kinh sợ nhìn Vương Kiệt. Chương 0552 thiếu phụ Dương Mịch Mịch 2. Nhưng mà, Vương Kiệt cùng không xảy ra chuyện gì bình thường chậm rãi xoay người, nhìn về phía ngốc trệ Dương Mịch Mịch, đột nhiên bạo phát một cái rực rỡ cười mặt, đối đãi kẻ địch, hắn giống như ác ma, đối đãi chính mình vừa ý nữ nhân, hắn ôn nhu như nước. Là một cái vô địch thần hộ mệnh. Một cái tiểu tiểu phú thương con, hắn căn bản là xem không tại mắt bên trong, nếu như không phải là nơi này quá nhiều người không tốt quá mức phân, Vương Kiệt nhất định phế đi hắn. Dương A-di, ta đến rồi. Một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, lập tức làm kinh sợ trung Dương Mịch Mịch trong lòng đột nhiên ấm áp, một trận an tâm cảm giác làm nàng có chút si ngốc nhìn cái này tiểu nam hài. Đã bao nhiêu năm, đều không có loại này bị người khác bảo hộ an tâm cảm giác, nàng không khỏi con ngươi có chút đỏ nhỏ, tiểu Kiệt. Cảm ơn ngươi, không phải là ngươi, A Di cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dương Mịch Mịch bị Vương Kiệt kia ôn nhu con ngươi hấp dẫn, khoảnh khắc này, rất khó đem Vương Kiệt coi như một là ba tuổi nhiều tiểu nam hài, nàng theo bản năng muốn kéo lấy nữ nhi trốn được Vương Kiệt phía sau, bất quá, kia tiểu tiểu phấn nộn cười cười lại tái nhợt khuôn mặt đột nhiên một trận đỏ ửng, có vẻ rất là hưng phấn nhìn Vương Kiệt, đột nhiên hoan hô một tiếng, tránh thoát mẹ tay xông đến, lập tức nhảy vào Vương Kiệt ôm ấp, đôi mắt sùng bái nhìn Vương Kiệt, nói tiểu Kiệt ca ca, ngươi rất lợi hại. Có thể làm hỏng nhân bảo hộ Tiếu Tiếu cùng mẹ, Tiếu Tiếu sùng bái ngươi, trưởng thành muốn gả cho ngươi làm lão bà. Xì, tiểu nha đầu ngây thơ lập tức làm xung quanh kinh sợ người buồn cười cười rồi, liền Dương Mịch Mịch cũng không tiện lại là thương yêu nhìn con gái của mình nhẹ nhàng cười rồi. Vương Kiệt lập tức lúng túng, một cái 5 tuổi tiểu nữ hài ngẩng lên ngây thơ con ngươi hướng về ngươi nói trưởng thành gả cho ngươi, cảm giác này, quả thực manh lật. A Di, đi thôi, mẹ tại bên kia chờ đợi đâu. Vương Kiệt nhẹ nhàng ôm lấy tiểu Tiếu Tiếu, hướng về Dương Mịch Mịch nói. Ân, ôn nhu như nước thiếu phụ nhẹ nhàng đáp một tiếng, cất bước chân thành đi đến. Loại này hài hòa tràng diện, làm một bên khác một mực nhìn một màn này mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị không khỏi hiểu ý đối diện liếc nhìn một cái, trước mắt ý cười. Nhìn đến cái này tiểu gia hòa làm đúng, ít nhất cái này ôn nhu như nước bình thường thiếu phụ trong lòng đối với hắn là tràn đầy cảm giác an toàn. Chỉ sợ cái này tiểu chứng thối động động tâm tư không khó bắt nàng. Dì ba Lý Gia Lị buồn cười nhìn thắng lợi Vương Kiệt, có lẽ năm nào kỳ rất nhỏ, nhưng là chỉ cần cái này tiểu gia hỏa ma sát cái này thiếu phụ cường thế một điểm đùa giỡn chút thủ đoạn, được đến cái này đã bị Vương Kiệt chấn động xinh đẹp thiếu phụ cũng không khó. Mẹ Lý Gia Hân nhìn vấn đề nhìn so dì ba muốn toàn diện một điểm, kia mỹ nhuận con ngươi ánh mắt lưu chuyển, cười khẽ một tiếng, nói đâu chỉ cái này ôn nhu thiếu phụ. Không thấy được tên tiểu nha đầu kia đều sùng bái cùng nhìn thần bình thường nhìn Vương Kiệt ư, chỉ sợ lại là một đôi mẫu nữ hoa, nuôi nhất nuôi, cái này phấn nộn nha đầu cũng là một cái mỹ nhân. Ân, cũng là, ha ha, tên tiểu sắc lang này, diễm phúc một mực sâu, bằng không cũng không có khả năng tai họa chúng ta tìm muội. Dì ba cẩn thận vừa nhìn, không khỏi cười rồi, ngược lại nàng nói rước lấy tỷ tỷ hờn dỗi bạch nhãn, theo sau hai cái mỹ thuộc phụ cùng một chỗ nhìn con trai của mình, đối với Vương Kiệt có khác nữ nhân. Các nàng cũng không phản đối, đại gia thị tộc cũng không ít gặp, huống hồ thân phận các nàng khác biệt, xem như Vương Kiệt mẹ, rất lâu tại bên ngoài không tiện, còn nhiều một chút nữ nhân là chuyện tốt. Ngược lại tỷ tỷ Vương Tâm Di cùng muội muội Vương Sở Nhiên si ngốc nhìn cường hãn đệ đệ ca ca, trong lòng không khỏi hâm mộ Dương Mịch Mịch, công chúa bị Vương Tử cứu, đối với bất kỳ cái gì thiếu nữ, đều là một cái xinh đẹp mộng. Tỷ tỷ, ta cũng tốt khát vọng ca ca có thể như vậy từ trên trời giáng xuống giải cứu ta đâu. Muội muội Vương Sở Nhiên líu díu một tiếng, tràn ngập khát vọng, tỷ tỷ lại nhẹ nhàng cười, nói vẫn là an tâm một chút tốt, những nguy hiểm này chàng diện tốt nhất không muốn, tuy rằng làm người ta hâm mộ thậm chí mộng ảo, nhưng là tỷ tỷ lại càng thêm hy vọng đệ đệ có thể đối với chúng ta an toàn an tâm, ít nhất đệ đệ thiếu một chút lo lắng. Nhìn đi đến Dương Mịch Mịch, Vương Kiệt theo bản năng muốn duỗi tay đi khiên cái này ôn nhu thiếu phụ tay, nhưng mà, vừa lúc đó, cái kia đau đớn đầy đất lăn lộn. Cả người thối mồ hôi từ Minh Cường thật vất vả chậm quá mức đến có vẻ có chút suy yếu khuôn mặt dữ tợn nhìn Vương Kiệt, nói ngươi đáng chết, chờ đợi, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ta ba ba báo thù cho ta. Không cần nói Vương Kiệt, chính là xung quanh nguyên bản sợ hãi từ Minh Cường người cũng không nhịn được hư, một cái nam nhân ức hiếp nữ nhân đã đủ mất thể diện, hơn nữa còn bị một đứa bé trai đánh cho chạm không được, vậy càng mất mặt ném về tận nhà rồi, bây giờ lại còn đối với một đứa bé nói tìm ba ba cáo trạng, mặt mũi này vứt xuống nhà bà ngoại. Nga, ngươi muốn liều cha, được rồi, ba ngươi là Từ Khôn, cái này ta đã hiểu rồi, phú hào tập đoàn rất nghiêu sao. Tin hay không lão tử thu mua nó. T. Vương Kiệt nói lập tức làm người xung quanh lại lần nữa đổ quất một luồng lương khí, phú hào tập đoàn mặc dù ở cả nước chí năng xem như trung thượng tập đoàn, nhưng là tại toàn bộ Thượng Hải coi như là sắp xếp, tài sản không nói trăm ức, ít nhất cũng có cái 8.090 ức A. Cái này tiểu nam hải nói thua mua, vậy cần nhiều thực lực. Khoảnh khắc này, cơ hồ không có người hoài nghi một cái biết rõ từ Minh Cường thân phận còn đem hắn đánh thành dạng người này lời nói, đại gia không khỏi tại suy đoán Vương Kiệt thân phận. Thua mua, ha ha ha ha, ta nghe được cái gì, lại có nhân muốn thua mua sắm chúng ta phú hào tập đoàn. Thiên đại cười nói, ha ha ha, chết cười ta. Thua mua a, có bản lĩnh ngươi đi thua mua a, ha ha. Lại một lần nữa. Từ Minh Cường đầy đất lăn lộn, lần này là cười, bất quá hắn tiếng cười còn không có rơi xuống, một cái thanh nhã như tiên, mỹ diệu mất hồn âm thanh mang theo một tia lãnh ý truyền đến được rồi, như ngươi mong muốn. âm thanh rơi xuống, truyền đến chính là giày cao gót đạp đất âm thanh, nhẹ nhàng vững vàng, giống như đạp tại đám người trong lòng, nhất là nghe được kia mỹ diệu âm thanh sau đối với cái này nhiều nữ nhân sao mong chờ. Khi hắn nhóm theo bản năng nhìn lại, trong nháy mắt, toàn bộ tử lâu phía dưới đều yên tĩnh giống như một mảnh lá cây rơi xuống đất âm thanh đều có thể nghe được, nhất là nam nhân, cơ hồ là trong lòng chấn động mãnh liệt, đóng chặt hô hấp, si ngốc nhìn về phía người tới. Đã thấy một thân màu đen váy dài, dáng người cao gầy khí chất cao quý thanh lịch, một đôi sinh đôi tỉ muội, kia ung dung hoa quý, thành thục xinh đẹp thuộc phụ khí thế mang theo không gì sánh kịp xung kích hướng hội có nhiều nam nhân tâm, mặc dù là nữ nhân, cũng không khỏi si mê cực kỳ hâm mộ, cũng là một điểm ghen tị tâm lý đều thăng không dậy nổi, bởi vì các nàng xinh đẹp quyết định làm những cái này bình thường nữ nhân không có tư cách ghen tị, đó là không thể bằng được. Như vậy nữ thần thuộc phụ, chấn động toàn trường, các nàng, tự nhiên là Vương Kiệt yêu nhất mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị, hai cái tuyệt thế hồng nhan phong tư chắc tuyệt, khí chất tao nhã khoản tiền khoản đi đến, mang theo vô cùng thương yêu con mắt nhìn Vương Kiệt đứa con trai này liếc nhìn một cái, theo sau càng là ánh mắt lạnh nhạt nhìn trên mặt đất sớm đã khi nhìn đến Lý Gia Hân tỉ muội liền hồn phi phách tán từ Minh Cường, như vậy một người, dẫn không dậy nổi các nàng bất kỳ tâm tình gì dao động. Cho dù là khinh thường cùng khinh bỉ đều không có tư cách, Lý Gia Hân kia mỹ nhuận con ngươi lạnh nhạt nhìn từ Minh Cường, môi hồng khẽ mở, như thiên âm thanh truyền đến như ngươi mong muốn, trở về chờ đợi tin tức xấu đi. Đi thôi, đã không còn sớm, chúng ta nên đi vào. Mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị mang theo ý cười liếc mắt nhìn Dương Mịch Mịch, nói, theo sau khi trước mà đi, tại toàn bộ mọi người si mê ánh mắt chung đi vào tiểu lâu, nơi đi qua, cho dù là không đỡ ở phía trước người cũng theo bản năng lui ra phía sau nhường đường, hành chú mục lễ, khoảnh khắc này, mẹ cùng dì ba chính là tuyệt đối nữ hoàng. Vương Kiệt trước mắt thâm tình nhìn mẹ của mình cùng dì ba, bất qua nghĩ đến vừa rồi mẹ nhìn Dương Mịch Mịch kia có thâm ý khác ánh mắt, Vương Kiệt trong lòng liền hơi chấn động một chút, không khỏi hưng phấn. Hắn ôm lấy tiểu thiếu tiếu, đi đến Dương Mịch Mịch cái này ôn nhu thiếu phụ bên người, duỗi tay nhẹ nhàng cầm thiếu phụ kia non mềm tay ngọc, trong nháy mắt, lửa nóng tay tâm làm thiếu phụ ánh mắt bị kiềm hãm, thân thể run run, một cỗ thẹn thùng xuất hiện hai má, nàng còn không có theo hai cái nữ thần nụ cười chung khôi phục liền bị cái này bảo hộ chính mình tiểu nam hài dắt. Dành tay, phải biết, đây là cái thứ hai dắt chính mình nam nhân, thứ nhất đã không ở nơi này cái trên thế giới rồi. Mỹ thiếu phụ có chút ngượng ngùng. Trước mặt nhiều người như vậy nàng đột nhiên có chút khẩn trương, cái này tiểu nam hài làm nàng có hoảng hốt cảm giác, sợ không rõ không nói rõ, nhưng mà, bị một cái bảo hộ chính mình người dắt tay, cũng là như vậy an tâm ấm áp, theo bản năng, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, theo lấy Vương Kiệt bộ pháp hướng tử lâu đi đến, khoảnh khắc này, một cái cậu bé dắt một cái thiếu phụ tay, cậu bé trong lòng tốt ôm lấy một cái tiểu nữ hài, loại cảm giác này, giống như cùng vợ chồng ôm lấy nữ nhi bình thường. Nhưng mà, xinh đẹp như vậy hài hòa tình cảnh. Lại bị cái kia từ Minh Cường phá vỡ, hắn bị vừa rồi kia một đôi lần thứ nhất thật sâu chấn động thậm chí hoàn toàn chiếm cứ lòng hắn thần nữ thần coi thường ánh mắt thật sâu đau nhói, nhớ tới vừa rồi kia một đống sinh đôi tỉ muội kia lạnh nhạt hoàn toàn chướng mắt mình ánh mắt, hắn liền có loại phát điên hỏng mất cảm giác, không khỏi điên cuồng hô dựa vào cái gì. Các ngươi dựa vào cái gì có thể không nhìn ta, dựa vào cái gì nói cường thế như vậy lời nói, thu mua ta phú hào tập đoàn, các ngươi có tư cách gì? Dắt ôn nhu thiếu phụ mềm mại gì? Nhẹ nhàng cảm giác làm Vương Kiệt tâm động nhịn không được nhẹ nhàng bóp nhẹ, làm thiếu phụ kia không khỏi càng thêm thẹn thùng rồi, chính là loại này mỹ diệu mùi vị bị Từ Minh Cường đánh vỡ sau đó, Vương Kiệt lần thứ nhất thật đối với một người như thế không lời, dừng chân lại bước, thậm chí đầu đều không có hồi, nói chỉ là một câu khinh phiêu phiêu lời nói người yêu thích liều cha. Nhưng là ta không thích, ta chán ghét nhất liều cha, bất quá ta cái kia tiện nghi cha, tại Viêm Quốc tại Thượng Hải đều là ngón tay cái, hắn gọi Vương Kiến Minh. Sau khi nói xong liền không bao giờ nữa quay đầu lại, vuốt ve Mỹ thiếu phụ tay, tại Mỹ thiếu phụ có chút ngượng ngùng hoảng hốt hờn dỗi chung đi vào tiểu lâu, mà phía sau hắn, càng là đi vào một đôi thanh thuần tuyệt mỹ hoa tỉ muội, cùng lúc trước kia một đôi nữ hoàng có chữ bát phân nhìn nhau, tuổi trẻ phiên bản các nàng là tuyệt đối công chúa, nhìn một lần bóng lưng mang theo xinh đẹp ý cười, các nàng tự nhiên biết Vương Kiệt cái gọi là chán ghét nhất liều cha là bởi vì Vương Kiệt yêu mẹ của mình thậm chí liều lĩnh chiếm giữ. Hắn trong lòng theo bản năng bài xích chính mình phụ thân. Mặc dù có một chút bất hiếu, nhưng cũng bất đắc dĩ, hoa tỉ muội theo bản năng che giấu những lời này. Cười khẽ một tiếng, tại toàn bộ mọi người lại lần nữa ánh mắt khiếp sợ bên trong, khẽ gọi một tiếng đệ đệ, ca ca, chờ chúng ta một chút. Tại toàn bộ mọi người nghe được Vương Kiệt một câu kia ta ba ba tại Thượng Hải, hắn gọi Vương Kiến Minh thời điểm đại đa số người đều cả người buộc chặt, kinh hãi trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa đứng không vững, theo sau càng là tại đây đối với tới mỹ thiếu nữ hoa tỉ muội dưới sự kích thích tràn ngập kính sợ theo bản năng hơi hơi khom người, kính phục chờ đợi những cái này cao quý người thông hành. Vương Kiến Minh, ai, Vương Kiến rõ là ai? Không hề nội hàm từ đại thiếu có chút mờ mịt nhìn quang bốn phía, lại đổi lấy vô số khinh bỉ ánh mắt, rất nhiều người trong lòng cảm thán, Giang Tô Từ gia xem như xong đời, trêu chọc ai không tốt, thế nhưng trêu chọc Bắc Kinh Vương gia, đây chính là Viêm quốc thứ nhất chính trị và buôn bán gia tộc. Vương Kiến rõ là Thượng Hải thị thị ủy thư ký, mà Vương gia lão gia từ càng là năm đó màu hồng chiến trường trên trăm chiến trăm thắng vô địch chiến thần, hiện tại quốc gia lục nhân tổ thứ nhất đầu sỏ, đó là trưởng khống toàn bộ Đông Nam mấy tỉnh lão tướng quân. Chớ nói như vậy khả kính có thể bội lão gia tử không có khả năng vừa ý một cái vô sĩ Từ gia, chính là dựa vào Vương thị tập đoàn năng lực, một cái phân bộ tập đoàn đủ để đem Từ gia đánh rất bụi bẩm, càng huống chi, Vương gia lão gia tử thê tử càng là đương nhiệm chủ tịch quốc gia, Phượng Thư Linh, trong truyền thuyết nhân vật truyện kỳ. Nhìn còn mờ mịt Từ đại thiếu, người xung quanh khinh bỉ lắc đầu, bất quá nhưng không có người đi nhắc nhở hắn, chuyện xấu tối tẫn, chết cũng bốn cái không minh bạch a, đánh chó mù đường sự tình. Mọi người đều yêu thích làm. Một lúc sau, tại Vương Kiệt cái này thái tử gia biến mất sau đó, tất cả mọi người đối với ngôi tửu lâu này tràn đầy nhiệt tình, vù vù cấp bách vọt vào, thật vất và đụng tới một cái trong truyền thuyết đứng đầu thái tử gia, dính dính tiên khí lúc nào cũng là tốt. Nhỏ, Tiểu Kiệt, ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một vị thái tử chân chính gia. Ta, Vương Kiệt lúc trước cái kia một câu thật sự là quá làm người ta rung động, Vương gia, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật. Viêm quốc chỉ còn quà to vài vị a. Dương Mịch Mịch tuy rằng không quá chú ý chính trị, nhưng cũng biết vị này khai quốc chiến thần sự tình tích. Điều này làm cho trong lòng nàng đột nhiên hoảng hốt cùng khẩn trương, bởi vì không biết bọn hắn thân phận nguyên nhân, cũng có thể miễn cưỡng nói cho chính mình có thể tới gần một chút dạng người này vật. Nhưng là, hiện tại thật đã biết, nàng sợ hãi, nàng chính là một cái bình dân tiểu phụ nhân, chỗ đó dám tiếp cận những cái này thái tử nữ hoàng. Ngân Nha cắn nhẹ môi mỏng, Dương Mịch Mịch có vẻ có chút chua xót, trong não không khỏi hồi tưởng lại tại hang chung cùng Vương Kiệt gặp nhau cùng cái kia sắc sắc tay chào chính mình vú vú sữa cảm giác, còn có vừa rồi hắn thần bình thường hàng lâm, mỹ thiếu phụ tâm tại run rẩy, đang đau thương, dạng người này vật, chính mình một cái tiểu phụ nhân chỗ đó dám trèo cao kết giao a. Nhưng mà, nàng nói đang nói không đi xuống thời điểm Vương Kiệt cũng đã nhẹ nhàng bóp một cái Dương Mịch Mịch tay ngọc, âm thanh nhẹ nhàng nói vô luận ta là thân phận gì, có phải hay không thái tử gia. Cái đó và chúng ta ở giữa có cái gì quan hệ? Tóm lại, người vĩnh viễn đều là của ta Dương A Di, ta là vua của ngươi Kiệt. Nha, ngươi nói nhăng gì đấy? Dương Mịch Mịch bị Vương Kiệt kia đột nhiên ngậm tình nghĩa khát vọng ánh mắt nhìn đến trong lòng run run, một cỗ cảm giác kỳ dị theo đáy lòng thăng lên, thế nhưng làm nàng thiếu phụ kia đa tình tâm thiếu chút nữa bị cái này tiểu nam hài hấp dẫn đi vào, khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy mình cùng cái này so chính mình nhỏ một chút luôn còn kém 2 tuổi tiểu nam nhân có chút quá mức mập mờ. Thiếu phụ kia mẫn cảm tâm bang bang thẳng nhảy, nhất là nhiều năm không có nam nhân nàng đã sớm khát vọng được đến trân trọng thương yêu rồi. Khoảnh khắc này, tịch mịch nhu nhược tâm linh thật giống như bị Vương Kiệt chạm đến một chút. Trời ạ, hắn đang nói cái gì? Cái gì của ta Vương Kiệt, hắn là không phải là đang ám chỉ ta cái gì? Nhưng là hắn còn nhỏ như vậy, ta đều đã 34 tuổi, sao có thể? Dương Mịch Mịch trong lòng một trận hoảng loạn. Nhưng là ẩn ẩn ở giữa còn có một chút khát vọng, cái này bảo hộ chính mình tiểu nam hài, vì sao cứ như vậy nhỏ, chẳng sợ ngươi có 20 tuổi, ta chẳng sợ bị người khác nói thành không biết xấu hổ vậy. Cũng nguyện ý. Dương Mịch Mịch ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Vương Kiệt, lập tức nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn, bởi vì cái này tiểu nam hài dắt tay của mình ôm lấy tiếu tiếu bộ dạng, thực như cùng cái trượng phu bình thường. Nàng có chút sợ hãi chính mình nhìn xuống thật động tâm, nhưng là, cái kia sao nhỏ. Làm sao có khả năng làm tiếu tiếu ba ba, làm sao có khả năng làm chính mình nam nhân. Vương Kiệt tự nhiên nhận thấy Dương Mịch Mịch khác thường, trong lòng cười thầm, bất quá hắn cũng không phải là lỗ mãng nam tử, tự nhiên hiểu được không thể làm cho thật chặt, lập tức mang theo một tia khiêu khích nhẹ nhàng trêu đùa Dương Mịch Mịch tay ngọc, tại Dương Mịch Mịch nhẹ nhàng rung động một lúc sau hơi hơi dãy dụa lại cuối cùng vẫn là tùy ý Vương Kiệt nắm lấy phản ứng chung kéo lấy nàng hướng mẹ cùng dì ba đi đến. Ca ca thật sắc. Theo sau vội vàng đến muội muội Vương Sở Nhiên nhỏ tiếng đối với tỷ tỷ oán trách nói. Tỷ tỷ Vương Tâm Di không khỏi cười, nói hắn không sắc như thế nào chiếm lấy hai chúng ta. Đi thôi, mẹ đều đã thầm chấp nhận Dương Mịch Mịch tồn tại, chúng ta chỉ cần theo lấy mẹ là tốt rồi. Kéo lấy muội muội chạy đến Vương Tâm Di rất có thâm ý nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, lập tức vòng qua đệ đệ, đuổi theo mẹ đi, ngược lại muội muội Vương Sở nhưng mà, hờn dỗi trừng mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, bất quá con người trung ôn nhu nhiều sân ý. Tôn quý khách nhân, mời đi theo ta. Rất có một chút tư sắc nhân viên phục vụ khom mình hành lễ, bên ngoài phát sinh sự tình hiện tại toàn bộ tiểu lâu chỉ sợ đều biết rồi, cho nên, những cái này nhân viên phục vụ đối với Vương Kiệt một đoàn người có thể nói cung kính đến nhà rồi, chuyên môn phái ra phục vụ tốt nhất viên đến vì Vương Kiệt bọn hắn phục vụ, đối với những cái này thân phận tôn quý thái tử công chúa, tiểu điếm nhân viên quản lý nếu như không phải sợ bọn hắn không thích không dám tùy tiện đến đây chào lời nói, đã sớm hấp ta hấp tập chạy đến. Vương Kiệt mấy người tùy theo nhân viên phục vụ đi đến thang máy bên cạnh, lại bị dẫn đường đi đến một chỗ kinh bích cửa thang máy, phía trên viết chủ tịch chuyên dụng. Đương nhiên, Vương Kiệt thân phận của bọn họ đủ để phù hợp với rồi, biết bại lộ thân phận tựu ít đi không được việc này mẹ Lý Gia Hân không khỏi oán trách chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái con, bất quá nhưng không có nói cái gì. Bại lộ liền bại lộ, dù sao cũng đợi không lâu. Huống hồ dựa vào bọn hắn, chỉ cần nàng không muốn, không ai dám quấy rầy. Nhưng mà lúc này Vương Kiệt lại có vẻ có chút lực chú ý không tập trung, hắn cũng không có chú ý tới mẹ hờn dỗi ánh mắt, bởi vì hắn vừa rồi thế nhưng nhìn thấy buổi sáng biến mất Hạ Nhan, cái này trong suốt mỹ nữ, lúc này Hạ Nhan thế nhưng ôm lấy nàng lão công cánh tay đứng ở bình thường thang máy bên cạnh chờ đợi thang máy, nàng vừa rồi cũng nhìn thấy Vương Kiệt, nhìn đến cái này thiếu chút nữa tai họa chính mình tiểu nam nhân, nàng khẩn trương cúi đầu muốn giấu đến. Nhìn bộ dạng, nàng đối với Vương Kiệt vẫn có kháng cự. Chương 0553 lại lần nữa nhìn thấy Hạ Nhan. Bất quá, cái này cũng không là Vương Kiệt để ý, hắn để ý chính là cái này Hạ Nhan nữ nhân lúc này có vẻ sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy rất nhiều, nhìn đến lần này ngọ thời gian cũng không tốt quá, dựa theo Vương Kiệt đối với hắn trượng phu đưa vào ngự nữ chân khí khống chế, chỉ sợ lần này ngọ nàng đều là tại trong phòng nghe trượng phu cùng hai cái kia bạn học trai cào cơ âm thanh vượt qua, bất quá này ba cái nam nhân coi như là cường hãn, thế nhưng làm một ngày một đêm còn có tinh lực đến chuyển động. Tựa như nhận thấy Vương Kiệt, ba người kia bị Vương Kiệt sửa trị nam nhân sắc mặt tái nhợt theo bản năng muốn đi qua tới nghe theo phân phó, bất quá Vương Kiệt mịt mờ nhìn này ba người lắc lắc đầu, theo sau ánh mắt chợt lóe, một cỗ tia sáng kỳ dị chính đối với ba người kia nam nhân, một cỗ mịt mờ tin tức truyền tới. Đây là Vương Kiệt mới nhất mệnh lệnh, không vì cái gì khác, hắn mấy ngày nay muốn chuyên tâm theo đuổi mẹ cùng dì ba, không tí vết cố kỵ cái này thanh thuần mỹ nữ, chỉ có thể trong bóng tối mệnh lệnh này ba người nhất định phải bảo vệ tốt Hạ Nhan. Nhưng hắn là một mực nhớ thương Hạ Nhan thân xử nữ, có cái này mệnh lệnh, này ba cái nam nhân thời thời khắc khắc bảo hộ cái này tinh phẩm nữ nhân, chờ đợi chính mình đến ngắt lấy a. Vừa mới dục hành động ba cái nam nhân thân hình bị kiềm hãm, ánh mắt ngốc trệ một lát liền khôi phục bình thường, lúc này ngay cả mặt mũi sắc đều hồng nhuận rất nhiều, Vương Kiệt điều tiết một chút tinh thần của bọn hắn, có thể rất tốt bảo hộ Hạ Nhan không bị thương hại, không thể không nói Vương Kiệt vì được đến cái này trong suốt xử nữ thiếu phụ, lần thứ nhất dùng tà ác như vậy thủ đoạn. Bất quá vậy cũng là không thể sai, xinh đẹp nữ nhân đều muốn, càng huống chi bởi vì Hạ Nhan cùng chồng mình thiếu chút nữa liền muốn động phòng rồi. Như vậy khẩn cấp thời khắc, cũng không cho được Vương Kiệt dư thừa thời gian đi đạp một cước, chỉ có thể trực tiếp đoạn ép buộc trưởng phu của nàng, làm hắn không cần Hạ Nhan, về phần sau đó, hoàn thành đối với mẹ cùng dì ba thế công, Vương Kiệt liền có khả năng ngược lại tấn công cái này Hạ Nhan nữ nhân. Vương Kiệt cũng không có lại nhìn Hạ Nhan, mà là theo lấy mẹ cùng dì ba đi vào thang máy. Kia ôn nhu thiếu phụ tại chính mình vô cùng muốn thân cận nữ thần trước mặt bị con của các nàng dắt tay, trong lòng khẩn trương vừa thẹn thẹn, nhưng là nhìn đến hai cái nữ thần chẳng những không có quái trách chán ghét, ngược lại mỉm cười gật đầu, trong lòng nàng cuối cùng thở phào một hơi, bất quá lập tức ngược lại có chút nghi hoặc, không khỏi thầm nghĩ nên không có khả năng các nàng biết con đối với ta. Kia, vậy phải làm thế nào? Tại Dương Mịch Mịch bị Vương Kiệt hôm nay kỳ quái hành động biến thành suy nghĩ lung tung thời điểm một cái khác đồng dạng gặp phải Vương Kiệt tra tấn Hạ Nhan khi nhìn đến Vương Kiệt thế nhưng nhìn cũng không nhìn chính mình đi vào thang máy, hơn nữa còn dắt một cái nàng chưa từng có gặp qua mỹ lệ thiếu phụ, trong lòng không khỏi một trận khí khổ, càng là thất lạc vô cùng. Hắn không đúng đối với ta có rất mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng sao? Nhưng là vì sao vừa rồi không nhìn ta, vì sao hắn chưa từng có đến, cái kia nữ nhân là ai? Mấy cái tuyệt mỹ nữ nhân là ai? Hỗn đàn, kẻ lừa đảo, tên lường gạt, nói cái gì yêu thích nhân gia? Lừa người, đều là lừa người. Ân, ta đây là làm sao vậy? Không phải là rất không muốn gặp đến hắn sao? Nhưng là ta như thế nào bởi vì hắn không nhìn ta cứ như vậy sinh khí, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta thật bị hắn tai họa còn thích hắn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không muốn, ta không nên như vậy, nhưng là ta rất khổ sở, hắn nói qua hắn hận không thể thời thời khắc khắc chiếm lấy ta đấy. Hạ Nhan sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Trong não hỗn loạn vô cùng, Vương Kiệt đối với nàng kia tà ác khi dễ hình ảnh một vài bước thoáng hiện, làm nàng càng người càng thêm sợ hãi. Vương Kiệt kia không nhìn ánh mắt, thế nhưng làm nàng có loại tan nát cõi lòng cảm giác. Khoảnh khắc này, cái này trong suốt nữ nhân hoàn toàn mê mang, không biết chính mình thì sao, chính mình không phải là thực yêu chính mình trượng phu sao? Mình là nên yêu chính mình trượng phu. Hạ Nhan líu díu nhìn về phía bên cạnh trượng phu, nhưng là trong não thứ nhất thời gian nghĩ đến chính là trong gian phòng trượng phu kia cào cơ tình cảnh, không khỏi, buồn nôn theo ngực truyền đến, nàng thiếu chút nữa nhịn không được muốn theo trượng phu bên người né ra, khoảnh khắc này, một cỗ bài xích thăng lên, nàng càng thêm mờ mịt. Vô luận cái này nhiều nữ nhân sao mê mang, Vương Kiệt đã dắt Dương Mịch Mịch tay ngọc theo lấy mẹ đi vào một kiện chí tôn khách quý trong phòng. Wow, thật lớn, thật mỹ lệ gian phòng a. Thứ nhất thời gian, lần thứ nhất nhìn đến như thế xa hoa cao quý gian phòng, Tiểu Thiếu Thiếu lập tức hưng phấn, nàng si ngốc nhìn loại này gian phòng, dãy dụa theo Vương Kiệt trong lòng xuống, hoan hô tại trong gian phòng chạy loạn một trận, nơi này nhìn nhìn, chỗ đó sờ sờ, lập tức chọc cho mẹ cùng dì ba vài cái nữ nhân cười duyên không thôi, như vậy manh tiểu nữ hài, không có người không thích. Tiếu Tiếu, trở về, tại A Di trước mặt không thể không có quy củ. Dương Mịch Mịch có chút lúng túng, nhưng là cũng có một chút đau lòng. Con gái của mình nhìn đến một cái gian phòng thật hưng phấn thành như vậy, nàng không khỏi ai oán chính mình không có cấp nữ nhi tốt một chút thời gian, nhưng là chính mình một cái nữ nhân, căn bản không có dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nào có năng lực này, nàng có chút đau lòng gọi nữ nhi. Tiếu Tiếu đã có một chút không hài lòng, tiểu nữ hài không hiểu được đi phân tích đại nhân cảm tình, nàng chỉ cảm thấy này gian phòng đẹp quá thật lớn, nàng quá yêu thích, nghe được mẹ kêu chính mình không cần loạn nhìn, trong lòng ủy khuất, thiếu chút nữa khóc. Nói nhưng là mẹ, nơi này thật sự rất tốt đẹp không? Nhà chúng ta đều còn không có nơi này một phần tư đại, Tiếu Tiếu chính là muốn nhìn nhìn. Tiếu Tiếu nói làm trong gian phòng đám người không khỏi ngẩn ra, bất quá nhưng không có biểu hiện nhiều lắm khác thường, dù sao Thượng Hải thị là một cái quốc tế đô thị, chỗ đó tấp đất tấp vàng, người bình thường thậm chí liền nhà đều không có, phòng cho thuê đều không mướn nổi, có một cái ra cũng không tệ rồi, bất quá nhìn đến xinh đẹp như vậy thiếu phụ ở tại một cái tiểu địa phương. Cho dù là Lý Gia Hân cũng hiểu được có chút đáng tiếc. Không khỏi nhìn Tiếu Tiếu nói tiểu nha đầu, đi thôi, muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì, người nếu yêu thích lời nói, A Di đem nơi này mua cho ngươi, được không? Mẹ Lý Gia Hân cũng không là người nào đều để ý, nếu như Dương Mịch Mịch không phải là con vừa ý nữ nhân, nàng thậm chí nhìn nhiều liếc nhìn một cái cũng không, bởi vì nàng không có cái kia thời gian cũng không có tinh lực như vậy, càng huống chi vốn chính là người xa lạ. Nhiều lắm cũng chính là thưởng thức Dương Mịch Mịch cái loại này ôn nhu như nước, sạch sẽ thuần khiết khí tức mà thôi. À, không thể, vị này, tỷ, Tiếu Tiếu nhìn nhìn là được rồi, làm sao có thể mua đến, Tiếu Tiếu, đừng làm rộn, nhanh trở về. Dương Mịch Mịch kinh hoàng, nơi này khẳng định thực quý, nếu như không phải là Lý Gia Hân, chỉ sợ nàng cả đời đều tiến không đến như vậy gian phòng, chỗ đó còn dám mua. Nàng và trượng phu kết hôn thời điểm cũng chỉ là phí sức tâm tư mới mua một phòng khách tiểu nhà, kia vẫn là bởi vì mình là Thượng Hải nhất trung giáo sư nguyên nhân, nhận được trường học trợ cấp chiếu cố. Dương Mịch Mịch kinh hoàng, còn không có cái kia nhân viên phục vụ khiếp sợ, liền bởi vì tiểu nữ Hải yêu thích, liền muốn đem nơi này mua đến, kẻ có tiền ngay cả có tiền người, nàng không khỏi càng thêm cung kính. Vương Kiệt mỉm cười liếc mắt nhìn Dương Mịch Mịch, tại kéo lấy nàng kia nhu nhuận tay ngọc thượng vỗ vỗ. Cực kỳ giống trượng phu an ủi thê tử giống như, biến thành Dương Mịch Mịch trong lòng run run, một cỗ cảm giác khác thường xuất hiện, làm nàng có chút ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt cười nhẹ, buông lỏng ra Dương Mịch Mịch tay đi hướng Tiếu Tiếu, sau đó đem nàng bế, nhéo nàng bởi vì mẹ ngăn cản mà cong lên miệng nhỏ, nói Tiếu Tiếu yêu thích phòng lớn từ sao. Kia sau khi trở về ca ca mua cho ngươi một khu nhà cực lớn nhà cho ngươi cùng mẹ ở được không? Vương Kiệt nói lập tức làm trong gian phòng không khí có chút cổ quái. Mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị sắc mặt dịch chuyển du nhìn về phía Dương Mịch Mịch, lộ ra một cỗ nụ cười quỷ dị, mà tỷ tỷ Vương Tâm Di Vương Sở Nhiên cũng là hắc hắc cười trộm, về phần Dương Mịch Mịch lập tức choáng váng, Vương Kiệt nói làm nàng có chút không biết làm sao, tuy rằng cảm giác được Vương Kiệt vừa rồi kia ám chỉ lời nói, nhưng là, nàng thật không có như vậy nghĩ tới, càng không có nghĩ tới cùng với Vương Kiệt như thế nào. Huống hồ, bọn hắn vừa mới nhận thức không hai ngày, chẳng sợ cái này thời đại đối với cái gọi là kết hợp tuổi thọ không có hạn chế. Thậm chí nhìn quen lắm rồi, nhưng là nàng cũng không có cường đại đến có thể liều lĩnh theo lấy một cái 16 tuổi tiểu nam hài. Vương Kiệt ngươi, Dương Mịch Mịch không khỏi lộc bộc không biết nên nói thế nào rồi, ngược lại Tiếu Tiếu không khỏi hai mắt hào phóng hào quang nhìn Vương Kiệt hưng phấn nói tiểu ca ca, phòng lớn tử, bao lớn, có thể tại bên trong mở xe con sao. Chính là không lớn cái loại này xe, nhà ta cũng không thể mở đâu. Không lớn là nhiều, đám người buồn cười nhìn hưng phấn khuôn mặt đều đỏ cười cười, Vương Kiệt híp mắt tóm lấy Tiếu Tiếu mũi, nói rất lớn, so nơi này đại, có 3 tầng lầu như vậy đại, người nói lớn không lớn. 3 tầng lầu A, đại, thật siêu cấp lớn đâu. Tiểu ca ca, thật có thể có như vậy đại nhà sao? Tiếu Tiếu hưng phấn nhìn Vương Kiệt, đôi mắt tỏa ánh sáng, Vương Kiệt nhìn nàng kia super cute khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhéo nhéo nói đương nhiên có thể. Một bên Dương Mịch Mịch há miệng thở dốc nhiều lần đều nghĩ nói chuyện, nhưng là nhìn nữ nhi kia hoan hỉ bộ dạng cùng Vương Kiệt kia tuấn lãng khuôn mặt, thời gian không biết nên nói cái gì đó. Càng nhiều chính là không đành lòng đánh vỡ nữ nhi trong lòng mộng. Lục bục một hồi, cuối cùng trầm mặc. Tốt lắm, ngồi vào vị trí A. Đến, Vương Kiệt làm mẹ bên cạnh, Mịch Mịch liền làm Tiểu Kiệt bên cạnh là được. Cười vui bên trong, mẹ Lý Gia Hân đề nghị ngồi vào vị trí, ngược lại vị trí an bài rất có thâm ý. Dương Mịch Mịch khuôn mặt đỏ lên, loại này an bài làm nàng trong lòng nhất nhảy, không khỏi nhìn cái này tuyệt mỹ nữ thần, trong lòng tràn đầy cảm giác kỳ dị, cảm thấy tựa như Tiểu Kiệt cái này mẹ là có ý làm mình và Vương Kiệt tới gần, tại sao có thể như vậy? Nhỏ như vậy Tiểu Nam Hài mẹ bình thường cũng không sẽ làm loại tình huống này phát sinh đó ha, nàng mê mang nhìn Lý Gia Hân, nhưng là vẫn là lộc bộc nói cái này, ta. Nhu nhược tính tình không để cho nàng biết nên như thế nào phản bác, nhưng là Vương Kiệt đã ôm lấy Tiếu Tiếu đi tới. Kéo lên nàng tay ngọc, đem nàng kéo đến trên bàn ăn ngồi ở Vương Kiệt bên người, Mỹ thiếu phụ nhất thời có chút phản ứng bất quá đến, đợi lúc tỉnh lại đã ngồi xuống. Không khỏi lại lần nữa trầm mặc. Tốt lắm, liền những cái này a, mau một chút. Tốt, phu nhân, Lý Gia Hân điểm hoàn đồ ăn thời điểm nhân viên phục vụ cung tiếng trở lại liền rời khỏi gian phòng truyền đồ ăn đi rồi. Trong gian phòng đám người bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện, người một nhà vui vẻ hòa thuận, dù sao, nơi này nữ nhân. Trừ bỏ Dương Mịch Mịch đều là Vương Kiệt nữ nhân, lòng biết rõ mẹ con mấy người tự nhiên tương đối hòa hợp, ngược lại Dương Mịch Mịch tương đối cưỡng ép, vừa rồi phát sinh toàn bộ nàng đều là thân bất do kỷ thuận theo Vương Kiệt cùng Lý Gia Hân ý tứ đi qua đến, lúc này một khi nói chuyện phiếm, nàng liền có vẻ có chút khẩn trương, loại này ra yến tính tình tựa như bữa ăn, nàng có chút không biết nên như thế nào cắm vào. Cũng may Lý Gia Hân hiểu được nàng co quắp, thường thường cùng nàng nói chuyện, hóa giải nàng khẩn trương cùng lúng túng khó xử. Đồ ăn cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ đưa lên đến, bên này vừa tán gẫu một hồi, bên kia đồ ăn đã làm xong, ngồi vào vị trí sau đó, Lý Gia Hân đã nói Mịch Mịch, đừng cưỡng ép, đều là người mình, huống hồ ngươi không phải là thực muốn cùng chúng ta tìm muội thân cận sao. Nếu như ta cảm giác đúng vậy lời nói thật, đối với ngươi như vậy khí chất ôn huyền, mềm mại như nước trong nữ nhân, tỷ tỷ cũng rất thích thú, ngươi đã bảo ta một tiếng tỷ tỷ, thì phải là người một nhà, ngược lại Tiểu Kiệt tuổi tác quá nhỏ. Nếu như lớn hơn nữa một chút, tỷ tỷ còn thật không muốn cho ngươi bảo ta một tiếng tỷ tỷ, còn thật muốn đem ngươi ôn nhu như vậy nữ tử cưới vào gia môn làm con dâu, như vậy tương lai chúng ta Tiểu Kiệt chẳng những có phúc khí, ta cái này làm bà cũng sẽ không dùng vì bà tức quan hệ yêu tâm. Ha ha, được rồi, hay nói giỡn, ngươi cũng đừng xấu hổ, đến, không nên khách khí, ăn cơm đi. Lý Gia Hân trong mắt ý cười nói có thâm ý khác lời nói, nhẹ nhàng điểm một cái, liền làm trên bàn ăn chúng nữ sắc mặt cổ quái. Nếu như không biết mẹ cùng Vương Kiệt cái kia một chút sự tình, có lẽ cái gọi là bà tức các nàng rất là thừa nhận, nhưng là mẹ cùng Vương Kiệt đều là nam nữ quan hệ, kia Dương Mịch Mịch gia nhập chẳng những là bà tức, vẫn là cùng phu tỉ muội. Cửa này hệ, chân kỳ diệu. Đám người cổ quái khuôn mặt, Lý Gia Hân tự nhiên minh bạch, trong lòng một trận khác thường, nhưng là khuôn mặt thượng không có chút nào biến hóa, ngược lại Dương Mịch Mịch lập tức khuôn mặt đỏ bừng rồi, khoảnh khắc này, nàng xem như thật nhìn minh bạch, vị tỷ tỷ này là thật có phương diện nào ý tứ. Nhưng là, làm sao có khả năng, chính mình chẳng những đại Vương Kiệt nhiều như vậy, hơn nữa còn có nữ nhi, nàng làm sao có khả năng như vậy nghĩa tỷ tỷ, ngươi đừng xấu hổ tiểu muội rồi, ta đại Vương Kiệt nhiều như vậy, hơn nữa còn có đứa nhỏ. Dương Mịch Mịch cấp bách muốn phản bác, nhưng là, bên kia muội Vương Sở Nhiên đột nhiên nói tuổi không là vấn đề a, không thấy được rất nhiều lão nữ nhân đều tìm 17-18 tuổi thiếu niên lang sao. Huống hồ ngươi một chút cũng không già a, nhìn qua liền hơn 20 một chút sao, nào có cái gì không thể á, ta nhìn ca ca là tốt rồi thích ngươi đâu. A, Dương Mịch Mịch lập tức lúng túng khó sự kinh hãi hô lên một tiếng, không biết nên nói cái gì đó rồi hả. Thực sự có điểm hối hận hôm nay tới rồi, nàng tuy rằng không ghét Lý Gia Hân tự nhủ lời nói, thậm chí có một chút khác thường, dù sao nàng là một cái độc thân nữ nhân, cũng cần tìm một cái nam nhân chống lên cái nhà này, chính là Vương Kiệt quá nhỏ. Nàng không dám nghĩ nhiều. Tốt lắm, không ra nói giỡn, Nếu như ngươi Mịch Mịch A-di có thể đợi lời nói, đợi Vương Kiệt lớn một chút, cho ngươi ca ca đem Mịch Mịch cưới vào gia môn là được, ăn cơm ăn cơm. Lý Gia Hân trong mắt ý cười nhìn như ngăn cản nữ nhi hồ môn loạn ngữ, nhưng là lời trong lời ngoài đều tại nói Vương Kiệt cùng Dương Mịch Mịch, nàng là thật rất yêu thích cái này ôn nhu thiếu phụ, tuy rằng gà hơn người, nhưng là Vương Kiệt nữ nhân nhiều như vậy, không thiếu hụt tấm thân xử nữ nữ nhân, cho nên chỉ cần là một cái sạch sẽ nữ nhân, Vương Kiệt yêu thích liền có thể. Lý Gia Hân nói làm Dương Mịch Mịch thẹn thùng lại không có nại, nhưng là cuối cùng mọi người đang ý của nàng chung không còn sách chuyện này, Dương Mịch Mịch cũng thở phào một hơi, nhưng mà, một lúc sau, một mực duỗi tay nắm trước mắt một bàn đi ra tiểu long tôm thịt cười cười đột nhiên nói mẹ phải gả cấp tiểu kiệt ca ca sao. Vậy thì tốt quá, như vậy tiếu tiếu liền có ba ba, tiểu kiệt ba ba cũng có thể cấp tiếu tiếu mua phòng lớn tử rồi. Tiểu nha đầu không hiểu nhiều như vậy, nàng chính là cũng thực hy vọng có ba ba, hy vọng có phòng lớn tử. Cho nên nàng thực vui vẻ nói, nhưng không biết mẹ của mình lập tức xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, tại chúng nữ ánh mắt cổ quái chung không khỏi cáu mắng nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó. Cái gì ba ba, ăn người đồ vật à? Ta có nói sai sao? Mẹ gả cho tiểu kiệt ca ca hắn không phải là tiếu tiếu ba ba. Mẹ rõ ràng cũng rất yêu thích tiểu kiệt ba ba à, mẹ ngày hôm qua nằm mơ cũng gọi Vương Kiệt ba ba tên, còn nói không muốn bắt ta chỗ đó, mẹ, rốt cuộc chảo nơi nào à? Tiếu tiếu nói lập tức làm chúng nữ choáng váng, không có khả năng phát triển nhanh như vậy à, đám người cùng nhau nhìn về phía Vương Kiệt lập tức lúng túng, nhất là mẹ kia rất có thâm ý ánh mắt, hắn lập tức khẩn trương, gấp gáp nói ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn, ngày hôm qua tại hang đen tuyền, tiếu tiếu vừa chạy Dương A-di không đứng vững ngã sắp xuống rồi, ta liền đỡ một phen, kết quả cái kia, bắt lộn địa phương, hắc hắc. Vương Kiệt vô sỉ còn giảng thuật một lần, lập tức. Chúng nữ a hát xong một tiếng, minh bạch, lập tức xấu hổ đến Dương Mịch Mịch thiếu chút nữa muốn khóc, nàng phẫn nộ nhìn nữ nhi, sao có thể nói những cái này, ngày hôm qua bị Vương Kiệt bắt về sau, đã lâu không có bị nam nhân chạm qua Dương Mịch Mịch có chút động tình, nhất là đêm khuya, một mực ngủ không được, cả đầu đều là Vương Kiệt này hữu lực một chảo, biến thành còn nói mớ, nàng chính mình cũng không biết, khoảnh khắc này, đối mặt chúng nữ ánh mắt, nàng xấu hổ giận dữ không dám nhìn người. Chẳng lẽ chính mình thật dâm đãng nằm mơ đều mơ tưởng Vương Kiệt ngoạn thân thể của mình. Dương Mịch Mịch xấu hổ giận dữ một phen kéo lên tiếu tiếu, có chút hoảng loạn nói với mọi người nói cái kia, ta còn chưa phải đợi, các ngươi ăn trước a, ta đi về trước. Loại tình huống này nàng ngốc đi xuống mới là lạ, xấu hổ giận dữ tâm tình có loại muốn chết xúc động, đời này không có quang quá lớn như vậy người, đều là cái này số nha đầu, nhưng là, nàng vừa đứng lên, đã bị Vương Kiệt kéo tay, kéo ngồi xuống, Vương Kiệt nói chớ đi. Việc này có cái gì kỳ quái, ngươi thật coi ta là tiểu hài tử à, mẹ ta cũng không so đo, ngươi còn lo lắng cái gì. Ngồi xuống đi. Nhưng là. Dương Mịch Mịch xấu hổ cấp bách nói, nàng thật không dám đợi, như vậy khứu sự tình, nàng cũng chưa mặt. Không có gì nhưng là, ngồi xuống, không nghe lời nữ nhân nhưng là rất không đáng yêu nga, huống hồ tiếu tiếu còn không có ăn no, không thể đứa bé kia gì. Vương Kiệt Cường thế nói, kéo lấy Dương Mịch Mịch ngồi xuống. Chương 0554 dưới bàn cơm tay. Lý Gia Hân cười nhẹ, nói được rồi, Mịch Mịch, đừng cho là chúng ta đang nói đùa, tỷ tỷ là thật thích ngươi cái này nữ nhân, chúng ta tiểu kiệt tương đối đặc thù, không muốn làm thiếp đứa nhỏ nhìn, hắn từ nhỏ tiếp nhận các loại cường đại huấn luyện, bằng không ngươi cho rằng một cái vẫn chưa tới 17 cậu bé có thể đem một cái người trưởng thành đánh thành hình dáng kia tử. Thân thể hắn cơ năng cường đại ngươi không cách nào tưởng tượng, Vương gia chúng ta là quân nhân xuất thân. Tuy rằng những năm gần đây đến một mực trưởng khống Đông Nam chính giới, nhưng là quân đội mới là Vương gia chúng ta căn bản, Vương Kiệt không phải là một đứa con, huống hồ hắn là vua ta gia đích truyền tử, thế gia đại tộc chú ý chính là huyết mạch truyền thừa, một cái 16 tuổi cậu bé tại cổ đại đã bị gia tộc ép kết hôn sinh tử truyền thừa huyết mạch, cho nên chúng ta Vương Kiệt giống nhau như thế. Là một cái người bình thường vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng một cái thế gia đại tộc kỳ lạ, cho nên, không nên dùng nhìn cậu con trai ánh mắt đối đãi Vương Kiệt. Tỷ tỷ nói kỳ thật ngươi có thể suy tính một chút, ngươi đã là độc thân nữ nhân, lấy chồng muốn đi một cái đủ để bảo hộ ngươi này một phần dung mạo xinh đẹp nam nhân, tựa như vừa rồi dưới lầu, không có người bảo hộ, ngươi về sau còn sẽ gặp phải Từ Minh Cường dạng người này, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Ngươi nghĩ thanh thản ổn định làm một cái giúp chồng dạy con tiểu phụ nhân cũng không khó, đừng quá do ngoài ý muốn mặt người, sống hạnh phúc an tâm mới là quan trọng nhất, tốt lắm, hôm nay đã nói nhiều như vậy, ăn cơm đi. Lý Gia Hân nói lập tức chấn động Dương Mịch Mịch tâm, giờ mới hiểu được thế gia đại tộc nguyên lai cùng bình thường người dân phải không cùng, nàng không khỏi trong lòng khác thường, vụng trộm nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngược lại cảm thấy cái này tiểu gia hỏa thật cùng bình thường nam nhân khác biệt. Hắn ít nhất giống như người trưởng thành bình thường thành thục, cũng cường thế, càng có thể bảo hộ chính mình. Dương Mịch Mịch không khỏi mờ mịt, nhưng là hay là không dám nghĩ nhiều, chính là thấp lấy trên bàn ăn. Không khí tương đối cổ quái, lúc trước kia một phen trêu đùa lời nói, làm Dương Mịch Mịch cái này mỹ thiếu phụ ngượng ngùng không dám nhiều lời. Nàng kia nguyên bản còn nghĩ cùng Lý Gia Hân tìm muội nhiều thân cận ý tưởng không dám đi thực hiện, nhân gia đều đem mình làm con dâu nhìn, đây coi là xảy ra chuyện gì sao? Nàng thẹn thùng chỉ có thể cấp con gái của mình đĩa rau ăn cơm. Ngược lại mẹ Lý Gia Hân không khỏi oán trách liếc mắt nhìn Vương Kiệt, cũng là vì cái này tiểu gia hỏa, làm cho người ta xấu hổ thành như vậy, không khỏi, Lý Gia Hân trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, cho hắn nháy mắt, muốn cho Vương Kiệt bồi Dương Mịch Mịch trò chuyện, nếu thỉnh nhân gia ăn cơm, cũng không thể lượng nhân gia a, kết quả Vương Kiệt tựa như không nhìn thấy giống như, ngược lại si ngốc nhìn như thế hờn dỗi mẹ. Con kia ánh mắt thâm tình, lập tức làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng run run, một cỗ ngọt ngào cảm giác theo trong lòng thăng lên. Nàng nhịn không được càng thêm hờn dỗi nhìn con, tuy rằng vừa lòng con đối với chính mình si mê, nhưng là, luôn có người ngoài ở tại, không thể như vậy rõ ràng a. Chính là nàng căn bản không có nghĩ tới chính mình, mẹ con hai cái lẫn nhau đối diện, có vẻ ẩn ý đưa tình, làm người ta nhìn xem ghen tị, cho dù là dì ba cùng tỷ tỷ muội muội thấy như vậy một màn cũng tương đương không lời. Khuôn mặt cổ quái, Vương Kiệt nhìn như thế kiểu mị mẹ, trong lòng kia từng cổ dục vọng theo đáy lòng thăng lên. Hận không thể ôm lấy mẹ thật tốt thưởng thức mẹ kia kiều nhân mùi vị, nhưng mà, giờ phút này vậy chàng diện, căn bản không chấp nhận được hắn làm như vậy, khoảnh khắc này, trong lòng hắn có chút thất vọng, bất quá, con ngươi vừa chuyển, Vương Kiệt liền có chú ý, không khỏi hắc hắc im lặng cười dâm đãng. Nhìn đến con đột nhiên sắc sắc cười rồi, mẹ Lý Gia Hân theo bản năng cảm giác không chuyện tốt phát sinh, quả nhiên, nàng chưa kịp phản ứng, Vương Kiệt tay đã theo dưới mặt bàn đưa tới, nhẹ nhàng đặt ở mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trên. Trong nháy mắt, mẹ Lý Gia Hân thân thể mẫn cảm căng thẳng, một cỗ cảm giác kỳ dị theo đáy lòng thăng lên, làm nàng trong lòng hoảng loạn. Trời ạ, cái này tiểu hỗn đản, như thế nào cũng không phân trường hợp, như thế nào chỗ nào cũng dám trêu đùa ta cái này mẹ, nơi này còn có ngoại nhân, sao có thể sờ ta. Mẹ Lý Gia Hân tại tay của con trai sờ lên chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thời điểm liền không khỏi dùng mình, nàng hờn dỗi nhìn con, trong mắt xấu hổ, nàng vừa nghĩ duỗi tay mở ra tay của con trai. Nhưng là tay của con trai cũng đã thuận theo chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi hướng lên sờ, lập tức chui vào chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, cách quần của mình sờ lên chính mình lỗ nhỏ. Khoảnh khắc này, muốn phản kháng mẹ không khỏi a hát xong một tiếng, cảm giác kia, tương đương tuyệt vời, một cỗ kỳ dị khoái cảm từ nhỏ lỗ lồn tràn ra, làm mẹ Lý Gia Hân cả người đều kịch liệt run run, lập tức, ca một tiếng, trong tay đũa rơi vào mâm phía trên, phát ra thanh thúy âm thanh. Làm sao vậy, tỷ tỷ, dì ba Lý Gia Lị không khỏi nghi hoặc nhìn về phía tỷ tỷ, đã thấy Lý Gia Hân sắc mặt đỏ hồng, hô hấp có chút hỗn loạn, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lý Gia Hân nhìn ánh mắt của mọi người, trong lòng oanh một chút nổ tung, trong lòng xấu hổ giận dữ, nhưng là lúc này không phải là so đo con ức hiếp chính mình thời điểm, nàng cố nhịn tay của con trai gầy gầy chính mình lỗ thịt khoái cảm, trang dường như không có việc gì bộ dạng nói không có việc gì, vừa rồi không biết làm sao, ngón tay khớp xương đau một cái, ha ha. Ăn cơm đi, còn có Mịch Mịch, đừng như vậy cưỡng ép, vừa rồi chỉ nói là nói, lại không phải là chính xác là muốn ép ngươi gả cho chúng ta Vương Kiệt. Tính là có thể thành, cũng phải đợi 2 năm, ít nhất cũng phải Tiểu Kiệt 18 tuổi không phải là. Mẹ Lý Gia Hân vì che giấu chính mình khốn quẫn, không khỏi trang trêu đùa hướng về Dương Mịch Mịch trừng mắt nhìn, lập tức, làm Dương Mịch Mịch xấu hổ trách mắng tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đâu này. Ta không có nghĩ à. Khanh khách. Mẹ trêu đùa nói lập tức làm trên bàn ăn náo nhiệt, nhất là hai tỷ muội người, cười miệng hài lòng, ngược lại dì ba Lý Gia Lị phát hiện vấn đề, nàng nhìn Vương Kiệt đặt ở dưới bàn một bàn tay, không khỏi tràn đầy thâm ý nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái, Lý Gia Hân nhận thấy muội muội ánh mắt, lập tức sắc mặt thẹn thùng, nhưng là lại không có trả lời, nàng biết chính mình không thể gạt được muội muội cảm giác, bởi vì nàng người tỷ tỷ này có kỳ quái phản ứng thời điểm muội muội Lý Gia Lị chỉ cần tại nhất định phạm vi bên trong, cũng có thể có chút khác thường. Dì ba Lý Gia Lị trong lòng quả thật có một chút khác thường, có chút ngứa, nàng rất nhanh liền biết tất nhiên là Vương Kiệt tên tiểu sắc lang này tại dưới mặt bàn mặt trêu đùa tỷ tỷ thân thể, bằng không tỷ tỷ như thế nào thất thố, không khỏi, dì ba trong lòng hờn dỗi khởi Vương Kiệt rồi, lại đang chỗ này còn có tâm tư làm chuyện xấu, cũng không sợ bị phát hiện rồi. Mẹ Lý Gia Hân trong lòng là khó khăn nhất thụ, thân thể của nàng vốn là không qua nổi con khiêu khích, chỉ cần sờ một cái liền có khả năng hưng phấn, nhưng là loại này hưng phấn lúc nào cũng là làm nàng muốn lớn tiếng quát to, mà giờ khắc này chỗ này, đừng nói kêu, chính là một điểm phản ứng cũng không dám làm, nàng không khỏi oán hận chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, tên tiểu sắc lang này sao có thể tại nơi này ngoạn chính mình, còn có ngoại nhân tại đó, bị nhìn đến làm sao bây giờ. Nhưng mà, trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng khi tay của con trai ngón tay cũng cách quần áo cắm vào tiểu huyệt của mình thời điểm nàng vẫn là thực hưng phấn, thậm chí bởi vì hoàn cảnh này, càng thêm làm nàng kích thích, kia vừa bị trêu đùa lỗ nhỏ lập tức chảy nước. Dâm tùy theo lỗ lồn chảy xuống, ấm áp trắng mịn, làm mẹ Lý Gia Hân xấu hổ vô cùng, nhưng là cũng tốt khó chịu, dù sao bị trêu chọc dục vọng không thể được đến thỏa mãn, càng bởi vì ẩm ướt cảm giác, làm quần lót thật không thoải mái. Hưng phấn nhất đúng là Vương Kiệt rồi, tại nơi này trêu đùa mẹ lỗ lồn, đó là cỡ nào kích thích, hắn hưng phấn không khỏi ngón tay gia tăng lực độ, móc lấy mẹ lỗ lồn, kia mềm mại tiểu động thịt làm hắn ngón tay thoải mái vô cùng, không khỏi, toàn thân đều lên phản ứng, đũng quần tiểu đệ đệ cũng chậm rãi chống giữ. Mẹ, Vương Kiệt nhìn mẹ đè thấp âm thanh líu díu một tiếng, mẹ Lý Gia Hân khuôn mặt ửng hồng, hô hấp có chút dồn dập, nàng ngân nha cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt mọng nước nhìn chằm chằm con trai của mình, nhỏ tiếng si ngốc nói ngừng, dừng lại, trở về được không? Nơi này còn có ngoại nhân. Âm thanh rất nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe được, nhưng là Vương Kiệt chỗ đó thỏa mãn, ngón tay của hắn kẹp chặt mẹ một mảnh mép thịt nhẹ nhàng nghiền nát, khẽ lắc đầu, đôi mắt trông tràn đầy khát vọng, cỗ này nhiệt liệt lập tức nhìn mẹ Lý Gia Hân trong lòng cũng lửa nóng, nhưng là nàng không thể không áp chế, nàng tuy rằng si mê với con trêu đùa chính mình khoái cảm, nhưng là cũng không khỏi không bận tâm hiện tại trường hợp, nàng gấp gáp duỗi tay cắm vào màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Đè xuống tay của con trai, đem tay của con trai gắt gao áp chế tại chính mình lỗ nhỏ phía trên, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kẹp chặt mình và tay của con trai không cho hắn hoạt động. Vương Kiệt bị như vậy kẹp lấy, bàn tay hoàn toàn đắp lên mẹ lỗ lồn phía trên, càng là không thể động đậy, bởi vì muốn nhúc nhích, phải động tác biên độ trọng đại, dễ dàng bị phát hiện, cho nên Vương Kiệt chỉ có thể dùng bàn tay che lấy mẹ lỗ lồn bị mụ mụ kẹp lấy. Mẹ Lý Gia Hân cầu xin nhìn con không muốn con lại chọc ghẹo chính mình, nơi này dù sao không phải là trong nhà, có ngoại nhân tại đó, bị trêu đùa phát hiện phiền toái liền lớn. Nhìn mẹ ánh mắt cầu khẩn, Vương Kiệt không khỏi thở dài bất đắc dĩ, hắn biết địa phương không đúng, không thể quá mức phân, chơi một chút là được rồi. Muốn thật hưởng dụng mẹ thân thể, vẫn phải là đợi cho hoàn toàn chiếm giữ nàng mới có thể, Vương Kiệt trong lòng dục vọng chậm rãi ép xuống, nhưng là đôi mắt như trước lửa nóng, chính là bách vô địa điểm không đúng. Không thể không áp chế, tại bên ngoài, hắn đối với mẹ không dám quá mức phân. Con thần sắc biến hóa, mẹ Lý Gia Hân tự nhiên nhìn tại mắt bên trong, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, cũng may đứa con trai này thật sự quá để ý chính mình cái này mụ mụ, chính mình nói trước mặt người khác tương đối dùng được, bằng không lần này chính xác là muốn bị làm mất mặt rồi. Nhưng là, nàng cũng nhìn đến con trong mắt thất lạc, dần dần đem con coi như chính mình toàn bộ trọng tâm mẹ có chút không đành lòng, lờ đãng, nhìn thấy một bên Dương Mịch Mịch. Ánh mắt của nàng hơi hơi chợt lóe, lộ ra một tia cổ quái ý cười, lập tức hướng về con hơi hơi khiến cho nháy mắt, nhìn về phía Dương Mịch Mịch, Vương Kiệt nao nao, lập tức minh bạch mẹ ý tứ, trong lòng run run, lập tức hưng phấn. Này cũng là một cái thăm dò Dương Mịch Mịch tốt cơ hội, được rồi, khiến cho ta nhìn ngươi một chút hiện tại tâm lý rốt cuộc có bao nhiêu nghĩ tới ta ý nghĩ. Tà tà cười, Vương Kiệt khẽ gật đầu, mẹ Lý Gia Hân hoàn toàn buông lỏng, nàng cảnh cáo con liếc nhìn một cái. Theo sau chậm rãi theo mở chân, lấy ra tay của mình, nhưng là phía sau, quyển kia đến muốn ly khai tay của con trai đột nhiên tại lỗ lồn của nàng hung hăng nhất cắm vào thuận thế dùng sức bóp vài cái. Lập tức, kích thích mẹ Lý Gia Hân cả người kịch liệt kiều run rẩy, một cỗ đậm đặc đỏ bừng xuất hiện khuôn mặt, nàng hưng phấn thiếu chút nữa há mồm kêu to, may mắn phản ứng đúng lúc, vội vàng dùng tay bưng kín miệng. Nhưng mà, ngay tại mẹ Lý Gia Hân bị tiểu huyệt con đột nhiên trêu đùa khoái cảm kích thích thất thần thời điểm một bên dì ba Lý Gia Lị đột nhiên nha một tiếng thở nhẹ. Thân thể của nàng cũng hơi hơi dùng mình, hai lau sạch ửng hồng xuất hiện, đúng là vừa rồi cái loại này mãnh liệt kích thích, tim của nàng có cổ kỳ dị xung kích, làm nàng có chút khó có thể khắc chế, khoảnh khắc này, nàng biết tỷ tỷ nhất định hưng phấn khó có thể áp chế, nếu không chính mình không có kỳ quái như thế cảm giác. Không khỏi nổi giận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nhưng là đối mặt chúng nữ ném đến ánh mắt, nàng không khỏi trong lòng xấu hổ giận dữ, khuôn mặt cũng không biết xấu hổ nói ngượng ngùng, vừa rồi ăn cái gì quá nóng. Cái này giải thích thực biết miệng, nhưng là, đám người cũng không tốt nói cái gì, ngược lại Vương Kiệt nghiêm túc mặt mũi này, nhưng trong lòng vụng trộm cười, nhưng là một lúc sau, hai cặp u oán con ngươi nhìn về phía chính mình, Vương Kiệt trong lòng cuồng mồ hôi, gấp gáp trang không nhìn thấy bộ dạng mang lên trước mặt chén rượu nhẹ nhàng uống lên. Bất đắc dĩ mẹ cùng dì ba chỉ có thể bị con loại này vô lại đánh bại, bất quá nhưng trong lòng bị con trêu đùa biến thành trong lòng tê dại không thôi, có chút không yên lòng rồi.